Lê Thế Hoành bị như vậy phỏng đoán kinh tới rồi, chạy nhanh hướng tới Lê Mặc Ảnh trên mặt nhìn qua đi. Tuấn Mỹ như vậy nam nhân chính dựa vào đầu giường, ánh mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm đứng ở phòng một khác đầu thiếu nữ, tuy rằng trên mặt không có mang cười, nhưng là, ánh mắt lại là khó được ôn nhu. Kia nắng ban mai bên trong, cặp kia mị hoặc nhân tâm mắt đào hoa phiếm ánh sáng nhạt, như là một bức tuyệt mỹ họa. Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, vậy được rồi, liền tin tưởng ngươi một lần. Nàng nói được còn có chút không tình nguyện. Bất quá, Lê Thế Hoành bọn họ lại thiếu chút nữa hưng phấn đến muôn phong tháo. Bọn họ lo lắng nhất chính là Lê Mặc Ảnh không chịu hảo hảo dưỡng thương, nếu hắn một hai phải đi tham gia thần giới võ hội, căn bản không có người có thể ngăn được hắn, ngay cả tộc trưởng đại nhân nói, ở Lê Mặc Ảnh trước mặt cũng là không thế nào dùng được. Nhưng không nghĩ tới, trước mắt cái này thân hình mảnh khảnh thiếu nữ, bất quá dăm ba câu, khiến cho Lê Mặc Ảnh ngoan ngoãn nghe lời. Tuy rằng này khẳng định chỉ là Lê Mặc Ảnh vừa mới thức tỉnh mới đưa đến ngẫu nhiên hiện tượng, bất quá, cũng đủ làm người kinh hỉ. Lê Thế Hoành sợ Hoàng Nguyệt Ly lại nói ra cái gì không thích hợp nói tới, chạy nhanh cắm tiến vào, liên thanh nói, hảo, này liền thật tốt quá. Việc này liền nói như vậy định rồi. Chương 3740 nữ ý sư cũng khá tốt, 3. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, cũng không có nói thêm nữa cái gì, lại nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, liền chiều lui về phía sau khai, đem không gian để lại cho Lê Thế Hoành bọn họ. Lê Thế Hoành cuối cùng giải quyết lo lắng nhất vấn đề, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn thực mau lại nghĩ tới một khác sự kiện. Đúng rồi, Mặc Ảnh, ngươi có biết hay không Hoàng Tam Bạch này lao thất phu đuổi giết ngươi nguyên nhân? Chúng ta cùng Thánh Hoàng tộc giao thiệp thời điểm, hắn tuy rằng cũng thừa nhận chính mình đã thương chuyện của ngươi thật, nhưng vẫn nói. Vẫn luôn nói. Lê Thế Hoành có điểm không mở miệng được, nhưng là, Lê Mặc Ảnh trên mặt đã lộ ra hiểu rõ chi sắc. Hoàng Tam Bạch khẳng định là nói, ta giết Thánh Hoàng tộc thần cấp thiên tài đi. Lê Thế Hoành ngẩn ra, ngươi như thế nào biết? Lê Mặc Ảnh cười lạnh một tiếng, lúc ấy chúng ta ở Lâm Âm trấn phủ cận giao thủ thời điểm, hắn chính là nói như vậy. Lúc ấy còn có hai cái Thánh Hoàng tộc trưởng lao ở đây, cũng bị hắn giết người diệt khẩu. Lê Thế Hoành ngẩn người, ngay sau đó liên tục gật đầu. Không tồi, nói đến việc này, ta cũng nghĩ tới, lúc ấy Thánh Hoàng tộc cũng nói bọn họ có hai vị trưởng lão mất tích, hoài nghi cũng là cùng ngươi có quan hệ, nhưng là, lấy ngươi tu vi muốn đánh chết hai vị nói huyền cảnh trưởng lão rốt cuộc khó khăn quá lớn, Thánh Hoàng tộc cũng không có biện pháp đem việc này ăn vạ ngươi trên đầu. Bọn họ cư nhiên là bị Hoàng Tam Bạch xử lý. Lê Thế Hoành càng nghĩ càng không thích hợp, mày gắt gao mà ninh ở cùng nhau, sao có thể đâu. Hoàng Tam Bạch đây là muốn làm cái gì? Hắn đuổi giết ngươi, còn có thể giải thích đến qua đi, rốt cuộc chỉ cần có ngươi tồn tại, ngày sau chúng ta Vân Lân tộc tất nhiên sẽ áp quá Thánh Hoàng tộc một đầu. Nhưng là, hắn cư nhiên đối gia tộc của chính mình trưởng lão hạ độc thủ. Này! Lê Mặc Ảnh hơi hơi nheo lại đôi mắt, che giấu đáy mắt hàn quang. Hoàng Tam làm không những việc này động cơ, hắn rõ ràng thật sự, nhưng là lại không cách nào cùng Lê Thế Hoành thuyết minh, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời. Ta cũng không biết kia lão tặc rốt cuộc muốn làm cái gì, bất quá, việc này nghĩ đến là cùng Thánh Hoàng tộc thần cấp thiên tài có quan hệ. Thánh Hoàng tộc, thần cấp thiên tài. Lê Thế Hoành lại một lần chấn kinh rồi, trực tiếp kinh hô ra tiếng. Hắn phía sau các trưởng lão, cũng đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, một đám không dám tin tưởng mà nhìn Lê Mặc Ảnh. Thiếu chủ, ngài ý tứ chẳng lẽ là Thánh Hoàng tộc thật sự có thần cấp thiên tài? Cái gì? Nay chẳng lẽ không phải Thánh Hoàng tộc bịa đặt ra tới sao? Không thể nào. Thật là có như vậy cá nhân. Lê Mặc Ảnh thần sắc lãnh đạm gật gật đầu, nói, Thánh Hoàng tộc có thần cấp thiên tài đồn đãi, mấy tháng trước liền có, lúc ấy tộc trưởng đại nhân phái ta đi thông U Chi Hải hỏi thăm tin tức, ta đuổi tới nơi đó thời điểm, cùng vị kia thiên tài võ giả còn có gặp mặt một lần. Nàng! Sắc thật là thần cấp. Nào đó gặp mặt một lần thần cấp thiên tài chiều hắn bên này nhìn thoáng qua, phấn nộn nộn cánh môi theo bản năng mà đô lên. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng tiểu mỹ khả nhân bộ dáng, khỏe miệng hiện lên một tia ý cười. Bất quá, Lê Thế Hoành bọn họ đều không có chú ý tới hắn biểu tình biến hóa. Bọn họ đều còn đắm chìm ở cái này chấn động tin tức chung, không phục hồi tinh thần lại. Này cư nhiên là thật sự. Ông trời thật là không có mắt ta, Thánh Hoàng tộc này đàn món lòng trung gian, cư nhiên cũng ra thần cấp. Bất quá, Thánh Hoàng tộc thần cấp thiên tài rốt cuộc là ai? vì cái gì đến thần giới lâu như vậy, còn không có người gặp qua. Chẳng lẽ thật là bị người giết sao? Này nếu là thật sự, cũng liền khó trách Hoàng Tam Bạch chó cùng rất dậu. Chương 3741 nữ y sư cũng khá tốt. 4. Lê Thế Hoành cũng nhịn không được hồ nghi mà nhìn Lê Mặc Ảnh. Mặc Ảnh, nói như vậy. Chẳng lẽ Hoàng Tam nói vô ích chính là thật sự? Ngươi thật sự giết thánh hoàng tộc thần cấp thiên tài. Lê Thế Hoành sẽ như vậy tưởng, thật là một chút đều không kỳ quái. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy, Lê Mặc Ảnh không phải như vậy tàn nhẫn độc các người. Nhưng là, lấy Vân Lân tộc cùng thánh hoàng tộc quan hệ, hai cái thần cấp thiên tài nếu là một lời không hợp bên đường tranh đấu lên, kia cũng là thực bình thường sự tình, vạn nhất xuống tay mỗi cái nặng nhẹ, tạo thành cái gì nghiêm trọng thương vong sự cố, tựa hồ cũng có thể nói được thông. Lê Mặc Ảnh vừa thấy tộc trưởng đại nhân trên mặt biểu tình, liền biết hắn hiểu sai, chạy nhanh giải thích nói, không, không việc này. Ta cùng thánh hoàng tộc thần cấp thiên tài hàn huyên vài câu, còn tính đầu cơ, nàng mới từ hạ giới phi thăng mà đến, căn bản không biết chúng ta hai cái gia tộc chi gian đơn đoán, sau lại, chúng ta liền ở thông U Chi Hải phụ cận phân biệt. Nàng là đi theo Hoàng Tam Bạch rời đi, sau lại như thế nào sẽ mất tích, ta một chút đều không rõ ràng lắm, càng không biết Hoàng Tam Bạch vì cái gì muốn đem việc này thua tại ta trên người. Lê Mặc Ảnh tự biết Hoàng Nguyệt Ly sự tình vô pháp giải thích, dứt khoát liền tới rồi cái một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Lê Thế Hoành nghe, đáy lòng nghi hoặc càng sâu, này liền quái, nếu việc này không phải ngươi làm, cái kia thần cấp thiên tài lại là như thế nào sẽ mất tích đâu? Còn có gia tộc nào sẽ cùng thánh hoàng tộc có sâu như vậy thù hận? Toàn bộ thần giới người đều biết, Vân Lân tộc cùng thánh hoàng tộc là nhất không đối phó. Bởi vậy, thánh hoàng tộc thần cấp thiên tài mất tích lúc sau, tất cả mọi người trước tiên hoài nghi tới rồi Vân Lân tộc trên đầu. Ngay cả Lê Thế Hoành có như vậy trong nháy mắt, cũng hoài nghi việc này là Lê Mặc Ảnh làm. Nhưng hiện tại, Lê Mặc Ảnh chính miệng nói, người không phải hắn giết. Này liền không phải do Lê Thế Hoành không tin. Hắn biết rõ Lê Mặc Ảnh ca tính, Lê Mặc Ảnh thiên phú chắc tuyệt, tính cách cũng là bằng phẳng lại lỗi lạc, nếu thật là hắn làm, hắn không đạo lý không thừa nhận. Liên tính đối với thánh hoàng tộc không thừa nhận, tới rồi gia tộc trưởng bối trước mặt, liền không cần thiết che giấu. Các trưởng lão cũng minh bạch điểm này, cho nên, cũng đều lâm vào đau khổ suy tư bên trong. Rốt cuộc là người nào, cư nhiên dám vu oan đến chúng ta thiếu chủ trên đầu tới. Thánh hoàng tộc kia rút ngu xuẩn, chính mình thần cấp thiên tài xảy ra chuyện, liền chân tướng đều tra không ra, xứng đáng bọn họ không có thần cấp thiên tài. Lê Mặc Ảnh nghe không nổi nữa, mắng thánh hoàng tộc, còn không phải là liền nhà hắn tiểu ly nhi đều mắng đi vào sao. Hắn chạy nhanh đánh gãy các trưởng lão, được rồi, hiện tại chúng ta ở chỗ này đoán mò, cũng đoán không ra cái gì tới. Theo ý ta, việc này hơn phân nửa là thánh hoàng tộc nội tặc việc làm. Hoàng Tam Bạch này lão tặc nhất khả nghi, lần này thần giới võ hội, ta liền phải vạch trần hắn gương mặt thật. Nghe vậy, Lê Thế Hoành theo bản năng mà nhíu nhíu mày. Bất quá, hắn không có nhắc lại không cho Lê Mặc Ảnh xuất chiến sự tình, chỉ là nói, Hoàng Tam Bạch liền tính lại phát rồ, cũng không đến mức đối gia tộc của chính mình thần cấp thiên tài xuống tay đi. Hắn làm như vậy rốt cuộc đối hắn có chỗ tốt gì? Nhưng nếu việc này cùng hắn không quan hệ, hắn lại vì cái gì muốn vu oan cấp Mặc Ảnh? Ta thật đúng là không nghĩ ra. Lê Mặc Ảnh cũng không nhiều lắm làm giải thích, chỉ là nói, việc này ta đều có so đo, tộc trưởng đại nhân không cần lo lắng, đến lúc đó, ta... Nô! Hắn nói đến một nửa, nguyên bản lạnh lùng đạm mạc trên mặt, đồng nhiên hiện ra một tia thống khổ chi sắc. Lê Thế Hoành cả kinh, Mặc Ảnh, ngươi đây là... Đây là làm sao vậy? Chương 3742 nữ y sư cũng khá tốt, nam. Liên ở hắn không biết nên như thế nào phản ứng thời điểm, một đạo mảnh khảnh thân ảnh từ hắn phía sau bước nhanh chạy trốn ra tới. Dân tộc Lê Trường, phiền toái ngươi làm một chút. A, Nga, Hảo. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly thanh âm, Lê Thế Hoành chạy nhanh thối lui vài bước. Hoàng Nguyệt Ly đi đến Lê Mặc Ảnh trước người, móc ra một cái bình sứ, từ giữa đảo ra hai viên đan dược. Lại lấy tới một ly nước trong, làm hắn đem đan dược căn vào, sau đó, nàng liền cầm Lê Mặc Ảnh thủ đoạn, ánh mắt hơi liễm, cảm thụ được nam nhân chân bóng da thịt dưới nhảy lên mạch đập. Thế nào? Mặc Ảnh hắn đây là có chuyện gì? Lê Thế Hoành bình tĩnh một chút, tiến đến Hoàng Nguyệt Ly bên người hỏi. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt bình tĩnh thân sắc, bất động thanh sắc mà giải thích nói, Lê thiếu chủ trong cơ thể độc khí còn không có hoàn toàn bài sạch sẽ, cho nên nếu hao phí tâm lực quá nhiều, liền dễ dàng ngực quặn đau. Vừa rồi ta cho các ngươi nói ngắn gọn, chính là đạo lý này. A, nguyên lai là như thế này. Lê Thế Hoành nhất thời có chút xấu hổ. Vừa rồi cùng Lê Mặc Ảnh nói lên chính sự, bọn họ mấy cái đều là lòng đầy căm phẫn, chỉ lo lên án công khai Hoàng Tam Trắng, đã đem Hoàng Nguyệt Ly lúc trước dặn dò bọn họ những lời này đó cấp ném tại sau đầu. Hiện tại vừa thấy Lê Mặc Ảnh thống khổ bộ dáng, đều có chút áy náy lên. Hoàng Nguyệt Ly liền xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, một bên giơ tay ấn Lê Mặc Ảnh ngược huyệt vị, một bên mở miệng nói, vài vị không cần lo lắng, này đó độc khí phát tắc cũng hoàn toàn không chí mạng, đơn giản chính là có chút không khỏe thôi. Ta hiện tại liền vì Lê thiếu chủ thi châm, có thể giảm bớt hắn đau đớn. Nghe xong lời này, vài vị trưởng lão đều rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Thần Y, vẫn là ngươi có biện pháp, ít nhiều có ngươi ở. Lê Thế Hoành đám người liên thanh nói. Đường đường thượng cổ thần tộc tộc trưởng cùng trưởng lão, đối nàng như vậy một người tuổi trẻ y giả như thế khách khí, thay đổi những người khác, khẳng định thụ sủng nhược kinh, cảm giác thập phần sợ hãi. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt biểu tình lại một chút đều không có biến hóa, phảng phất cùng nàng nói lời cảm tạ, chỉ là đầu đường người thường ra đại thuốc giống nhau. Hơn nữa, không chờ Lê Thế Hoành đem nói cho hết lời, nàng liền cắm tiến vào. Dân tộc Lê Trường, đây đều là ta phân nội việc, ngươi không cần khách khí. Bất quá hiện tại muốn phiền toái các ngươi đi ra ngoài một chút, ta phải cho Lê thiếu chủ thi châm. Lê Thế Hoành đám người lúc này mới nhớ tới, Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn xem bệnh thời điểm, là không thích có người ngoài ở bên cạnh nhìn. Vốn dĩ Hoàng Nguyệt Ly nói muốn thi châm lúc sau, bọn họ hẳn là chủ động rời đi, đến bây giờ mới phản ứng lại đây, liền có vẻ có chút xấu hổ. Vài vị trưởng lão vội vàng chiều lui về phía sau đi, thối lui đến bình phòng mặt sau. Bất quá, bọn họ cũng không có lập tức rời đi, mà là cùng vẫn luôn chờ ở bên ngoài Liễu Bất Ngôn bắt chuyện lên. Lê Mặc Ảnh vừa rồi ngực quặn đau bộ dáng, làm Lê Thế Hoành bọn họ không yên lòng, hạ quyết tâm một hai phải nhìn đến hắn bình yên vô sự mới bằng lòng rời đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe được mấy người ở bình phong bên ngoài nói chuyện, không khỏi nhíu nhíu mày. Lê Mặc Ảnh sẽ không thoải mái, chủ yếu là hắn trong kinh mạch tà khí còn chưa có thể hoàn toàn chuyển hóa vì chính hắn lực lượng, thường thường liền sẽ tạo thành một ít hỗn loạn tình huống. Tốt nhất biện pháp giải quyết, tự nhiên là làm Lê Mặc Ảnh tiếp tục tu luyện tà ảnh bí điển, nhưng hiện tại Lê Thế Hoành đám người không đi, hắn muốn tu luyện, liền không phải như vậy phương tiện. Rơi vào đường cùng, Hoàng Nguyệt Ly chỉ có thể giơ tay đè lại Lê Mặc Ảnh đan điền vị trí. Mặc Ảnh, ta tới giúp ngươi dẫn đường trong cơ thể tà khí. Chương 3743 nữ y sư cũng khá tốt. 6. Hiện tại, ta sẽ đem ta tà khí tham nhập ngươi kinh mạch, ngươi không cần phản kháng. Thả lỏng một chút, Hoàng Nguyệt Ly thấp giọng dặn dò. Nay kỳ thật chính là nàng ngay từ đầu trợ giúp Lê Mặc Ảnh trị liệu thủ đoạn, lúc ấy không có nhìn thấy hiệu quả, mới có thể nghĩ đến dùng song tu phương pháp tới trị liệu. Bất quá, lúc ấy Lê Mặc Ảnh không có ý thức, chỉ dựa vào nàng một người lực lượng, rất khó khống chế được Lê Mặc Ảnh trong cơ thể tà khí, còn thực dễ dàng lọt vào phản vệ. Hiện tại đã có thể không giống nhau, có Lê Mặc Ảnh phối hợp, hơi chút khống chế một chút trong thân thể hắn hỗn loạn năng lượng, vẫn là thực dễ dàng làm được. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, thấp giọng nói, ta minh bạch, ngươi đến đây đi. Hoàng Nguyệt Ly ở ngực hắn vị trí thử một chút, cảm thấy cách quần áo cảm giác vẫn là không đủ rõ ràng, nghĩ nghĩ, dứt khoát giải khai Lê Mặc Ảnh cổ áo mấy viên nút bọc. Theo nàng động tác, Lê Mặc Ảnh hô hấp đột nhiên tăng thêm vài phần, trên ngực hạ phập phồng một chút. Cổ áo tản ra. Một tảng lớn rắn chắc hữu lực ngực xuất hiện ở nàng trước mắt, cứ việc Lê Mặc Ảnh làn da bởi vì lâu phòng ở nội quan hệ mà trở nên so nàng còn trắng nõn, nhưng là, kia hoàn mỹ giống như điêu khắc cơ bắp đường cong, vẫn là rõ ràng mà thể hiện ra, đây là một khối tràn ngập lực lượng nam tính thân thể. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt ở ngực hắn đảo qua, nguyên bản còn không để bụng, nhưng đồng nhiên, nàng thấy được một mặt khả nghi vật đỏ, như là bị tiểu nãi miêu mềm mại móng vuốt nhỏ trảo ra tới dấu vết. Thực thiện, rồi lại lộ ra mới mẻ huyết sắc. Lê Mặc Ảnh không phải vẫn luôn ngốc tại trong phòng sao? Như thế nào sẽ đột nhiên bị thương? Tuy rằng là như vậy tiểu nhân miệng vết thương, thoạt nhìn còn có điểm quen mắt. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà cân nhắc, đồng nhiên, thân thể cứng đờ, mở to hai mắt nhìn. Từ từ, cái này vết chảo, tựa hồ, giống như, khả năng. là nàng đêm qua trảo ra tới. Khó trách thoạt nhìn như vậy quen mắt. Đúng lúc này, Lê Mặc Ảnh mang cười thanh âm cũng ở nàng bên thai vang lên, xem đủ rồi sao. Ta biết ngươi mỗi ngày đều đối ta thèm nhỏ dãi không thôi, nhưng là, không nghĩ tới ngươi cho ta trị cái bệnh, cũng có thể hiểu sai đến địa phương khác đi. Nếu là không thấy đủ nói, ngươi có thể đem ta quần áo tất cả đều cởi, tỉ mỉ mà xem, ta sẽ không để ý. Nhìn nhà mình tiểu hồ ly mặt tạch mà một chút trở nên đỏ bừng, Lê Mặc Ảnh tâm tình tức khắc rất tốt, liền đan điền chỗ trầm tích đau đớn đều cấp đã quên. Hoàng Nguyệt Ly đỏ mặt, chờ trước mắt nam nhân. Nếu không phải nàng còn nhớ rõ Lê Mặc Ảnh có thương tích trong người, thật là hận không thể trực tiếp đem hắn cấp đuổi ra khỏi nhà. Ai? Ai thèm nhỏ dãi ngươi? Đừng nói hiệu nói vượng. Ta liền tính. Liền tính ngủ ngươi vài lần, cũng là vì trị bệnh cứu người, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Chỉ là vì trị bệnh cứu người. Lê Mặc Ảnh nghe được lời này, sắc mặt tức khắc liền trầm xuống dưới, ngươi lặp lại lần nữa. Hắn trời sinh có một loại cường thế uy nghiêm. Ngày thường thả ra khí thế thời điểm, ngay cả Lê Thế Hoành như vậy thành danh đã lâu thần giới cường giả đều khó tránh khỏi có chút chột dạ. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại hoàn toàn không đem sắc mặt của hắn đương hồi sự. Người khác xem Lê Mặc Ảnh như là tức giận, ở nàng xem ra, bất quá là này nam nhân ngạo kiều bệnh cũ lại tái phát mà thôi. Nàng giơ tay ở Lê Mặc Ảnh tuấn tiếu trên mặt nhẹ nhàng vỗ vỗ, như là trấn an tiểu miêu tiểu cẩu giống nhau nói, ngươi làm ta lặp lại lần nữa. Ta liền lặp lại lần nữa. Ta không cần mặt mũi A. Hảo, ngoan ngoãn nằm yên, đừng như vậy nói nhiều. Chờ một chút dân tộc Lê Trường bọn họ nếu là chờ không kịp, nói không chừng sẽ trực tiếp tiến vào đâu. Chương 3744 nữ ý thị sư cũng khá tốt. 7. Hoàng Nguyệt Ly nói, liền rút ra Lê Mặc Ảnh phía sau gối đầu, ấn hắn ngực, đem hắn đẩy ngã ở trên giường. Lê Mặc Ảnh còn có điểm không tình nguyện, còn tưởng dễ rủa một chút. Rốt cuộc hắn từ trước đến nay đều là thích ở mặt trên, như thế nào có thể liền dễ rủa một chút đều không có đã bị phát gục đâu. Đáng tiếc, hắn lực bất tòng tâm, tuy rằng môi mỏng nhẹ nhấp, một bộ không lớn, cao hứng bộ dáng, nhưng vẫn là bị nhà mình tiểu hồ ly vô tình mà đẩy ngã. Hảo, hiện tại, tu khí ngưng thần, chú ý cảm thụ ta tà khí ở ngươi trong kinh mạch truyền lưu phương hướng cùng tốc độ. Hoàng Nguyệt Ly kiều nhu thanh âm ở bên thai hắn vang lên. Nói đến chính sự, Lê Mặc Ảnh lại có nói cái gì cũng nghẹn trở về, đem trong lòng cuối cùng một tia khỉ niệm bông, bắt đầu theo Hoàng Nguyệt Ly chỉ điểm, toàn tâm tu luyện lên. Cùng lần đầu tiên trị liệu thời điểm giống nhau, Hoàng Nguyệt Ly dẫn đường Lê Mặc Ảnh tà khí, dựa theo tà ảnh bí điển quyển thứ nhất thượng lưu chuyển phương hướng, bắt đầu ở hắn trong kinh mạch xuyên qua. Chẳng qua, so với lúc ấy nàng phí sức của chín châu hai hổ còn không có cái gì tiến triển tình huống tới nói, hiện tại, Lê Mặc Ảnh tiến cảnh quả thực là phi giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly chỉ dẫn đường hắn nhất mở đầu kia bộ phận, kế tiếp, Lê Mặc Ảnh liền chính mình tìm được rồi quy luật, trong cơ thể tà khí bay nhanh mà vận chuyển cùng nhau tới. Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu còn cố tình thả chậm tốc độ, lo lắng Lê Mặc Ảnh sẽ theo không kịp. Nhưng không bao lâu, nàng liền phát hiện, nếu chính mình không có toàn lực làm nói không chừng còn sẽ bị Lê Mặc Ảnh cái này người mới học cấp ném rớt. Cho nên, nàng cũng dần dần buông càng nhiều tâm tư, đắm chìm ở tu luyện bên trong. Hai người tà khí ở Lê Mặc Ảnh trong kinh mạch vận chuyển hai cái đại chu thiên. Cảm giác được Lê Mặc Ảnh đã có thể thuần thục nắm giữ tà ảnh bí điển quyển thứ nhất nội dung, đan điền trung hỗn loạn hơi thở cũng đã bình phục, Hoàng Nguyệt Ly liền tính toán thu hồi chính mình năng lượng. Đã có thể ở nàng chuẩn bị rút về nháy mắt, Lê Mặc Ảnh tà khí như bóng với hình mà theo đi lên. Hai người trong cơ thể năng lượng nguyên bản liền cho nhau đan chéo quấn quanh, Lê Mặc Ảnh hiện tại lại cố ý không chịu phóng nàng rời đi, Hoàng Nguyệt Ly tức khắc hô hấp có chút hỗn loạn. Nàng đẩy đẩy Lê Mặc Ảnh ngực, ngươi làm cái. Nàng lời còn chưa dứt, đông nhiên cảm giác cánh môi thượng một trận ấm áp xúc cảm. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Lê Mặc Ảnh cư nhiên chính mình thấu đi lên, hôn nàng. Chính là, này không thích hợp à. Buổi sáng hắn còn không có biện pháp chính mình đứng dậy làm lớn như vậy động tác. Như vậy ý niệm vừa mới ở Hoàng Nguyệt Ly trong đầu quá hiện lên, Lê Mặc Ảnh đã gia tăng nụ hôn này, hai người hô hấp lẫn nhau giao triển, loại cảm giác này như thế mãnh liệt, lại như thế quen thuộc. Nay cùng Hoàng Nguyệt Ly mấy ngày này mạnh mẽ phát gục Lê Mặc Ảnh cảm giác là không giống nhau. Phảng phất lại về tới bọn họ tân hôn yến nhi thời điểm. Lê Mặc Ảnh tính cách từ trước đến nay thập phần cường thế. ở thân mật thời điểm càng là như thế, chủ động hơn nữa nhiệt tình, thường thường lệnh Hoàng Nguyệt Ly chống đỡ không được. Trong bất chi bất giác, Hoàng Nguyệt Ly liền xa vào ở quen thuộc cảm giác bên trong. Bình phong ngoại, Lê Thế Hoành đám người chính vây quanh Liễu Bất Ngôn, hỏi đông hỏi tây. Liêu thần y kìa, thiếu chủ này ngực quặn đau tật xấu, rốt cuộc muốn liên tục bao lâu a? Có thể hay không chữa khỏi? Về sau còn sẽ phát tác sao? Thật không dám dâu diếm, thiếu chủ hắn còn một hai phải đi tham gia một tháng sau thần giới võ hội, nếu là thi đấu thời điểm đột nhiên ngực quặn đau, kia nhưng như thế nào cho phải? Liêu thần y kìa, ngươi nhưng đến cho chúng ta một câu lời chắc chắn a? Liêu Bất Ngôn bị hỏi đến một cái đầu có hai cái đại. Chương 3745 nữ y sư cũng khá tốt. 8. Lê Mặc Ảnh chân thật tình huống lại không thể nói thẳng, tìm lý do lừa gạt này vài vị trưởng lão, bọn họ lại như thế nào cũng không yên tâm, một hai phải quấn lấy hắn dò hỏi tới cùng. Liêu Bất Ngôn vắt hết óc mà có lệ, trong lòng đối nhà mình sư muội oán niệm không thôi. Bất quá là khai thông một chút đan điền tà khí mà thôi, lấy Lê Mặc Ảnh nộ tính, thật sự yêu cầu học lâu như vậy sao? Chẳng lẽ lại là tránh ở bên trong làm cái gì không thuần khiết sự tình? Hắn đêm qua ân cần dạy bảo mà báo cho bọn họ lâu như vậy, chẳng lẽ đều bị bọn họ trở thành gió thoảng bên hai? Ngượng ngùng, dân tộc Lê Trường, ta xin lỗi không tiếp được một chút. Liêu Bất Ngôn đang định tự mình đến bình phong mặt sau nhìn xem tình huống, đã có thể ở thời điểm này, ngoài cửa truyền đến từng đợt vội vàng tiếng bước chân. Mọi người đều có chút kinh ngạc xoay người, nhìn về phía cửa. Bọn họ tiến vào lúc sau, cũng không có đóng cửa, cho nên, người tới trực tiếp liền từ cửa phòng vào được. Nhị thúc, nhị thúc. Nghe nói Mặc Ảnh ca ca tỉnh, có phải hay không thật sự? Lê Nhạc Vận chính mình còn không thế nào có thể đi, là ngồi xe lăn bị bọn thị vệ đẩy mạnh tới. Lê Thế Hoành vừa thấy, cư nhiên là nàng tới, phản ứng đầu tiên chính là nhíu mày. Lê Nhạc Vận, ngươi như thế nào sẽ biết Mặc Ảnh đã tỉnh lại tin tức? Ta giống như chỉ thông chi vài vị trưởng lão mà thôi. Lê Nhạc Vận không khỏi cứng lại, bất quá, nàng lập tức tìm cái lý do, cái kia. Ta xem hôm nay thời tiết không tồi, đến trong viện hít thở không khí, vừa lúc nhìn đến vài vị trưởng lão hương cái này phương hướng lại đây, ta liền đoán. Đoán là Mặc Ảnh ca ca đã tỉnh. Thật là như vậy sao? Lê Thế Hoành rõ ràng không tin. Lê Nhạc Vận lúc này mới ý thức được. Chính mình hiện tại lại đây không phải thời điểm, nhưng nàng vẫn là căng ra đầu nói, là, chính là như vậy. Nói, nàng còn ở tham đầu tham não mà hướng trong phòng xem. Nhị thúc, Mặc Ảnh ca ca hắn có phải hay không thật sự tỉnh? Lê Thế Hoành nhìn đến nàng như vậy không chịu giáo bộ dáng, tức khắc giận sôi máu, tức giận mà nói, Mặc Ảnh xác thật tỉnh, bất quá, này cùng ngươi có quan hệ gì? Ta rõ ràng làm ngươi ở chính mình trong viện cấm túc một tháng. Lúc này mới mấy ngày thời gian, ngươi liền công nhiên cãi lời mệnh lệnh, còn chạy đến sau núi tới. Ngươi có hay không đem ta cái này tộc trưởng để vào mắt? Ách Lê Nhạc Vận nhất thời nghẹn lời. Ở Lê Mặc Ảnh tới Vân Lân tộc phía trước, Lê Nhạc Vận chính là gia tộc trẻ tuổi trung đệ nhất thiên tài. Cho nên, căn bản là bị sủng hư. Dĩ vãng nàng liền tính bị cấm túc, kia cấm túc lệnh cũng là thùng rông kêu to, chạy ra, cũng sẽ không có người truy cứu nàng trách nhiệm. Lúc này đây, nàng tự nhiên cũng như vậy cho rằng. Nhưng ai biết, lại bị Lê Thế Hoành làm cho nhiều người như vậy mặt mắng một đốn. Lê Nhạc Vận trong lúc nhất thời xuống đài không được, chính không biết nên làm cái gì bây giờ, mà Lê Thế Hoành đã không có nhẫn mại, đối với nàng phía sau thị vệ nổi giận nói, còn sững sờ ở nơi này làm gì. Lập tức đem Lê Nhạc Vận đưa trở về, cấm túc thời gian kéo dài đến 2 tháng. Lê Nhạc Vận vừa nghe lời này, tức khắc nóng nảy. Chạy nhanh cầu xin nói, nhị thúc, ta sai rồi, ta biết chính mình sai rồi. Ngươi đừng đuổi ta trở về. Ta cũng là quá lo lắng Mặc Ảnh ca ca, mới một hai phải chạy tới, ngươi làm ta xem một cái Mặc Ảnh ca ca, ta liền đi. Cầu xin ngươi. Lê Thế Hoành nhíu nhíu mày, bị nàng như vậy một cầu xin, đảo không đành lòng cự tuyệt. Hắn này chất nữ tuy rằng có muôn vàn không tốt, đối Lê Mặc Ảnh tâm ý nhưng thật ra thật sự, làm nàng xem một cái không có gì quan hệ. Chỉ là, vậy ngươi đợi chút, Mặc Ảnh vừa rồi thân thể không khỏe, Lý Thần Y Lìa đang ở bình phong mặt sau vì hắn chẩn trị đâu. Cái gì? Lê Nhạc Vận sắc mặt đột nhiên biến đổi, Mặc Ảnh ca ca lại cùng nữ nhân kia đơn độc ở bên nhau. Chương 3746 ân cứu mạng, 1. Nghe được lời này, ở đây tất cả mọi người nhíu mày. Nguyên bản, mọi người đều cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly vì Lê Mặc Ảnh chữa bệnh, là thiên kinh địa nghĩa sự tình, không ai nghĩ đến địa phương khác đi. Nhưng Lê Nhạc Vận lời này, nghe tới như thế nào chính là hương vị không đối đâu. Lê Thế Hoành lập tức không vui mà nói, Lê Nhạc Vận, ngươi nha đầu này đang nói cái gì đâu. Lần trước giáo huấn ngươi còn không có học ngon sao. Lý Thần Y Lì vì có thể trị liệu hảo Mặc Ảnh, mỗi ngày dốc hết tâm huyết, mới có thể có hôm nay thành quả. Nàng là toàn bộ Vân Lân tộc cân nhân, há tha cho ngươi như thế ác ý phỏng đoán. Các trưởng lão cũng đều theo bản năng mà cảm thấy phản cảm, đều bắt đầu chỉ trích Lê Nhạc Vận. Đúng vậy, Nhạc Vận tiểu thư, ngươi lời này đã có thể quá mức. Ngươi nhanh lên trở về chính mình sân đi, vạn nhất làm người Lý Thần Y thì nghe được, kia nhưng làm sao bây giờ? Lê Nhạc Vận bị luân phiên chỉ trích, tức khắc cảm thấy ủy khuất đến muốn mệnh. Nàng trực giác nói cho hắn. Cái kia cái gì Lý cô nương khẳng định có vấn đề, nàng xem Mặc Ảnh ca ca ánh mắt liền không thích hợp. Các trưởng lão đều là nam nhân, lại đều thượng tuổi, căn bản nhìn không ra tới, cứ việc cái kia nha đầu chết tiệt kia đã che giấu rất khá, nhưng là, cái loại này triền miên lâm ly ánh mắt, chỉ có Hoài Xuân thiếu nữ nhìn chính mình âu yếm nam nhân thời điểm, mới có thể xuất hiện. Lê Thế Hoành đối Lê Nhạc Vận nói phi thường bất mãn, không khỏi hư lạnh một tiếng, nghe một chút người nói những lời này. Giống bộ răng gì? Người tới, lập tức đem Nhạc Vận tiểu thư đưa trở về. Lập tức. Lê Nhạc Vận vừa nghe lời này, nóng nảy lên, nhị thúc, ngươi. Ngươi không thể đuổi ta đi. Ngươi vừa rồi còn đáp ứng rồi, muốn cho ta lưu lại xem Mặc Ảnh ca ca liếc mắt một cái. Vừa rồi là vừa mới, hiện tại là hiện tại. Lê Thế Hoành xem ánh mắt của nàng, để lộ ra vô cùng thất vọng, ta cho rằng ngươi học ngoan, mới đáp ứng xuống dưới. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi đầu óc vẫn là không rõ ràng lắm. Làm ngươi lưu lại, chỉ biết đắc tội Lý Thần Y Y. Đắc tội. Lý Thần Y Y. Nghe được lời này, Lê Nhạc Vận tức giận đến thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Cái kia nha đầu chết tiệt kia xem như cái thứ gì, bất quá là cá nhân tộc Y Y sư, lại còn có rõ ràng đối bọn họ Vân Lân tộc thiếu chủ mưu đồ gây rối, rõ ràng chính là cái lòng dạ khó lường muốn phản cao chi tiện nữ nhân. Đắc tội nàng lại làm sao vậy? Có gì đặc biệt hơn người? Nhưng Lê Thế Hoành thân là thượng cổ thần tộc tộc trưởng, cư nhiên sẽ bởi vì sợ hãi đắc tội cái kia nha đầu chết tiệt kia, liền phải đem nàng cái này thân chất nữ cấp đuổi đi. Nếu Mặc Ảnh ca ca đã tỉnh, cái kia tiện nữ nhân cũng liền không có cái gì giá trị lợi dụng. Sớm nên đem nàng xử lý. Lê Nhạc Vận trong lòng hận ý dần dần bốc lên, đã sớm đem nàng lý trí đều ăn mòn hầu như không còn. Nàng đấy mắt sát ý chợt lóe mà qua, thật hận không thể đương trường liền đem cái kia cái gọi là nữ thần y cấp một đao thọc chết. Bất quá, vì có thể lưu lại nơi này, nàng vẫn là chỉ có thể cố nén hạ khẩu khí này, túi đầu, cầu xin nói, nhị thúc, là ta nói sai lời nói, cầu ngài vẫn là làm ta xem Mặc Ảnh ca ca liếc mắt một cái đi. Ta liền ở chỗ này chờ, ta bảo đảm không hề nói lung tung. Lê Nhạc Vận lớn lên vẫn là thật xinh đẹp, trải qua lần này bị thương. Lại bị giam lỏng thời gian dài như vậy, trên mặt huyết sắc thưa thớt, cầu xin bộ dáng, đảo rất có vài phần nhu nhược đáng thương ý vị. Lê Thế Hoành dù sao cũng là nhìn cái này chất nữ lớn lên, trong lúc nhất thời, đảo vẫn là có điểm mềm lòng, do dự một chút. Liên ở hắn hoảng thần trong nháy mắt, Lê Nhạc Vận bỗng nhiên bắt tay đặt ở xe lăn bánh xe thượng, chính mình chuyển động, hướng tới bình phong mặt sau vọt qua đi. Chương 3747 ân cứu mạng, 2. Lần này, sự phát thật sự là quá đột nhiên. Hoàn toàn không có người nghĩ đến, Lê Nhạc Vận đều đã tê liệt ở trên xe lăn không thể động đậy, cư nhiên còn có lớn như vậy động lực, có thể đột nhiên phát lực, ở bọn họ mí mắt phía dưới hành động. Chờ đến các trưởng lão phản ứng lại đây thời điểm, Lê Nhạc Vận đã tới rồi bình phong bên cạnh. Lê Thế Hoành nôn nóng mà giận dữ hét, Lê Nhạc Vận, ngươi. Nhưng mà, hắn lời nói mới vừa ra khỏi miệng, liền nghe được bên tai truyền đến oanh một tiếng. Lê Nhạc Vận không thói quen ngồi xe lăn, mạnh mẽ điều khiển cũng khuyết thiếu kỹ xảo, cho nên một cái không cẩn thận, liền đem bình phong toàn bộ cấp đẩy ngã. Ai cũng không nghĩ tới, sẽ có chuyện như vậy phát sinh, trong lúc nhất thời đều sững sờ ở tại chỗ. Đúng lúc này, Lê Nhạc Vận tiếng thét chói tai ở trong phòng vang lên, hảo a, ta liền biết sẽ là như thế này. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi tưởng đối Mặc Ảnh ca ca làm cái gì? Còn không nhanh lên từ trên người hắn lăn xuống tới. Ngươi! Ngươi cư nhiên thừa dịp Mặc Ảnh ca ca hành động không tiện thời điểm, đối hắn làm ra loại chuyện này. Trong phòng yên lặng đột nhiên bị đánh vỡ. Tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn về phía bình phong sau giường lớn vị trí. Nay vừa thấy dưới, bọn họ một đám đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Hoàng Nguyệt Ly chính sần ngồi ở giường lớn ven, thân thể hướng tới Lê Mặc Ảnh kia một bên lại gần qua đi, chỉ kém một chút, liền phải ngã vào Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực, mà nàng tay phải, càng là trực tiếp ấn ở Lê Mặc Ảnh ngực. Không chỉ có như thế, Lê Mặc Ảnh bản nhân ngực quần áo đều bị kéo ra, lộ ra khẩn thật hoàn mỹ cơ bắp đường cong. Hắn sợi tóc có chút tán loạn, nửa dựa vào trên giường bộ dáng, xứng với kia trương tuấn mỹ đến làm người hít thở không thông mặt, càng nhiều một loại phảng phất túng ý u qua đi hôn loạn mỹ cảm. Nhìn thấy một màn này, mọi người nhất thời đều nói không ra lời. Chỉ có Liêu Bất Ngôn nhịn không được giơ tay bưng kín đôi mắt. Cay đôi mắt. Thật là cay đôi mắt. Nhà hắn tiểu sư muội là ăn sai cái gì dược, cư nhiên như thế hào phóng. Hắn rõ ràng đều đã cảnh cáo bọn họ a. Bình phong ngã xuống đất thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt có chợt lóe mà qua kinh ngạc, nhưng lúc này, nàng đã bình tĩnh xuống dưới. Thừa dịp mọi người phát ngốc thời điểm, nàng không nhanh không chậm mà chống Lê Mặc Ảnh ngực, ngồi thẳng thân mình, đồng thời nhất nhất đảo qua mọi người trên mặt biểu tình. Đối mặt chư vị trưởng lão khiếp sợ cùng Lê Nhạc Vận phẫn hận, Hoàng Nguyệt Ly trước sau bất động thanh sắc. Nhưng là, ở nhìn đến Liêu Bất Ngôn kia lão phụ thân hận sắc không thành thép sắc mặt thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly banh không được mà khỏe miệng run rẩy một chút. Ta ca, ngươi đó là cái gì biểu tình a? Nàng mới không phải như vậy dạng người, vừa rồi nghe được Lê Nhạc Vận thanh âm thời điểm, nàng cũng đã ý thức được sự tình không đúng. Hơn nữa Lê Mặc Ảnh trong cơ thể năng lượng dao động đã bình phục không ít, nàng liền tưởng đem Lê Mặc Ảnh cấp đẩy ra. Chính là, Lê Mặc Ảnh thế nào cũng phải quấn lấy nàng, nàng không dám mạnh mẽ rời khỏi, sợ Lê Mặc Ảnh trọng thương mới khỏi, kinh mạch còn thực yếu ớt. Vạn nhất tẩu hỏa nhập ma liền thảm. Hai người dây dưa hết sức, bình phong đống nhiên liền đổ. Hoàng Nguyệt Ly bước ra tốc độ đã thực nhanh, nói cách khác, mọi người xem đến, chỉ sợ cũng không phải nàng hư hư thực thực muốn tới gần Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực, mà là nàng cùng Lê Mặc Ảnh hôn đến khó xá khó phân. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly ý đồ dùng ánh mắt hướng sư huynh cho thấy chính mình trong sạch thời điểm, Lê Nhạc Vận đã đẩy xe lăn, hướng tới bọn họ bên này xuống tới. Một bên tới gần, nàng còn một bên nổi giận đùng đùng mà kêu lên, nha đầu chết tiệt kia, ngươi bây giờ còn có nói cái gì nói. Ta liền biết ngươi có vấn đề. Chương 3748 ân cứu mạng, 3. Hiện tại, ngươi nhưng chống chế không xong đi. Còn không chạy nhanh thú nhận tới, ngươi rốt cuộc là ai phái tới. Vì cái gì muốn trà trộn vào Vân Lân tộc tới. Ngươi câu dẫn Mặc Ảnh ca ca, rốt cuộc có cái gì mục đích. Lê Nhạc Vận liên tiếp thanh chất vấn. Trên mặt biểu tình vạn phần dữ tợn, vừa rồi kia chọc người thường tiếp tư thái đã không còn sót lại chút gì. Nhìn ra được tới, nếu không phải nàng trên đùi thương còn không có hảo toàn, chính mình không có biện pháp đi vài bước lộ, chỉ sợ nàng hiện tại đã muốn nhảy dựng lên đánh Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở mép giường, liền hoạt động đều không có hoạt động một chút, chỉ là lạnh lùng mà nhìn nàng, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta cầu dẫn Lê thiếu chủ. Nhạc Vận tiểu thư. Ngươi thân là Vân Lân tộc như vậy đại gia tộc thiên kim, trong miệng tất cả đều là âu ngôn huế ngữ, còn tùy ý bôi nhỏ người khác, bộ dáng này không khỏi cũng quá khó coi đi. Ngươi, Lê Nhạc Vận căm tức nhìn nàng, ngươi cái này tiện nữ nhân, cư nhiên còn có mặt mũi ở chỗ này rào biện. Vừa rồi mọi người đều thấy được, ngươi cả người đều bổ nhào vào Mặc Ảnh ca ca trên người đi. Ngươi rõ ràng chính là đang câu dẫn hắn. Đừng tưởng rằng người khác đều là ngốc tử. Nhìn không ra các ngươi này đối sư huynh mọi ý đồ, các ngươi rõ ràng chính là nương chữa thương danh nghĩa, trà trộn vào Vân Lân tộc tới, muốn bỏ lên trên Mặc Ảnh ca ca giường. Nói, nàng còn không quên xoay người đi xem bình phong ngoại Lê Thế Hoành đám người, nhị thúc, các ngươi còn nói là ta suy nghĩ nhiều, hiện tại đâu? Chứng cứ liền ở trước mắt. Cái này nha đầu chết tiệt kia rõ ràng không có hảo tâm, các ngươi cái này có thể tin tưởng ta đi. Lê Thế Hoành bọn người bị trước mắt một màn chấn trụ, thế nào cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, cho nên nửa ngày đều không có người ra tiếng. Nhưng hiện tại, Lê Nhạc Vận đều đã nói như vậy, cũng không phải do bọn họ không nói lời nào. Này! Này! Lê Thế Hoành nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Hắn nguyên bản là phi thường tin tưởng Liễu Bất Ngôn cùng Hoàng Nguyệt Ly, nhưng là, hiện tại Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tư thế ái muội, cũng là sự thật. Cái này, không biết đây là cái gì trị liệu phương pháp. Còn muốn phiền toái Lý thần y cùng Liêu thần y hai vị, cho chúng ta giải thích một vài. Lê Thế Hoành rốt cuộc cũng là gặp qua đại trường hợp, bình tĩnh lại lúc sau, nghĩ nghĩ, cũng không có bởi vì cái này ái muội tư thế liền cấp Hoàng Nguyệt Ly định tội. Bất quá, hắn cũng cảm thấy chính mình lúc trước tùy tiện Liêu Bất Ngôn bọn họ đóng cửa lại trị liệu, xác thật có chút không ổn, cho nên, quyết định chủ ý phải hướng Hoàng Nguyệt Ly hỏi cái rõ ràng. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, còn không có tới kịp trả lời, Lê Nhạc Vận lại một lần cắm tiến vào. Nhị thúc, này còn dùng đến hỏi sao? Ta nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua, có người chữa bệnh là muốn dán đến người bệnh trên người đi. Nàng chính là muốn câu dẫn Mặc Ảnh ca ca, hiện tại vô luận nói cái gì đều là rào biện. Cái này tiện. Nàng sợ Hoàng Nguyệt Ly nghĩ ra cái gì lý do, thuyết phục Lê Nhạc Vận, cho nên chạy nhanh nhảy ra châm ngòi. Nhưng ai biết? Câm miệng. Một cái lãnh lệ nam tính tiếng nói, đột nhiên ở trong phòng vang lên, đánh gãy nàng lên án. Lê Nhạc Vận theo bản năng mà nói, là ai? Dựa vào cái gì làm ta câm miệng? Nàng nói xong, mới phát hiện trong phòng đống nhiên không có thanh âm, chung quanh một trận quỷ dị yên lặng. Lê Nhạc Vận đột nhiên cảm giác có điểm không thích hợp, chậm rãi ngẩng đầu, hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng quay đầu đi. Trên giường bệnh, vẫn luôn bị mọi người xem nhẹ lần này sự kiện nam chính. Lúc này chính lạnh lùng mà nhìn nàng, cặp kia giống như hồ sâu đen nhánh đồng mắt, chính lập lòe lạnh băng quan mang. Chỉ là xem một cái, đều làm Lê Nhạc Vận khắp cả người phát lạnh. Chương 3749 ân cứu mạng, 4. Mặc Ảnh ca ca. Lê Nhạc Vận há miệng thở dốc, hơn nửa ngày, mới tìm về chính mình thanh âm. Mặc Ảnh ca ca, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ngươi yên tâm, ngươi hôn mê thời điểm bị cái này tiện nữ nhân khinh nhục thủ. Ta nhất định sẽ giúp ngươi báo. A, Lê Nhạc Vận đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Nàng nói đến một nửa, đông nhiên cảm giác được một cổ cường đại huyền lực xông thẳng nàng ngực. Cái loại này cường thế vô cùng lực lượng, nháy mắt liền đục lỗ nàng trên người huyền giáp, nàng liền một tia né tránh cơ hội đều không có, ngực đã bị thật mạnh đánh trúng, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Lê Nhạc Vận trên người vốn dĩ liền có nội thương, lần này trúng như vậy một chút, càng là thương càng thêm thương. Nàng thân thể còn ở giữa không trung thời điểm, liền lăng không hộc ra một ngụm máu tươi. Lê Nhạc Vận nặng nề mà ngã trên mặt đất, cả người đau đớn, lần này, liền bò đều bò không đứng dậy. Chính là, cứ việc nàng rơi thảm như vậy, Lê Thế Hoành đám người lại hoàn toàn không có đi xem nàng, ngược lại hướng tới giường lớn phương hướng chạy như bay qua đi. Mặc ảnh, ngươi làm sao vậy? Thiếu chủ, ngài lại có chỗ nào thương tới rồi? Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly, cũng vẻ mặt khẩn trương mà thấu qua đi, Mặc Ảnh. Ngươi làm gì vậy? Thân thể của ngươi tình huống như thế nào, chính ngươi không rõ ràng lắm sao? Đến bây giờ còn không thể tùy tiện núp đích, ngươi thế nhưng liền dám vận dụng trong cơ thể huyền lực. Ngươi rốt cuộc có biết hay không sự tình nặng nhẹ a? Lê Nhạc Vận nàng đơn giản chính là ngoài miệng nói được khó nghe, lại không thể lấy ta thế nào. Nửa dựa vào đầu giường nam nhân, nặng nề mà thở dốc vài tiếng. Khỏe miệng đỏ tươi vết máu, bị trắng bệnh sắc mặt phản chiếu, thoạt nhìn phá lệ nhìn thấy ghê người. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn suy yếu bộ dáng, trong lòng từng đợt chua xót. Trong khoảng thời gian này song tu, Lê Mặc Ảnh thật vất vả mới khôi phục một chút khí sắc, hiện tại ở thương thế chưa lành dưới tình huống, mạnh mẽ vận dụng huyền lực, lập tức lại bị đánh trở về nguyên hình. Lê Mặc Ảnh chịu đựng trong kinh mạch từng đợt co rút đau đớn, ngẩng đầu, ánh mắt ở thiếu nữ trên mặt đảo qua mà qua. Hắn nhẹ giọng nói, ta chính là không cho phép nàng. Như vậy nói ngươi. Hoàng Nguyệt Ly vành mắt đỏ hồng, không biết như thế nào, cư nhiên có điểm muốn khóc. Cũng không biết có phải hay không bị này nam nhân bướng bỉnh khí khóc. Ngươi, ta vừa rồi đều nói. Bị nàng nói vài câu, ta cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Không được, chính là không được. Lê Mặc Ảnh thanh âm nhẹ một chút, ngữ khí lại phi thường kiên quyết. Hoàng Nguyệt Ly không kịp nói cái gì nữa. Lê Thế Hoành đám người đã chạy tới phụ cận, đều tiến đến Lê Mặc Ảnh mép giường. Mặc Ảnh, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi vừa rồi sao lại thế này? Vì cái gì đột nhiên ra tay? Lê Thế Hoành truy vấn nói. Lê Mặc Ảnh nuốt vào Hoàng Nguyệt Ly tự mình đưa đến hắn bên miệng hai viên đan dược, nhắm mắt điều chỉnh trong chốc lát, mới khôi phục một chút. Tuy rằng Lê Nhạc Vận là tộc trưởng ngài chất nữ, nhưng là, ta cũng không thể không nói, nàng quả thực là thật quá đáng. Lý thần y gì hao phí nhiều ít tâm huyết, mới có thể đem ta cứu tỉnh, vừa rồi ta dư độc phát tác, lại là lý thần y gì trước tiên vì ta chẩn trị. Nàng đối ta ân cứu mạng, ta vốn dĩ liền không có gì báo đáp, kết quả ta tộc nhân cư nhiên còn dùng như vậy âu nôn huế ngữ tới nhục mạ nàng. Ta nếu là mặc kệ Lê Nhạc Vận nói tiếp, chẳng phải là thành vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Lê Mặc Ảnh ánh mắt âm trầm, lạnh lùng mà nói. Lê Thế Hoành nghe vậy ngẩn ra, nói như vậy, vừa rồi lý thần y thì thật là tự cấp ngươi trị liệu. Kia bằng không đâu? Lê Mặc Ảnh hỏi lại. Chương 3750 lỗ vốn mua bán không thể làm. 1. Lê Thế Hoành tức khắc bị nghẹn họng. Tuy rằng hắn vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, bởi vì Lê Nhạc Vận nói, cũng có chút hiểu sai, nhưng là, hiện tại bình tĩnh lại tưởng tượng, loại chuyện này xác thật không quá khả năng phát sinh. Lê Mặc Ảnh chán ghét nữ nhân, là mọi người đều biết sự tình. Nếu là cái kia lý cô nương thật là ở sân hắn không thể hành động làm chút không nên làm sự tình, lấy Lê Mặc Ảnh ca tính, đã sớm đã nổi trận lôi đình. Không gặp hắn vừa rồi đều có thể đem Lê Nhạc Vận như vậy tâm huyền cảnh võ giả trực tiếp đánh bay sao. Kia đối phó một cái võ đạo tu vi bình thường nữ y y sư, tự nhiên càng không nói chơi. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh không chỉ có không có làm như vậy, ngược lại còn ngoan ngoãn mà nằm yên ở trên giường, mặc cho lý cô nương ở trên người hắn sờ tới sờ lui, đều không có một tia phản cảm biểu tình. Sẽ như vậy, duy nhất giải thích chính là, bọn họ vừa rồi thật là ở chữa thương. Nghĩ vậy một chút, Lê Thế Hoành tức khắc thập phần xấu hổ. Nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt cũng chứa đầy áy náy, khụ khụ, cái này. Lý thần y kìa, vừa rồi thật là thập phần xin lỗi. Ta kia chất nữ nhi bị sủng hư, ta đã nghiêm lệnh nàng không được bước ra chính mình sân một bước, không nghĩ tới nàng còn chính mình chạy tới, còn nói như vậy nhiều mạo phạm ngươi nói, thật sự là. Lấy Lê Thế Hoành địa vị, cùng Hoàng Nguyệt Ly nói chuyện, vốn dĩ không có khả năng như vậy ăn nói khép nép. Nhưng là, lần này, hắn là thật sự cảm thấy chột dạ. Lê Nhạc Vận hôm nay làm ra chuyện như vậy tới, nếu là xử lý không tốt, chỉ sợ thật sự muốn đem này đối thần y sư huynh muội cấp hoàn toàn đắc tội. Mắt thấy Lê Mặc Ảnh nếu không dễ dàng có khởi sắc, bọn họ nếu là đi luôn, kia nhưng làm sao bây giờ nha? Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, cười lạnh một tiếng. Dân tộc Lê Trường, ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi, ngươi đối ta cùng sư huynh vẫn luôn không tồi, ta người này cũng không phải không cảm kích. Chính là, Vân Lân tộc thân là thần giới cao quý nhất thế lực chi nhất, như thế nào trong tộc quy củ thế nhưng như thế rời rạc. Một cái liên tiếp phạm sai lầm bị cấm túc tộc nhân, cư nhiên có thể hoàn toàn không chịu ngăn trở mà nơi nơi chạy loạn, còn chạy tới thiếu chủ trong phòng cũng chưa người quản. Này lại xem như cái gì đạo lý? Cái này, xác thật là ta ngự hạ không nghiêm. Lê Thế Hoành xoa xoa mồ hôi trên trán, thế nhưng vô lực phản bác. Hoàng Nguyệt Ly lại nói, từ ta cùng sư huynh đến tím cực điện ngày đó bắt đầu, liền có không ít người nghi ngờ chúng ta năng lực. Ta đã xem như thực vì các ngươi suy xét, biết ta cùng sư huynh trước kia không có gì danh khí, các ngươi hoài nghi chúng ta y y thuật, cũng là tình lý bên trong, cho nên vẫn luôn nghĩ phải dùng sự thật tới chứng minh chính mình năng lực. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại chúng ta đã đem Lê Thiếu Chủ liền tỉnh, các ngươi cư nhiên còn tại hoài nghi, chúng ta mưu đồ gây rối. Cái này, không chỉ có là Lê Thế Hoành, hắn phía sau những cái đó các trưởng lão, cũng đều từng chuyện mà nói không ra lời nói tới. Chuyện này, vô luận phóng tới chạy đi đâu nói, đều là bọn họ Vân Lân tộc đối lý. Thượng cổ thần tộc đều là thập phần coi trọng chính mình thanh danh, loại sự tình này truyền ra đi, tuyệt đối sẽ làm toàn bộ Vân Lân tộc trở thành thần giới trò cười. Mọi người ở đây không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng mà ném xuống lời nói tới, dù sao hiện tại Lê Thiếu Chủ cũng đã tỉnh, nghĩ đến các ngươi đã không dùng được ta cùng sư huynh, qua cầu rút ván cũng là nhân chi thường tình. Ta cũng lười đến cùng các ngươi so đo, hiện tại như vậy đừng quá. Về sau lại có cái gì vấn đề, cũng cùng chúng ta không quan hệ. Thỉnh các ngươi khác tìm Cao Minh đi. Chương 3751 lô vốn mua bán không thể làm. 2. Nói, nàng hướng tới Liêu Bất Ngôn phất phất tay. Sư huynh, chúng ta đi. Hoàng Nguyệt Ly khi trước liền hướng tới cửa phòng đi qua. Lê Thế Hoành đám người thấy nàng thái độ như vậy kiên quyết quyết đoán, cư nhiên nói đi liền lập tức phải đi, tất cả đều nóng nảy lên, chạy nhanh qua đi truy nàng. Lý thần y kìa, ngươi đừng đi, không thể đi a. Vừa rồi kia sự kiện, chỉ là Lê Nhạc Vận một người làm, chúng ta những người khác đều là tin tưởng các ngươi hai vị a. Đúng vậy, Lý Thần Y, chúng ta nhất định sẽ nghiêm trị Lê Nhạc Vận, sự tình hôm nay tuyệt đối sẽ không lại đã xảy ra, thỉnh ngài cần phải lại tin ta nhóm một lần. Nhưng mà, mặc kệ mọi người như thế nào khẩn thiết mà khuyên bảo, Hoàng Nguyệt Ly bán ra nện bước vẫn như cũ phi thường kiên định. Nàng tốc độ đương nhiên là so ra kém này đó nói huyền cảnh các trưởng lão, nhưng là, mọi người tuy rằng vài bước là có thể đuổi theo nàng, lại không có một người dám thật sự qua đi ngăn lại nàng, chỉ có thể một đám cưỡng chế khắc chế sốt ruột thiết tâm tình, nghĩ cách thuyết phục nàng. Đáng tiếc, mọi người đã moi hết cõi lòng, đem có thể nghĩ ra được nói từ đều nói xong, vẫn là không có thể đả động nàng. Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly muốn đi ra cửa phòng, đồng nhiên, một đạo thanh âm từ phòng trong một góc vang lên. Từ từ, sư muội, ngươi đình một chút. Chúng ta không thể liền như vậy đi rồi. Nghe được lời này, mọi người đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó một đám vui mừng quá đỗi, hướng tới thanh âm phát ra phương hướng nhìn qua đi. Người nói chuyện, thình lình chính là vẫn luôn không có ra tiếng Liễu Bất Ngôn. Nhìn đến hắn đứng ra ngăn cản Hoàng Nguyệt Ly rời đi, các trưởng lão đều không hẹn mà cùng mà thở dài một cái. Con hảo, con hảo. Hôm nay tuy rằng thiếu chút nữa đem Lý Thần Y Lìa khí chạy, nhưng là, ít nhất Liêu Thần Y Lìa vẫn là tin tưởng bọn họ thành ý, biết bọn họ cũng không dễ dàng, nguyện ý đứng ở bọn họ bên này. Mọi người thập phần cảm động, đều dùng vạn phần cảm kích ánh mắt nhìn hắn. Liêu Bất Ngôn bị nhiều người như vậy nhìn, tuấn mỹ trên mặt nổi lên một tia ý cười, chậm rãi mở miệng nói, sư muội, chúng ta lần này xem bệnh phí dụng đều không có thanh toán, ngươi liền như vậy đi rồi. Này lỗ vốn mua bán, cũng không thể làm a. Nguyên bản, Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng là nghe xong Liễu Bất Ngôn nói, bước chân ngừng một chút, nhưng là vẫn là banh khuôn mặt nhỏ, đều không có tính toán quay đầu lại xem một chút. Nhưng hiện tại, nghe được Liễu Bất Ngôn này một phen lời nói, nàng biểu tình tức khắc liền thay đổi. Đúng vậy, bọn họ còn không có đưa tiền. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên xoay người. Dân tộc Lê Trường, ta cùng sư huynh chính là hoa thời gian dài như vậy cấp Lê thiếu chủ xem bệnh, hơn nữa, cũng xác thật đem hắn cấp cứu tỉnh. Dựa theo ước định, các ngươi Vân Lân tộc hẳn là phó cho chúng ta tiền khám bệnh đâu. Vì cái gì đến bây giờ đều không có lấy ra tới. Nàng chuyển hướng Lê Thế Hoành, một mở miệng, chính là không chút khách khí mà truy vấn. Lê Thế Hoành cùng các trưởng lão vừa rồi còn ở cảm động với Liễu Bất Ngôn thiện giải nhân ý, nào biết như vậy vui sướng chỉ duy trì mấy tức thời gian, đã bị hắn kế tiếp nói ra nói cấp đánh cái dập nát. Nhân gia gọi lại nhà mình sư muội, căn bản không phải bởi vì lý giải bọn họ, mà là vì đòi tiền. Mà Hoàng Nguyệt Ly liền càng trực tiếp, một mở miệng liền trực tiếp tiến vào đòi nợ hình thức. Cái này, tiền khám bệnh chúng ta khẳng định là phải cho. Nhưng là, Lê Thế Hoành ấp a ấp úng mà nói, đồng thời trong đầu bay nhanh mà chuyển ý niệm. Tuy rằng sự tình phát triển ra ngoài hắn đoán trước, nhưng là, ít nhất Liễu Bất Ngôn cùng hắn sư muội hiện tại xem như lưu lại. Nếu có thể dùng tiền khám bệnh sự tình trước bám trụ bọn họ, lại chậm rãi khuyên bảo, nói không chừng sự tình còn có thể có chuyển cơ. Chương 3752 lô vốn mua bán không thể làm. 3. Chính là, không đợi Lê Thế Hoành nghĩ ra cụ thể phương án tới, Hoàng Nguyệt Ly nghe được nhưng là hai chữ, đương trường liền nhăn mày đầu. Nhưng là, cái gì nhưng là, chẳng lẽ nói, các ngươi căn bản là không tính toán đưa tiền sao? Nghe được Hoàng Nguyệt Ly như thế nghi ngờ, Lê Thế Hoành chạy nhanh liên thanh phủ nhận, không không không, ta không phải ý tứ này, hai vị xin yên tâm, nên cấp tiền khám bệnh, chúng ta Vân Lân tộc khẳng định sẽ cho, hơn nữa là nhất định sẽ nhiều cấp. Tuyệt đối không có khả năng quỵt nợ hoặc là khất nợ. Như vậy A Hoàng Nguyệt Ly trầm âm, nhìn như có chút dao động. Lê Thế Hoành chạy nhanh tiếp theo khuyên, Lý Thần Y Lìa, ngươi trước ngồi xuống, chúng ta chậm rãi liêu. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Hoàng Nguyệt Ly liền vây vây tay. Không được, ta cũng vô tâm tình cùng các ngươi tại đây hàn huyên. Nếu dân tộc Lê Trường nói sẽ không quỵt nợ, ta đây đương nhiên là tin tưởng các ngươi, đường đường thượng cổ thần tộc, gia đại nghiệp đại. Cái gì bảo vật không có, sao có thể hố ta như vậy một chút tiền đâu. Các ngươi chạy nhanh đem tiền khám bệnh phó một bộ, chúng ta bắt được tiền liền đi. Cũng đỡ phải các ngươi tộc nhân lại lo lắng hãi hùng, sợ hãi các ngươi thiếu chủ bị ta cái này hồ ly tinh cấp làm bẩn. Không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly nói đến nói đi, vẫn là phải đi. Lê Thế Hoành nóng nảy lên, lặp lại khuyên bảo, muốn kéo dài thời gian, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại một bộ đã chịu thương tổn tâm như cho tàn bộ dáng, chỉ là lắc đầu, một mực chắc chắn lập tức muốn tính tiền chạy lấy người. Thời gian dài, Lê Thế Hoành cũng biết vô pháp thuyết phục nàng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể chuyển hướng Liêu Bất Ngôn trên người hạ công phu. Nghe hà, Liêu Bất Ngôn thoạt nhìn so nhà mình sư muội dễ nói chuyện, nhưng là, vòng tới vòng lui, cũng không chịu cấp cái lời chắc chắn. Chính vô kế khả thi thời điểm, Lê Thế Hoành đột nhiên cảm giác được, có người ở sau người kéo kéo hắn tay áo. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là trưởng lão chung một vị, Lê Chính Uy. Tộc trưởng đại nhân, ta nhưng thật ra có cái chủ ý không biết có nên nói hay không, hắn đệ thấp tiếng nói. Lê Thế Hoành chạy nhanh nói, cái gì chủ ý? Mau nói. Đều khi nào tới, còn tới này một bộ. Lê Chính Uy tiến đến hắn bên tai nói, tộc trưởng đại nhân, y lý thuộc hạ xem ra, chúng ta càng là kéo dài thời gian, hai vị thần y càng là hoài nghi chúng ta Vân Lân tộc thành ý, chi bằng, trực tiếp đem tiền khám bệnh đưa cho bọn họ tính. Như vậy sao được? Lê Thế Hoành theo bản năng mà phản đối, bọn họ bắt được tiền khám bệnh, khẳng định lập tức liền chạy. Như thế nào còn sẽ lưu lại đâu? Nhưng trừ cái này ra, chúng ta đã không có cách nào chứng minh chính mình thành ý, hai vị này thần y thoạt nhìn rất thiếu tiền, nếu chúng ta nhiều cấp điểm thù lao. Hơn nữa thành khẩn xin lỗi, nói không chừng bọn họ cân nhắc dưới, còn sẽ tiếp tục lưu lại. Tổng so như bây giờ hảo đi. Nếu là hai người bởi vì tiền khám bệnh bị khấu mà không thể không lưu lại, bọn họ người là không đi, nhưng không ra lực trị liệu, kia cũng là uổng phí a. Lê Chính Uy này một phen lời nói đến điểm tử thượng. Lê Thế Hoành lược một cân nhắc, đã bị hắn thuyết phục. Mắt thấy mặt khác các trưởng lão còn ở moi hết cõi lòng mà tưởng lý do khuyên bảo hai người, hắn thật mạnh ho khan một tiếng, đi qua. Liêu thần y yề, Lý thần y yề, nếu hai vị khăng khăng phải đi, ta cũng không hảo lại ngăn đón. Như vậy đi, ta trước đem hai vị trong khoảng thời gian này tiền khám bệnh kết toán cho các ngươi, liền tính chúng ta lúc trước mời hai vị trị liệu Mặc Ảnh sự tình đã phiên thiên. Kế tiếp, chúng ta còn có thể lại nói, kế tiếp như thế nào hợp tác. Hai vị xem như vậy được chưa? Hoàng Nguyệt Ly nheo nheo mắt, về sau sự tình về sau lại nói. Chương 3753 lỗ vốn mua bán không thể làm. 4. Nàng không chịu cho ra xác thực hồi đáp, Lê Thế Hoành có chút thất vọng. Nhưng hắn không có rồi dám bao lâu, liền dương giọng gọi tới cửa thủ thị vệ, phân phó bọn họ đi nhà kho, đem cấp hai vị thần y thủ lao nâng lại đây. Lê Thế Hoành phân phó xong, lúc này mới đối Hoàng Nguyệt Ly nói, Lý thần y đi, mời ngồi đi. Từ sau núi nơi này đi nhà kho chính là có điểm xa, này mấy cái thị vệ tu vì không được, cước trình không mau, chỉ sợ còn phải chờ một đoạn thời gian. Kỳ thật, bị phái đi chạy chân thị vệ, thế nào cũng đều là tâm huyền cảnh, tu vi không yếu. Nhưng là, nhà kho khoảng cách sau núi là thật sự rất xa, muốn xuyên qua toàn bộ tím cực điện góc đối, liền tính là Lê Thế Hoành bản nhân, qua lại một chuyến cũng đến gần một canh giờ. Hoàng Nguyệt Ly cũng minh bạch điểm này, hư lạnh một tiếng, liền ở kế cửa sổ ghế dựa ngồi xuống dưới. Liêu Bất Ngôn cũng ngồi ở nàng đối diện. Nhìn thấy một màn này, Lê Thế Hoành trong lòng đại thạch đầu xem như rơi xuống vài phần. Ít nhất, Lê Chính Uy kiến nghị thật sự hữu dụng, hai người thái độ rõ ràng có mềm hóa dấu hiệu. Bất quá, hắn cũng không dám thiếu cảnh giác, vẫn là dùng ánh mắt ám chỉ các trưởng lão, chạy nhanh tiếp tục đi lên khuyên bảo. Ở các trưởng lao bám giết không tha của ngoanh lạm tặc dưới, Liêu Bất Ngôn trước sau mặt mang mỉm cười, thường thường địa điểm cái đầu ân vài tiếng, nhưng là, nói đến mấu chốt vấn đề, lập tức liền nhắm lại miệng. Mà Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn bất động thanh sắc, liền một chút thanh âm đều không có phát ra, chỉ là một người bưng chén trà uống trà. Cứ việc hai người như vậy, nhưng này đó ngày xưa cao cao tại thượng thượng cổ thần tộc các trưởng lão lại không có một cái dám bởi vậy mà bất mãn. Bọn họ không có chú ý tới chính là, Hoàng Nguyệt Ly ôm chén trà che khuất nửa khuôn mặt, một đôi thủy doanh doanh mắt to, nhưng vẫn đang nhìn phòng một khắc đầu, đang theo trên giường trước sau không nói chuyện Lê Mặc Ảnh trao đổi ánh mắt. Liêu Bất Ngôn nhưng thật ra phát hiện nhà mình sư muội cùng nàng phu quân động tác nhỏ. Hắn kéo kéo khoe miệng, buồn bực mà ngó hai người liếc mắt một cái. Này hai người tú khởi ân ái tới, thật là phát rồ. Này đều khi nào, cư nhiên còn ở nơi này mặt mày đưa tình. Bất quá, Liêu Bất Ngôn nhưng thật ra có điểm bội phục Lê Mặc Ảnh, bởi vì, hiện tại tình huống rõ ràng, Hoàng Nguyệt Ly cũng không phải thật sự phải đi, chỉ là muốn mượn cơ hội này, hung hăng hố Vân Lân tộc một bút. Ngày thường làm như vậy nhưng thật ra không gì đáng trách, nhưng hiện tại, bọn họ hố chính là Vân Lân tộc A. Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên cũng hố đi xuống, hoàn toàn không có bởi vì nhà mình phu quân quan hệ, có điều cố kỵ. Mà Lê Mặc Ảnh liền càng có thể, thân là Vân Lân tộc thiếu chủ, một chút đều không có đem gia tộc tài sản cùng mặt mũi để ở trong lòng, nhìn Hoàng Nguyệt Ly đem một chúng Vân Lân tộc trưởng lão, thậm chí là tộc trưởng soát đến xoay quanh, hắn giống như còn cười. Nếu là Lê Thế Hoành biết, gia tộc bọn họ ký thác toàn bộ hy vọng thiếu chủ, khuỷu tay cư nhiên như vậy hướng ra phía ngoài quải, phỏng chừng đều sẽ đương trường khóc ra tới. Này hai người mắt đi mày lại, ngay từ đầu còn có chút cố kỵ, chỉ dám trộm mà trao đổi ánh mắt. Nhưng là, tới rồi sau lại, nhìn nhìn, liền không rời mắt được. Liêu Bất Ngôn chạy nhanh ho khan vài tiếng, khụ khụ, khụ khụ. Hoàng Nguyệt Ly cắn môi, còn ở đối với nhà nàng phu quân Hoa Si đâu. Nàng chọn nam nhân ánh mắt chính là hảo. Khác không nói, chính là này mặt, này dáng người. Thật là nhiều xem hắn vài lần, tâm tình đều phải hảo đến lên trời, cơm đều có thể ăn nhiều vài khẩu. Thình lình, bên tai truyền đến ho khan thanh. Nàng nhíu nhíu mày, mới nhìn về phía Liêu Bất Ngôn, sư huynh, ngươi làm sao vậy? Chịu phong hàn. Chương 3754 lô vốn mua bán không thể làm, nam. Liêu Bất Ngôn tức khắc vô ngữ. Tục ngữ nói đến hảo, gả đi ra ngoài sư muội, bắt đi ra ngoài thủy. Cổ nhân thành không ta khinh. Nhà hắn sư muội này trong mắt, chỉ có Lê Mặc Ảnh, nơi nào còn có hắn cái này sư huynh A. Nga, không đúng, nàng cuối cùng còn nhớ rõ, quan tâm một chút hắn có phải hay không bị phong hàn, cuối cùng vẫn là có như vậy một chút lương tâm, tuy rằng thiếu điểm nhi. Sư huynh, chính ngươi đều là y địa sư, cư nhiên còn sẽ chịu phong hàn. Không khỏi cũng quá không cẩn thận đi. Dù sao ngươi nơi đó đan dược nhiều đến là, chính mình tìm một viên ăn đi. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội nói. Liêu Bất Ngôn vừa nghe, thiếu chút nữa không hộc máu. Hắn vươn một ngón tay, chỉ vào Hoàng Nguyệt Ly, lại nói không ra lời nói tới, ngón tay còn ở không ngừng run rẩy. Ngươi! Ngươi! Ta! Ta còn là không phải ngươi thân sư huynh. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn vẻ mặt cực kỳ bi thương biểu tình, khoe miệng nhịn không được chiều cắn câu câu. Nàng đương nhiên biết Liêu Bất Ngôn muốn nói cái gì, bất quá là cố ý đậu đậu hắn thôi. Lại nói tiếp, nhà nàng sư huynh xác thật là người cô đơn lâu lắm, luôn bị bọn họ ngược cũng không phải hồi sự, là thời điểm cho nàng sư huynh tìm một cái xinh đẹp tẩu tử. Hoàng Nguyệt Ly đang ở cân nhắc, đồng nhiên nghe được bên ngoài một trận hỗn loạn tiếng bước chân, ngay sau đó, vừa rồi bị phái đi dọn đồ vật bọn thị vệ, lại một lần xuất hiện ở mọi người trước mắt. Bọn họ hai người một tổ, nâng một đám cái dương, từ ngoài cửa tiến vào. Đi đến phòng ở giữa đất trống thượng, bọn họ buông cái dương, ngay sau đó cung kính mà chiều lui về phía sau đi. Lê Thế Hoành phân phó nói, đem cái dương mở ra, thỉnh hai vị thần y tự mình kiểm kê xem qua. Là, tộc trưởng đại nhân. Bọn thị vệ đem cái dương mở ra, theo dương cái chiều thượng nâng lên, một đạo kim quang tử trong dương bắn ra tới. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc ánh mắt sáng lên. Xuất hiện như vậy dị tượng, này chính thuyết minh, trong dương gửi, là không bình thường dị bảo a. Xem ra, bọn họ hôm nay sách lược hiệu quả, Vân Lân tộc vì lưu lại bọn họ hai người, lần này, chính là bỏ vốn gốc. Hai người đứng lên, đi tới cái dương phía trước, hướng bên trong nhìn qua đi. Hai vị thần y yề, thỉnh xem nơi này, đây là thượng một lần linh dược sư đại tái khi, tộc của ta hứa hẹn khen thưởng, thiên nguyên tiên lộ một lọ. Lê Thế Hoành tự giác mà đi tới hai người phía sau, mở miệng hướng bọn họ giới thiệu. Cái thứ nhất trong dương phóng, là một lọ màu lam nhạt chất lỏng, cho dù là cách thủy tinh chế thành bình thân, cũng có thể cảm nhận được từ cái chai tiết lộ ra tới cường đại năng lượng, chất lỏng dưới ánh mặt trời, lóng lánh ra một loại trong suốt ánh sáng, rực rỡ lung linh, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Nghe xong Lê Thế Hoành nói, Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh, nguyên lai đây là thiên nguyên tiên lộ A. Lê Thế Hoành gật gật đầu, thiên nguyên tiên lộ có thể đề cao thánh cấp trở lên đan dược luyện chế xác suất thành công, là sở hữu linh dược sư đều tưởng được đến thứ tốt, chúng ta Vân Lân tộc chân quý này một lọ, càng là trong đó khó được cực phẩm. Cho dù là luyện chế thần cấp đan dược, đều có thể đề cao ít nhất 2 thành xác suất thành công. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, cùng Liêu Bất Ngôn bay nhanh mà trao đổi một ánh mắt. Đề cao thần cấp đan dược thành đan suất 2 thành. Này hiệu quả quả thực có thể nói là kinh thế hai tụ. Lệnh người khó có thể tưởng tượng. Thiên nguyên tiên lộ thứ này cũng không phải luyện chế ra tới, mà là thuần túy tự nhiên sinh thành thiên tài địa bảo. Như vậy cực phẩm thiên nguyên tiên lộ, toàn bộ thần giới mấy chục vạn năm đều ra không được nhiều ít, Lê Thế Hoành cư nhiên liền cầm một lọ ra tới. Chương 3755 lô vốn mua bán không thể làm. 6. Hoàng Nguyệt Ly có lý do tin tưởng, Lê Thế Hoành ngay từ đầu chuẩn bị lấy ra tới làm linh dược sư đại tái khen thưởng, tuyệt đối không có khả năng là như thế này vạn năm khó gặp cực phẩm, mà chỉ là một lọ hạ đẳng thiên nguyên tiên lộ. Bởi vì, thứ này phi thường thưa thớt, chẳng sợ chỉ là hạ phẩm, đều là dù ra giá cũng không có người bán bảo bối. Ở thân giới các đại nhà đấu giá, một khi xuất hiện, liền sẽ khiến cho các thế lực lớn linh dược sư tranh đoạt. Làm như vậy một lần linh dược sư thi đấu khen thưởng, hạ phẩm như vậy đủ rồi. Mà hiện tại, Lê Thế Hoành chủ động đem thiên nguyên tiên lộ đổi thành cực phẩm. Này thành ý xem như tương đương vậy là đủ rồi. Nhìn đến này phẩm thiên nguyên tiên lộ, Liễu Bất Ngôn sắc mặt lập tức đẹp không ít. Kế tiếp, Lê Thế Hoành lại mang theo hai người đem mặt khác năm cái trong dương đồ vật đều nhìn một lần, nhất nhất hướng bọn họ giới thiệu này đó vật phẩm sử dụng. Hoàng Nguyệt Ly không phải linh dược sư, cho nên, nơi này rất nhiều thiên tài địa bảo, nàng liền nghe cũng chưa nghe qua, bất quá, quang xem Liễu Bất Ngôn sắc mặt, nàng là có thể phán đoán ra, mặt sau năm cái trong dương đồ vật, giá trị so với kêu bình cực phẩm thiên nguyên tiên lộ tới nói, cũng là chỉ cao không thấp. Cái này làm cho nàng không khỏi cảm thán lên, thần giới chân chính thế lực lớn, này nội tình chi thâm hậu, xác thật không phải người thường có thể tưởng tượng. Liễu Bất Ngôn nghe được thực cẩn thận, biết đem trong dương đồ vật tham quan xong, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, hướng nàng đầu tới dò hỏi tầm mắt. Hoàng Nguyệt Ly biết, đây là nàng sư huynh đang hỏi bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Nàng nghĩ nghĩ, mở miệng nói, dân tộc Lê Trường, mọi người đều là minh bạch người, ta cũng liền không nói lời khách sáo. Ngươi này đó bảo vật quá chân quý, cùng chúng ta ngay từ đầu nói tốt tiền khám bệnh so sánh với, giá trị cao hơn gấp 10 lần không ngừng. Tuy rằng chúng ta sư huynh muội là dựa vào tay nghề ăn cơm người, nhưng là, nhiều như vậy bảo vật, chúng ta thật sự là chịu chi hổ thẹn. Vừa nghe lời này, Lê Thế Hoành thiếu chút nữa buột miệng tốt ra, nếu cảm thấy chịu chi hổ thẹn, liền chạy nhanh lưu lại tiếp tục cấp Mặc Ảnh chữa bệnh. Con hảo, Lê Chính Uy từ hắn phía sau lại xả hắn một phen. Lê Thế Hoành bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, sửa miệng nói, hai vị thần y hề, các ngươi này liền quá khách khí. Mặc Ảnh tánh mạng đối với chúng ta Vân Lân tộc tới nói, chính là vật báu vô giá. Đừng nói chỉ là nhiều thế này dược liệu, liền tính là hao hết toàn bộ gia tộc tài nguyên, chúng ta cũng muốn cứu hắn. Hai vị thần y cứu Mặc Ảnh, đối gia tộc bọn ta tới nói, ân trọng như núi. Hiện tại này đó, chỉ có thể nói là lễ mọn, còn thỉnh hai vị cần phải nhận lấy. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, nhưng thật ra không nghĩ tới, Lê Thế Hoành cái này trở nên biết điều như vậy. Mở miệng không đề cập tới muốn cho bọn họ lưu lại, chỉ nói có bao nhiêu cảm tạ bọn họ. Cứ như vậy, cho dù là nàng như vậy ra mặt dày tham tiền, cũng ngượng ngùng lại tiếp tục xảo trá đi xuống. Nàng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nói, một khi đã như vậy, ta cũng không làm ra vẻ, mấy thứ này đối chúng ta tới nói xác thật có trọng dụng, chúng ta liền nhận lấy. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly lời này, Liễu Bất Ngôn đôi mắt lập tức sáng. Lê Thế Hoành gật đầu một cái, hắn liền vội không ngừng mà đem đồ vật đều thu lên. Lê Thế Hoành cho bọn hắn này đó, đều là dược liệu cùng luyện đan dùng phụ trợ đồ dùng, đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói cũng chưa cái gì tác dụng, lúc này đây có thể nói là đều tiện nghi hắn. Liễu Bất Ngôn nhẫn không gian là Hoàng Nguyệt Ly thân thủ luyện chế, so bình thường nhẫn không gian muốn lớn hơn, hơn nữa sử dụng cũng thực phương tiện. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, mấy cái cực đại cái dương đã bị thu đi vào. Chương 3756 muốn Lê Mô lấy thân báo đáp. 1. Các trưởng lão nhìn nhiều như vậy gia tộc chân quý nhiều năm bảo vật, nháy mắt công phu liền từ trước mắt biến mất, đều không khỏi một trận đau mình. Liêu Bất Ngôn nhưng thật ra ra mặt đủ hậu, thu thứ tốt lúc sau, trực tiếp chắp tay. Trong khoảng thời gian này, liền đa tạ Vân Lân tộc các vị chiếu cố. Cứ việc giữa đã xảy ra một ít không thoải mái sự tình, nhưng là, xem ở tiền khám bệnh phong phú phân thượng, ta cùng sư muội đều sẽ không so đo. Nếu đã bắt được tiền khám bệnh, chúng ta đây cũng không nên ở chỗ này ở lâu, như vậy đừng quá. Nói, hắn đứng dậy, xoay người muốn đi người. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm lắc lắc đầu. Nàng sư huynh thật đúng là. Đối đại kim chủ cư nhiên như thế không khách khí. cũng không sợ thật sự đem Lê Mặc Ảnh cho bao, cùng hắn thu sau tính sổ. Lời tuy như thế, nàng vẫn là đứng lên, đi theo Liễu Bất Ngôn phía sau, làm bộ đi ra ngoài. Lê Thế Hoành vừa thấy, lập tức liền nóng nảy lên, trực tiếp một cái bước xa vọt tới cửa phòng, vừa lúc chắn hai người tiến lên lộ tuyến thượng. Muốn nói tu vi, Lê Thế Hoành so với bọn hắn hai cao hơn không ngừng một chút, động thật cách muốn cản bọn họ, Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn căn bản lách không ra. Hai người chỉ có thể ngừng lại. Liễu Bất Ngôn nhíu mày, dân tộc Lê Trường, ngươi này rốt cuộc xem như có ý tứ gì? Vừa rồi không phải nói đến hảo hảo sao? Tiền khám bệnh thanh toán, chúng ta cũng liền có thể tự do rời đi. Ngươi còn ngăn lại chúng ta, chẳng lẽ nói là hối hận lấy ra nhiều như vậy bảo vật tới? Lê Thế Hoành vừa nghe lời này, cũng ý thức được chính mình hành vi có điểm không thỏa đáng, thực dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Bất quá, hắn hiện tại cũng không rảnh lo mặt khác, trước đem người lưu lại mới là quan trọng nhất. Hắn dùng ánh mắt ý bảo bọn thị vệ vây lại đây, giữ cửa lấp kín, lúc này mới xoay người giải thích nói, Liêu thần ý đi, thỉnh ngài không cần hiểu lầm. Vừa rồi những cái đó thiên tài địa bảo, đều là vì cảm tạ hai vị cấp Mặc Ảnh chữa bệnh thù lao. Chúng ta Vân Lân tộc còn không có như vậy không phóng khoáng, không đến mức đưa ra đi đồ vật còn muốn cướp trở về. Vậy các ngươi này lại là sướng nào vừa ra? Liêu Bất Ngôn vẫn như cũ có vẻ phi thường đề phòng. Lê Thế Hoành vội nói, hai vị đừng vội đi, chúng ta còn có thể bàn lại một bút tân mua bán. Tân mua bán? Dân tộc Lê lớn lên ý tứ là Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Nàng kia phù hoa kỹ thuật diễn, dẫn tới Liêu Bất Ngôn không ngừng ghé mắt. Nay tiểu nha đầu, vừa rồi thiếu chút nữa đều banh không được muốn cười ra tới, hiện tại lại bày ra như vậy một bộ vô tội biểu tình, thật đương nhân gia Vân Lân tộc người đều bị mù a. Nhưng mà, Lê Thế Hoành cùng các trưởng lão lúc này lòng nóng như lửa đốt, căn bản không có người chú ý Hoàng Nguyệt Ly có cái gì động tác nhỏ, cùng mù cũng chênh lệch không lớn. Bọn họ chuyên chú mà muốn thuyết phục hai người, Liêu thần ý đi, Lý thần ý đi. Ta đại biểu Vân Lân tộc, thỉnh hai vị tiếp tục lưu lại, phụ trách Mặc Ảnh tiếp theo giai đoạn trị liệu. Tuy rằng Mặc Ảnh đã tỉnh, bất quá, thân thể hắn còn vô pháp hoạt động tự nhiên. Hơn nữa, nghĩ đến hắn hôn mê lâu như vậy lúc sau, kinh mạch cũng có nhất định tổn thương, yêu cầu thời gian dài điều dưỡng. Hai vị không thể nhanh như vậy liền đi luôn a. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nhướng mày, nói, dân tộc Lê Trường lời này sai rồi, Lê Thiếu chủ xác thật yêu cầu hảo sinh điều dưỡng. Nhưng là, cũng không phải phi ta cùng sư huynh không thể. Hắn hiện tại đã thanh tỉnh, trong cơ thể đại bộ phận độc khí đều đã bài xuất, chỉ cần mặt sau tới y sư nhiều khai mấy cái đúng bệnh tẩm bổ phương thuốc, là có thể dưỡng hảo. Nhiều nhất cũng chính là khôi phục thời gian hơi chút trường một chút thôi. Chương 3757 muốn Lê Mô lấy thân báo đáp. 2. Hoàng Nguyệt Ly những lời này, kỳ thật là đại lời nói thật. Nàng đã đem tà ảnh bí điển giao cho Lê Mặc Ảnh. Lấy Lê Mặc Ảnh thiên phú, kỳ thật căn bản không cần nàng ở bên cạnh nhìn, chính mình liền có thể tiếp tục tu luyện đi xuống. Chỉ cần những cái đó tà khí có thể bị khống chế, mặt khác thân thể cùng kinh mạch thượng tổn thương, chỉ có thể xem như vết thương nhẹ, hơi chút hảo điểm y sư đều có thể đủ chữa khỏi. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly càng là nói thật ra, Lê Thế Hoành đám người liền càng không tin. Sự tình sao có thể cùng nàng nói được như vậy nhẹ nhàng đâu. Lúc trước bọn họ thỉnh như vậy nhiều y sư tới cấp Lê Mặc Ảnh xem bệnh, không ai có thể nghĩ ra biện pháp tới, thật vất vả mong tới Liêu Bất Ngôn sư huynh muội đem người cấp cứu tỉnh, lúc này mới vừa tỉnh một ngày, liền biến thành cái gì y sư đều có thể trị hết. Trên đời này sao có thể sẽ có như vậy thái quá sự tình. Khẳng định là Lý Thần Y còn ở vì Lê Nhạc Vận bôi nhọ chuyện của nàng mà sinh khí, cố ý nói lời này tới thoái thác. Mọi người đều nhận định, Hoàng Nguyệt Ly nói khẳng định không phải nói thật. Không chỉ có không phải nói thật, hơn nữa nàng còn tức giận đến không nhẹ, tức giận đến bây giờ còn ở châm chọc niệm ai. Nghĩ vậy một chút, Lê Thế Hoành lập tức liền thay đổi sắc mặt, nói, Lý thần ý đi, ta biết ta trừng phạt Lê Nhạc Vận quá nhẹ, cho nên mới làm ngươi tâm tồn khúc mắc. Đây là ta không phải, bởi vì Nhạc Vận nàng dù sao cũng là ta chất nữ. Ai, tóm lại, lúc này đây ta nhất định cho ngươi một cái vừa lòng công đạo. Nói, hắn quay đầu phân phó bên người thị vệ, đi đem Lê Nhạc Vận cấp bắt được hình đường, trước giam giữ lên, ngày mai thiên sáng ngời, liền đưa đến Định Hải thành thạch tràng đi khai thác mỏ. Lê Thế Hoành nói xong, dừng một chút, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, Lý Thần Y Lì, ngươi xem như vậy có thể sao? Nếu ngươi còn có cái gì khác yêu cầu, hoặc là cảm thấy trừng trị quá nhẹ, cứ việc nói ra, ta nhất định sẽ làm ngươi vừa lòng. Hoàng Nguyệt Ly ngô một tiếng, kỳ thật, nàng nhưng thật ra không biết, đi thạch tràng khai thác mỏ là cái gì ghê gớm trừng phạt. Bất quá, nàng ngẩng đầu cùng Lê Mặc Ảnh nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn thấy hắn khẽ gật đầu, cũng liền đi theo gật gật đầu, nói, không cần, Lê Tiểu Thư dù sao cũng là Vân Lân tộc thiên kim, ta cũng không nghĩ làm trò quá khó coi. Dân tộc Lê Trường lúc này đây vẫn là rất có thành ý, chuyện này liền tính phiên thiên nhi. Nếu nhà nàng phu quân đều cảm thấy như vậy trừng phạt đã vậy là đủ rồi, xem ra, cái kia mỏ đã khẳng định là cái rất nguy hiểm địa phương. Lê Nhạc Vận tới rồi nơi đó, bất tử cũng muốn lột ra. Nàng cũng không có khả năng thật sự làm Lê Thế Hoành đem chính mình thân chất nữ cấp giết, này không hiện thực, cho nên, có thể có như vậy kết quả cũng liền không sai biệt lắm. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly hồi đáp, mọi người đều theo sát nhẹ nhàng thở ra. Nếu này đối sư huynh muội còn không hài lòng nói, bọn họ cũng thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Tuy rằng cùng Lê Mặc Ảnh so sánh với, Lê Nhạc Vận tánh mạng căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng là, nàng cũng là trong gia tộc quan trọng thiên tài, vì gia tộc mặt mũi cũng không có khả năng làm nàng đi tìm chết. Lê Thế Hoành rèn sắt khi còn nóng, lập tức nói, nếu Lý Thần Y đã không so đo những cái đó việc nhỏ, có phải hay không có thể thỉnh hai vị lưu lại, tiếp tục cấp Mặc Ảnh xem bệnh. Hai vị cứ việc yên tâm, lần này tiền khám bệnh chúng ta cũng sẽ mặt khác tính toán, tuyệt đối không phải ít một phần một hào. Cái này Hoàng Nguyệt Ly mặt lộ vẻ do dự chi sắc. Lê Thế Hoành còn tưởng lại khuyên, nhưng một thanh âm đã rảnh trước vang lên. Lý Thần Y Lìa, thì ngươi cần phải lưu lại, ta chỉ tin tưởng ngươi y lìa thuật. Nói chuyện đúng là nằm trên đầu giường Lê Mặc Ảnh. Chương 3758 muốn Lê Mô lấy thân báo đáp. 3. Trận này cho hay. Hắn từ đầu nhìn đến đuôi, đều không có cắm một câu. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly hố chính là gia tộc của hắn, nhưng là, ở hắn xem ra, này hết thể đều là hết sức bình thường. Liên bởi vì Lê Thế Hoành đám người không làm, mới làm nhà hắn tiểu hồ ly bị người như thế vũ nhục, nếu không phải bởi vì bọn họ là tộc nhân của hắn, mấy năm nay cũng giúp quá hắn không ít, Lê Mặc Ảnh chính mình liền phải đương trường báo nổi. Hiện tại, chính hắn có thể nhận vài phần. Không đại biểu hắn tiểu hồ ly liền yêu cầu đi theo nhẫn. Nàng muốn xì hơi muốn tả hỏa, hắn sẽ chỉ ở bên cạnh đi theo đệ dao nhỏ. Hiện tại, tiểu hồ ly hỏa khí đều giải xong rồi, mới đến phiên hắn lên sân khấu. Nghe được Lê Mặc Ảnh đột nhiên ra tiếng, trong phòng mọi người đều có chút ngoài ý muốn, động tác nhất trí mà quay đầu lại xem hắn. Vừa rồi bọn họ chỉ lo giữ lại Liễu Bất Ngôn cùng Hoàng Nguyệt Ly, đều đã quên nhà bọn họ thiếu chủ còn nằm ở bình phong mặt sau. Lê Mặc Ảnh hoàn toàn không có đem những người khác để ở trong lòng, ánh mắt chuyên chú mà dừng lại ở Hoàng Nguyệt Ly tiểu diễm khuôn mặt nhỏ thượng, cùng nàng cặp kia nhu mỹ mắt to đối diện. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly trên mặt là một chút dịch dung, thoạt nhìn cùng nàng bản nhân không quá giống nhau, nhưng là, cặp mắt kia vẫn là cùng nguyên lai giống nhau, làm Lê Mặc Ảnh thật sâu xa vào ở nàng tầm mắt bên trong. Hoàng Nguyệt Ly bị nhà mình phu quân như vậy nhìn chằm chằm, gương mặt không khỏi bắt đầu nóng lên. Liêu Bất Ngôn thấy hai người chỉ lo đối diện, đều không nói lời nào, tức khắc cảm thấy yết hầu ngứa, nhịn không được thật mạnh hò khan một tiếng. Khu khu, Lê Thiếu Chủ, ngươi lại có gì chỉ bảo? Lê Mặc Ảnh cùng nhà mình tiểu hồ ly đối diện, bị từ giữa đánh gãy, không vui mà quét Liêu Bất Ngôn liếc mắt một cái, lúc này mới dương giọng nói, hai vị thần y đi, ta có thể cùng các ngươi bảo đảm, Lê Nhạc Vận hôm nay làm những cái đó sự tình, sẽ không tái xuất hiện lần thứ hai. Ta cùng tộc trưởng đại nhân không giống nhau, gia tộc, ta người nào mặt mũi đều sẽ không cấp, nếu các ngươi tin được ta nói, liền tiếp tục lưu lại. Đến nỗi tiền khám bệnh, trừ bỏ gia tộc lấy ra một bộ phận ở ngoài, ta sẽ mặt khác cho các ngươi có cái gì yêu cầu đều có thể đề. Nghe được Lê Mặc Ảnh nói, Lê Thế Hoành cùng các trưởng lão đều có vẻ có chút xấu hổ. Bị Lê Mặc Ảnh như vậy vừa nói, giống như bọn họ đều chỉ lo chính mình tạo ân tình. Không có hảo hảo quản lý tộc nhân, mới có thể làm Liễu Bất Ngôn cùng Hoàng Nguyệt Ly chịu người vũ nhục giống nhau. Chính là, cố tình Lê Mặc Ảnh nói đều là sự thật, bọn họ lại không thể nào phản bác. Hơn nữa, cũng không ai dám tại đây đương khẩu phản bác Lê Mặc Ảnh. Mọi người đều chờ đợi mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn, hy vọng bọn họ có thể tin tưởng Lê Mặc Ảnh nói, lưu lại. Nhưng mà, hai người đều không có nói chuyện. Liêu Bất Ngôn mặt ngoài phi thường cao lãnh, nhưng kỳ thật, hắn là tưởng nói chuyện lại không thể nói. Lê Mặc Ảnh đều lên tiếng, này liền thành bọn họ tiểu phu thê chi gian sự tình, đã không có hắn cái này sư huynh chen vào nói đường sống. Mà Hoàng Nguyệt Ly trên dưới đánh giá Lê Mặc Ảnh trong chốc lát, ánh mắt lưu chuyển, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Mọi người liền đại khí cũng không dám xuyến một tiếng, đợi hơn nửa ngày, mới nghe nàng nói, Lê Thiếu Chủ có thể lấy ra cái gì thứ tốt, làm chúng ta tiền khám bệnh. Người tư nhân lấy ra tới, chẳng lẽ có thể so sánh gia tộc nhà kho lấy ra tới càng tốt sao? Lê Mặc Ảnh trầm giọng nói, chưa chắc càng tốt, nhưng là, vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, khoe miệng hướng về phía trước gợi lên, trên mặt nhiệm ý cười, so ngày thường càng thêm vài phần mị hoặc. Trong lúc nhất thời, trong phòng người đều có điểm xem ngây người. Nếu nói, ta muốn Lê Thiếu Chủ ngươi đâu? Chương 3759 muốn Lê Mô lấy thân báo đáp. 4. Ta. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, nhưng mà trên mặt lại không thấy nhiều ít kinh ngạc, nhưng thật ra đáy mắt nhiễm vài phần hứng thú. Lý Thần Y thì ý tứ, chẳng lẽ là muốn Lê Mô lấy thân báo đáp? Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, lộ ra hai viên nhọn nhọn răng nanh, nếu ta nói là đâu? Lê Thiếu Chủ chuẩn bị làm sao bây giờ? Nghe được lời này, ở đây các trưởng lão đều không hẹn mà cùng mà đảo chịu một ngụm khí lạnh. Lê Mặc Ảnh ngày thường có bao nhiêu chán ghét những cái đó nhìn đến hắn liền dịch bất động chân hoa si nữ nhân, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Liền nữ nhân nhiều xem hắn vài lần, đều sẽ lệnh Lê Mặc Ảnh không vui, huống chi cái này Lý Thần Y còn công nhiên mở miệng đùa giỡn hắn. Chờ hạ Lê Mặc Ảnh khí lên, nói không chừng liền cho hắn chữa bệnh y sư đều dám đánh. Lý Thần Y như vậy nũng nịu tiểu mỹ nhân, tu vi lại thấp, nơi nào kinh được hắn lửa giận. Lê Thế Hoành chạy nhanh kêu lên, Lý Thần Y, ngươi đừng nói nữa, mau đến ta bên này. Hắn một bên mở miệng ngăn cản, một bên liền nghĩ tới đi cứu người. Nhưng ai biết, Hoàng Nguyệt Ly không những không có theo lời chiều hắn bên này dựa lại đây, ngược lại về phía trước vài bước, chậm rãi đi hướng Lê Mặc Ảnh mép giường. Hơn nữa, không biết sao lại thế này, Lê Thế Hoành tốc độ rõ ràng muốn so nàng mau đến nhiều, nhưng là, lại không có thể ngăn lại nàng, mà là cùng nàng gặp thoáng qua. Này một bỏ lỡ, Hoàng Nguyệt Ly cũng đã đi tới giường lớn bên cạnh. Lê Mặc Ảnh nửa dựa vào đầu giường, vị trí còn so nàng thấp một chút, làm Hoàng Nguyệt Ly có thể trên cao nhìn xuống mà nhìn nằm ở trên giường nhìn như ốm yếu mỹ nam. Lê Thiếu Chủ, ngươi suy xét đến thế nào? Yêu cầu của ta, ngươi có thể làm đến sao? Nghe được Hoàng Nguyệt Ly không biết hối cải, còn ở nơi này tìm đường chết, lại còn có gan đưa tới cửa đi cấp Lê Mặc Ảnh ngược, mọi người đều không đành lòng nhìn, sôi nổi nhắm hai mắt lại. Nhưng ai biết, bọn họ nhắm mắt lại tại chỗ đứng một hồi lâu, bên hai lại không có truyền đến trong tưởng tượng tiếng kêu thảm thiết. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, Lê Mặc Ảnh thanh âm lại lần nữa vang lên, nếu Lý Tiểu Thư có như vậy yêu cầu, Lê Mộ tự nhiên nguyện ý cống hiến sức lực. Bất quá, Lê Mô hiện tại hành động không tiện, chỉ sợ muốn quá một trận, mới có thể hồi báo ngươi, không biết Lý cô nương có thể hay không chờ thượng một trận. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi đô khởi môi, thoạt nhìn có chút bất mãn bộ dáng, còn phải đợi. Chờ bao lâu? Nay liền muốn xem hai vị thần y gì trị liệu tiến độ. Lê Mặc Ảnh nói. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, tựa hồ nhớ tới cái gì, kia cũng nói được có lý, bất quá, nếu là ta trị hết ngươi, ngươi lại quy nợ, kia làm sao bây giờ? Lê Mặc Ảnh đấy mắt bay nhanh mà hiện lên một tia ý cười, Lý cô nương không yên tâm nói, trước thu điểm lợi tức cũng là không sao. Lê Mặc Ảnh thanh âm dần dần trở nên trầm thấp, mắt đào hoa lưu chuyển ra vài phần mị hoặc chi sắc. Hắn tầm mắt từ Hoàng Nguyệt Ly sáng ngời mắt to chậm rãi hạ di, vẫn luôn rơi xuống nàng tiểu diễm cánh môi thượng, lưu luyến quên phản. Nhà hắn tiểu hồ ly ngạo kiều mà cùng hắn nói điều kiện tiểu bộ dáng, thật sự là quá đáng yêu. Nếu là thay đổi ngày thường, hắn đều nhịn không được muốn ôm người hôn một cái. Chỉ là đáng tiếc, hắn hiện tại chính mình không động đậy. Cho nên, chỉ có thể câu dẫn nhà hắn tiểu hồ ly chính mình đưa tới cửa tới. Hoàng Nguyệt Ly quả nhiên bị trước mắt sắc đẹp mê đến ngây người, đối mặt tuấn mỹ như vậy nam nhân, theo bản năng mà lại tiến lên một bước. Các ngươi đều đang nói điểm cái gì đâu? Mặc Ảnh, ngươi nói ta như thế nào đều nghe không hiểu. Lê Thế Hoành thanh âm từ phía sau truyền đến. Hoàng Nguyệt Ly thân thể tức khắc cứng lại rồi. Chương 3760 muốn Lê Mô lấy thân báo đáp. Nam. Này nam nhân quả thực là chính là có độc. Nếu không phải nàng ý chí kiên định nói, vừa rồi đều phải bị câu dẫn đến thân đi qua. Có chút mạng người tự mang đào hoa, liền tính cái gì đều không làm, đều có thể dẫn tới vô số nữ nhân thiêu thân lao đầu vào lửa, huống chi hắn chủ động dụ hoặc. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, này nam nhân. Rõ ràng chính là cố ý. Lê Mặc Ảnh bị trừng mắt nhìn, còn vẻ mặt vô tội biểu tình. Vừa rồi rõ ràng là tiểu hồ ly trước đùa giỡn hắn sao, như thế nào hắn như vậy phối hợp, còn bị trừng mắt nhìn. Bất quá, mắt thấy nhà mình nương tử trong ánh mắt đều phun ra hỏa tới, hắn chạy nhanh chuyển biến tốt liền thu, đem tầm mắt chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly phía sau Lê Thế Hoành. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta đây là đang nói thỉnh hai vị thần y ra tay trị liệu bảng giá đâu. Bọn họ hai vị đối ta có ân cứu mạng, ta nếu là không tự mình hồi báo một vài. Này trong lòng thật sự là băn khoăn. Lê Thế Hoành vốn dĩ thấy hai người càng nói càng không thích hợp, trong lòng đang có chút bất an, nghe xong lời này, mới tính yên tâm một chút, chính là, hắn vẫn là có chút nghi hoặc, Mặc Ảnh, này lấy thân báo đáp gì đó, lại là sao lại thế này. Lê Mặc Ảnh còn chưa nói lời nói, Hoàng Nguyệt Ly đã phụt một tiếng bật cười. Dân tộc Lê Trường, ngài không khỏi nghĩ đến quá nhiều, ta bất quá là cùng Lê Thiếu chủ chỉ đùa một chút mà thôi. Tuy rằng Lê Thiếu chủ xác thật là tuấn tú lịch sự, bất quá, thích hắn người cũng quá nhiều một chút. Ta cũng không phải là cái loại này có thể cùng người khác cộng sự một phu nữ nhân. Hơn nữa, ta tương lai phu quân còn phải đi theo ta nơi nơi lưu lạc, cho người ta xem bệnh đâu. Dân tộc Lê Trường nói như vậy, chính là có tổn hại ta khuê dự, nếu như bị ta tương lai phu quân đã biết, khẳng định sẽ tức giận. Lê Thế Hoành lúc này mới phản ứng lại đây, lại nghĩ nghĩ. Cũng cảm thấy chính mình là suy nghĩ nhiều. Khẳng định là lúc trước nghe xong Lê Nhạc Vận bôi nhỏ hai người nói, nhiều ít bị điểm ảnh hưởng. Rõ ràng Lý cô nương cùng nàng sư huynh mới là một đôi, hai người thanh mai trúc mã, lại cùng nhau nơi nơi làm nghề y y, xác thật là phi thường xứng đôi, nhân ra sao có thể dễ dàng thay lòng đổi dạ đâu. Lại không phải những cái đó thượng cổ thần tộc thiên kim tiểu thư, chỉ coi trọng nam nhân thiên phú cùng thực lực. Nghĩ đến đây, Lê Thế Hoành có chút xấu hổ, lược hiện xấu hổ mà nói, này thật đúng là xin lỗi, Lý thần ý đi, ta không tưởng như vậy nhiều. Đúng rồi, là ta nói chuyện không chú ý, thỉnh ngươi không cần so đo. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, nói, ta cũng biết các hạ là vô tâm, bất quá, lời này cũng không thể nói bậy, ta về sau còn phải gả người đâu. Lê Thế Hoành vội vàng gật đầu xưng là, nếu Hoàng Nguyệt Ly là thật sự đối Lê Mặc Ảnh không có kia phương diện ý tứ, hắn lời nói mới rồi liền nói đến phi thường không thích hợp, cứ việc hắn không có chỉ trích Hoàng Nguyệt Ly ý tứ, chỉ là vấn đề, nhưng là, liền tính là vấn đề cũng sẽ ảnh hưởng Hoàng Nguyệt Ly thanh danh. Thần giới đối nữ tử quy củ, tuy rằng không có hạ giới nhiều như vậy, nhưng là, cũng không phải toàn vô cố kỵ. Hoài như vậy lòng ngày nấy, Lê Thế Hoành cũng liền bỏ lỡ Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh lại một lần ánh mắt giao lưu. Lê Mặc Ảnh nghe được Hoàng Nguyệt Ly phủi sạch cùng chính mình quan hệ, tâm tình phi thường không tốt, nhưng cố tình lại không thể ra tới tuyên thệ chủ quyền, liên quan sắc mặt cũng trở nên có điểm khó coi. Liêu Bất Ngôn xem ở trong mắt, còn ở đàng kia vui sướng khi người gặp họa mà nói, gì? Lê Thiếu Chủ như thế nào sắc mặt có chút không tốt? Chẳng lẽ là trong cơ thể dư độc lại phát tác sao? Vẫn là bởi vì vừa rồi bị người hiểu lầm cùng ta sư muội quan hệ. Loại sự tình này, không có chính là không có, thật không thể nói bậy a. Chương 3761 muốn Lê Mô lấy thân báo đáp. 6. Lê Mặc Ảnh ở bên cạnh nghe, sắc mặt nháy mắt trở nên càng đen. Vô pháp công khai tuyên bố chính mình chính là tiểu hồ ly nam nhân, đã làm hắn đủ tâm tắc, Liễu Bất Ngôn còn luôn ở nơi đó cường điệu. Quả nhiên là cùng hắn bắt tự không hợp. Hắn đông nhiên thật mạnh ho khan một tiếng, kỳ thật, này cũng không hoàn toàn là hiểu lầm. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người là cả kinh. Sôi nổi nhìn về phía Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh thong thả ung dung mà nói, rốt cuộc, lúc trước Lý Thần Y cho ta chữa bệnh thời điểm, cũng đã đem ta cấp xem hết, muốn nói lên, này cũng xác thật là đối Lý cô nương khuê dự có ảnh hưởng, là ở làm ta băn khoăn, bằng không, ta liền phụ trách. Không không không. Lê Mặc Ảnh nói còn chưa nói xong, Hoàng Nguyệt Ly liền vội không ngừng mà lắc đầu. Nàng cười gượng hai tiếng, nói, Lê thiếu chủ thật sự không cần đem những việc này để ở trong lòng. Đối chúng ta y sư tới nói, bất luận kẻ nào thân thể liền cùng ven đường cục đá không có hai dạng, vì trị bệnh cứu người, xem một cái cũng không có gì, nghĩ đến ta tương lai phu quân cũng có thể lý giải. Cho nên, ngươi hoàn toàn không cần để ý, cũng không cần phụ trách gì đó. Nói giỡn, Vân Lân tộc như vậy thượng cổ thần tộc, trong gia tộc phe phái đông đảo, mỗi nhất phái đều tưởng đem chính mình nữ nhi đưa cho Lê Mặc Ảnh, liền tính làm không được chính thê, làm chắc thất đều có thể thỏa mãn. Có thể muốn gặp, nếu nàng cùng Lê Mặc Ảnh quan hệ bị phát hiện nói, sẽ chọc phải nhiều ít phiền toái. Tuy rằng nàng cũng hoàn toàn không sợ hãi này đó thế lực khiêu khích, nhưng là, trước mắt nàng nhưng không tính toán đem thời gian lãng phí tại đây loại sự tình mặt trên. Đối nàng tới nói, hiện tại quan trọng nhất chính là đem Lê Mặc Ảnh chữa khỏi, sau đó tham gia thần giới võ hội. Ngoài ra, Thánh Hoàng tộc còn có một đống phá sự chờ nàng trở về xử lý. Trước mắt, thật không phải cùng Lê Mặc Ảnh công khai quan hệ hảo thời cơ. Lê Mặc Ảnh tự nhiên rất rõ ràng nhà mình tiểu hồ ly ý tưởng, nhưng là, nghe Hoàng Nguyệt Ly nói như vậy, hắn vẫn là một bụng hỏa khí. Trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, quả thực như là muốn đem nàng một ngụm cấp ăn. Thân thể hắn thoạt nhìn cùng ven đường cục đá không có hai dạng. Này tiểu hồ ly thật sẽ trợn mắt nói dối. Nàng gặp qua như vậy anh Tuấn tiêu sái cục đá sao? Lê Mặc Ảnh sắc mặt hắc đến độ muốn tích thủy, Lê Thế Hoành đám người lại hoàn toàn hiểu lầm, vừa thấy hắn sắc mặt khó coi như vậy, còn tưởng rằng thân thể hắn lại không được. Lý thần y y, Liêu thần y y, thiếu chủ hắn hiện tại có phải hay không lại có cái gì không thích hợp? Làm ơn hai vị, không thể thấy chết mà không cứu a. Đúng vậy, mặc kệ hai vị có điều kiện gì, chúng ta đều có thể đáp ứng, thỉnh nhất định phải lưu lại. Hoàng Nguyệt Ly mắt thấy cũng không sai biệt lắm, đối Liêu Bất Ngôn xử cái ánh mắt. Liêu Bất Ngôn hiểu ý, xoay người đối Lê Thế Hoành nói, dân tộc Lê Trường, chúng ta lần này lưu lại, thuần túy là xem ở ngươi cùng Lê Thiếu Chủ mặt mũi thượng, tiền khám bệnh gì đó nhưng thật ra hảo thuyết, nhưng là, ta không hy vọng lại có người đối ta sư muội bất kính. Hai vị thần y cứ việc yên tâm, tuyệt đối sẽ không lại có chuyện như vậy. Liêu Bất Ngôn gật gật đầu, hảo, chúng ta đây liền đưa Phật đưa đến Tây, ở chỗ này lại lưu mấy ngày. Mấy ngày không đủ, thỉnh lý thần y cần phải lưu đến thần giới võ hội lúc sau, ta lo lắng này trung gian lại ra cái gì đừng rẽ, nếu là ảnh hưởng đến ta ở võ hội khi phát huy, vậy phiền toái. Lê Mặc Ảnh đánh gãy Liêu Bất Ngôn nói, một đôi mắt đào hoa trung lập lòe mị hoặc quan mang, ôn nhu mà chuyên chú mà nhìn chằm chằm trước mặt thiếu nữ. Liêu Bất Ngôn lại buồn bực thượng. Dựa, cư nhiên chỉ thỉnh lý thần y để lưu lại. Chương 3762 vị hôn thê người được đề cử. 1. Có lầm hay không? Hắn mới là chân chính thần y để, nhà hắn sư muội chỉ là cái mua nước tương. Lê Mặc Ảnh thật là hoàn mỹ thuyết minh cái gì kêu thấy sắc quên bạn. Hơn nữa, hắn ở Lê Thế Hoành bọn họ trước mặt nói như vậy, cũng không sợ khiến cho người khác hoài nghi. Liêu Bất Ngôn theo bản năng mà tả hữu nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện, Lê Thế Hoành bọn họ giống như hoàn toàn không có chú ý tới Lê Mặc Ảnh lời nói có cái gì không thích hợp địa phương. Tất cả mọi người bị Lê Mặc Ảnh vừa rồi nhắc tới thần giới võ hội sự tình, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Đúng rồi, còn có không đến một tháng, chính là thần giới võ hội. Nếu thiếu chủ thật sự muốn tham gia nói, dư lại có thể dùng cho điều dưỡng thời gian, thật đúng là chính là không nhiều lắm a. Ta xem thiếu chủ hiện tại này chẳng huống, muốn đi dự thi thật sự là quá miễn cưỡng một ít. Vẫn là không cần cậy mạnh cho thỏa đáng. Dù sao, tương lai còn dài sao. Ta cũng là ý tứ này, nhưng thiếu chủ chính mình kiên trì muốn đi dự thi a. Một khi đã như vậy, kia cũng chỉ có Liêu thần y cùng Lý thần y hai vị lưu lại nơi này, ta mới có thể yên tâm. Cũng đúng, những người khác y lý thuật cùng hai vị này kém đến quá xa, chúng ta không thể mạo cái này nguy hiểm. Mấy người mồm năm miệng mười mà nói, xem như tiến thêm một bước kiên định không tiếc hết thể đại giới muốn đem hai vị y lý sư lưu lại quyết tâm. Ngoài ra, trò chuyện. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng ho khan một tiếng, các vị trưởng lão, thực xin lỗi đánh gãy các ngươi một chút. Nhưng là, lúc trước nói tốt thăm bệnh thời gian chỉ có nửa canh giờ, hiện tại đều đã một canh giờ rưỡi, Lê Thiếu Chủ sớm nên nghỉ ngơi. Mọi người vừa nghe, đồng nhiên phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới ý thức được, bọn họ đã ở cái này trong phòng ngốc đến lâu lắm. Mắt thấy Lê Mặc Ảnh sắc mặt càng ngày càng âm trầm, thoạt nhìn chính là một bộ thân thể suy yếu bộ dáng. Các trưởng lão dù có thiên ngôn và ngữ, cũng không dám ở thời điểm này nói. Mọi người cho nhau nhìn nhìn, đều sôi nổi rời khỏi phòng. Lê Thế Hoành là cuối cùng một cái rời đi, hắn nhìn nhìn nằm ở trên giường Lê Mặc Ảnh, khẽ thở dài một cái, Mặc Ảnh, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Không cần nhọc lòng thần giới võ hội cùng thánh hoàng tộc sự tình, chỉ cần có thể đem bệnh dưỡng hảo, khác đều có thể từ từ tới, minh bạch sao? Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, thanh âm thanh lãnh mà nói, đa tạ tộc trưởng quan tâm, bất quá, chuyện của ta đều có so đo. Lê Thế Hoành biết hắn là cái rất có chủ ý người, không có khả năng khuyên đến động hắn, cho nên không nói cái gì nữa, cũng xoay người rời đi. Phòng bên ngoài trong viện, vài vị trưởng lão còn không có rời đi, chính làm thành một cái vòng nhỏ hẹp, thấp giọng nghị luận cái gì. Lê Thế Hoành nhìn thấy, bước nhanh chiều bọn họ đi qua. Vài vị trưởng lão, như thế nào còn không quay về nghỉ ngơi. Mặc Ảnh bên này đã không có việc gì, có hai vị thần y ở tại đây, liền có thể yên tâm. Lê Chính Uy quay đầu, nhìn nhìn lại một lần nhắm chặt lên cửa phòng, hơi hơi nhíu mày, như suy tư gì mà nói, tộc trưởng đại nhân, ngài cảm thấy. Cái kia Lý cô nương thế nào? Lê Thế Hoành ngẩn ra, Lý cô nương. Ngươi là nói Lý thần y gì hề? Lê Chính Uy gật gật đầu. Lê Thế Hoành cảm thấy lẫn lộn mà nói, Lý thần y gì hề? Y thì thuật cao siêu, hành sự quả quyết, làm người tuy rằng có chút cường thế, nhưng là... Có bản lĩnh người đều có tính tình, đảo cũng không tính cái gì. Lê Chính Uy lắc đầu nói, thuộc hạ không phải ý tứ này, ta là muốn hỏi hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói, thuộc hạ muốn hỏi, tộc trưởng đại nhân vẫn luôn ở vì thiếu phu nhân người được chọn nhọc lòng, kia có hay không nghĩ tới, cấp thiếu chủ tìm cái ý sư làm phu nhân đâu. Chương 3763 vị hôn thê người được đề cử, 2. Lê Thế Hoành rõ ràng sửng sốt một chút, hoàn toàn nghĩ đến. Lê Chính Uy sẽ nói như vậy. Một lát sau, hắn mới nhíu mày nói, Uy trưởng lão, ngươi là cảm thấy. Kia Lý thần ý gì cùng Mặc Ảnh thật sự có điểm không thích hợp. Ngươi như vậy tưởng đã có thể không đúng rồi, ý sư trị bệnh cứu người, cùng người bệnh có chút thân thể thượng tiếp xúc, kia cũng là chuyện thường. Lời này cũng không thể nói nữa. Lê Chính Uy lắc lắc đầu, nói, tộc trưởng đại nhân, ngài đây chính là hiểu lầm ta. Ta chỉ là vừa rồi nhìn đến Lý thần y gì vì thiếu chủ chữa bệnh, đột nhiên nghĩ đến, chúng ta lúc trước vẫn luôn nghĩ phải vì thiếu chủ tìm một vị thiên phú chắc tuyệt nữ tử làm phu nhân, nhưng kỳ thật, thiếu chủ khả năng cũng không cần, nhưng thật ra nữ y sư nói không chừng càng thích hợp. Lê Thế Hoành càng ngoài ý muốn, nhữ mày nói, uy trưởng lão lời này như thế nào giảng. Lê Chính Uy nói, thiếu chủ huyết mạch chi thuần khiết, thiên phú chi cường đại. Đã xa xa vượt qua trong tộc sở hữu tộc nhân, thượng cổ thần tộc hậu bối con cái, đều là kế thừa cha mẹ trung cường đại kia một phương thiên phú. Nói cách khác, vô luận vì thiếu chủ tìm cái dạng gì phu nhân, kỳ thật đối hắn huyết mạch truyền thừa, ảnh hưởng đều không phải rất lớn. Nhưng nữ y sư liền không giống nhau. Thiếu chủ muốn đột phá, ngày sau nhất định sẽ trải qua rất nhiều rèn luyện, gặp phải rất nhiều nguy hiểm, bị thương khẳng định là không tránh được. Giống lần này như vậy hôn mê bất tỉnh tình huống, khẳng định cũng sẽ thường xuyên phát sinh. Chân chính thần y cái nào không phải mắt cao hơn đỉnh, chính là nguyện ý ra tay cứu trị, chúng ta cũng đến nghĩ mọi cách phủng, còn muốn xuất ra kết xù tiền khám bệnh, nhân gia còn không nhất định nguyện ý ra tay. Nhưng nếu thiếu chủ phu nhân chính là một vị thần y gì, vậy phương tiện nhiều. Nay tuyệt đối có thể lệnh thiếu chủ như hổ thêm cánh A. Lê Chính Uy một phen lời nói được thập phần khẩn thiết. Nghe được lời này, ở đây các trưởng lão đều ngây ngẩn cả người. Lúc trước bọn họ chưa từng có suy xét quá cái này khả năng tính, thiên phú gần võ giả mới có thể cho nhau xứng đôi. Đây là thần giới thượng trăm vạn năm tới nay truyền thống, tất cả mọi người theo bản năng mà tuần hoàn cái này quy tắc. Nhưng hiện tại, Lê Chính Uy như vậy vừa nói, mọi người từ góc độ này tưởng tượng, nhưng thật ra cảm thấy, lời này thật đúng là rất có đạo lý. Đối Lê Mặc Ảnh như vậy đem cùng thế hệ xa xa ném ở sau người tuyệt thế thiên tài tới nói, muốn tìm đến một cái cùng hắn thiên phú tương đồng có thể kề vai chiến đấu nữ tử, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Cho dù là trong gia tộc thiên phú cường đại nhất thiếu nữ Lê Nhạc Vận, cùng Lê Mặc Ảnh so sánh với, cũng là cha giống nhau thực lực. Nếu không ai có thể cùng hắn sánh vai, kia còn không bằng tìm cái có thể đền bù hắn khuyết điểm, ở những mặt khác trợ giúp hắn hiền nội trợ. Lê Thế Hoành nghĩ đến đây, trước mắt trước tiên liền hiện lên vừa rồi trong phòng cái kia Lý thần y rìa mặt. Kia cô nương lớn lên cũng thật xinh đẹp, chẳng sợ cùng thần giới nổi danh mỹ nhân Lê Nhạc Vận so sánh với, cũng là không chút nào kém cỏi. Hơn nữa tuổi còn trẻ liền có một thân kinh người y y thuật, càng quan trọng là, nàng hành sự ổn trọng lại quả quyết, rất có đại gia phong phạm, liền Lê Nhạc Vận như vậy hào môn thiên kim, ở nàng trước mặt đều bị so thành phế vật một cái. Nếu là Lê Mặc Ảnh có như vậy một cái phu nhân, Lê Thế Hoành vừa mới có điểm ý tưởng, liền nhìn đến trưởng lão chung có người đứng dậy, đối với Lê Chính Uy phẫn nộ mà nói, Uy trưởng lão, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi này quả thực là muốn hủy hoại chúng ta Vân Lân tộc a. Lê Chính Uy nhíu mày, còn không kịp nói chuyện, người nọ lại kích động mà nói, chúng ta Vân Lân tộc chính là cao quý thượng cổ thần tộc, nào mặc cho tộc trưởng phu nhân không phải xuất thân thần tộc dòng chính, môn đăng hộ đối. Chương 3764 vị hôn thê người được đề cử, 3. Hơn nữa, cường giả phu nhân tất nhiên cũng là cường giả, thiên phú xuất chúng người mới có thể xứng đôi. Kia cũng là chúng ta thượng cổ thần tộc hôn phối truyền thống. Thượng trăm vạn năm truyền thống, há có thể tùy ý thay đổi. Nếu là sửa lại, người ngoài không biết muốn như thế nào chê cười chúng ta. Thiếu chủ chính là chúng ta Vân Lân tộc từ trước tới nay xuất sắc nhất thiên tài chi nhất, là gia tộc tương lai hy vọng. Các ngươi nếu là cho hắn tìm cái võ đạo thiên phú giống nhau nữ tử, hắn liền sẽ trở thành toàn bộ thần giới cho cười. Gia tộc mặt cũng sẽ đi theo nén quang. Ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý loại sự tình này. Lê Chính Uy hiển nhiên không nghĩ tới, hắn thuận miệng một cái đề nghị, sẽ lọt vào đồng liêu như vậy kịch liệt phản đối. Bất quá, hắn đảo cũng không có bị đối phương hùng hổ bộ dáng dọa đến, vẫn như cũ tiếp tục giải thích nói, ngự trưởng lão, ngươi lời này liền có thất bất công. Truyền thống là truyền thống, nhưng là, cũng muốn căn cứ thực tế tình huống tới biến báo A. Lấy chúng ta thiếu chủ thiên phú thực lực, mặc kệ hắn cưới cái dạng gì phu nhân, lại có cái nào người dám xem nhẹ hắn. Lại nói, ta chỉ là đưa ra một loại khả năng tính mà thôi, lại không phải nói, thiếu chủ cũng chỉ có thể cưới nữ y địa sư. Tóm lại, ngươi nói này đó tưởng đều không cần tưởng. Thiếu chủ phu nhân, chỉ có thể là thượng cổ thần tộc thiên chi tiêu nữ, tốt nhất từ trong gia tộc tuyển ra tới. Không tồi, mặt khác thượng cổ thần tộc nữ tử tuy rằng cũng có thể, nhưng rốt cuộc không bằng gia tộc nữ tử đáng tin cậy. Thiếu chủ trên người chính là gánh vác toàn bộ Vân Lân tộc tương lai, hắn bên gối người cần thiết đáng tin cậy, không thể có một chút sai lầm. Tuy rằng Nhạc Vận tiểu thư cùng thiếu chủ hôn ước hơn phân nửa là thành không được, nhưng là, trong gia tộc còn có như vậy nhiều ngày cấp thiên phú nữ tử, nhất định có thể tìm được một cái xứng đôi thiếu chủ. Mặt khác các trưởng lão tuy rằng không có ban đầu phản bác vị kia ngự trưởng lão kích động, nhưng là, cũng đều sôi nổi mở miệng, biểu đạt chính mình không ủng hộ. Lê Chính Uy nghe thế sao nhiều người ta nói lời nói, cũng phản ứng lại đây. Việc này kỳ thật đã cùng hắn đề nghị chính không chính xác không quan hệ, cùng cái gì thượng cổ thần tộc hôn phối truyền thống cũng không quan hệ. Chân chính có quan hệ, là trong gia tộc các chi nhánh đích lợi. Lê Mặc Ảnh từ hạ giới phi thăng mà đến, cùng trong gia tộc bất luận cái gì một cái chi nhánh quan hệ, kỳ thật đều đã rất xa, muốn kéo gần cùng hắn quan hệ. Duy nhất biện pháp chính là liên hôn. Nguyên bản, Lê Nhạc Vận có thể từ đông đảo thiên chi kiêu nữ trung thắng được, trừ bỏ nàng thiên phú tối cao ở ngoài, cũng là dựa vào nàng hậu trường nhất ngạnh, là tộc trưởng này một chi xuất sắc nhất nữ tử. Nhưng hiện tại, Lê Nhạc Vận liên tiếp phạm tội, tuy rằng trong gia tộc còn không có minh xác đem nàng đá ra Lê Mặc Ảnh vị hôn thê chờ tuyển đội ngũ, nhưng đại gia khẳng định đều cảm thấy nàng muốn quá khí. Nguyên bản liền đối thiếu phu nhân bảo tọa như hổ rình mồi các vị trưởng lão, tự nhiên cũng đều xoa tay hầm hè, chuẩn bị đem chính mình chi nhánh nữ tử đưa đến thiếu chủ bên người. Lê Chính Uy chính mình tu luyện chính là đồng tử công, cả đời đều không có cưới vợ, tự nhiên cũng không có con cái, là tất cả trưởng lão chung duy nhất cùng nhiên một thân, cho nên, ngay từ đầu không nghĩ tới nhiều như vậy. Bất quá, hắn cũng không phải thật gờ, hiện tại đã biết rõ lại đây lúc sau, lập tức liền nhắm lại miệng. Hắn là trong gia tộc duy nhất lập trường trung lập, loại này phe phái đấu tranh, hắn chưa bao giờ tham dự, lúc này cũng biết chính mình lời nói xúc động mọi người ích lợi. Lê Thế Hoành còn so với hắn sớm hơn hiểu được. Ban đầu ngự trưởng lão nhảy ra thời điểm, hắn liền biết vấn đề ra ở đâu. Cứ việc hắn cũng cảm thấy Lê Chính Uy nói được có vài phần đạo lý, nhưng là, lại cũng chỉ có thể áp xuống chính mình chân thật ý tưởng. Chương 3765 vị hôn thê người được đề cử. 4. Chư vị trưởng lão, các ngươi trước không cần kích động, nghe ta đem nói cho hết lời. Uy trưởng lão hắn cũng là vì gia tộc hảo sao. Tuy rằng này đề nghị xác thật là có vi gia tộc truyền thống, xác thật là không thích hợp, nhưng là, dù sao cũng là một mảnh hảo tâm. Bất quá, thỉnh chư vị yên tâm, Mặc Ảnh vị hôn thê người được chọn, nhất định sẽ từ thượng cổ thần tộc quý nữ chúng tuyển ra tới. Đối với Lê Thế Hoành cái này tộc trưởng tới nói, cân bằng gia tộc các chi nhánh chi gian quan hệ, là hắn quan trọng nhất chức trách. Cho nên, hắn lập tức mở miệng trấn an vài vị kích động trưởng lão. Đồng thời, hắn cũng không quên Thế Lê Chính Uy nói vài câu lời hay, mọi mặt chu đáo mà đem mỗi người đều trấn an một lần. Các trưởng lão ăn xong này viên thuốc an thần lúc sau, thái độ rõ ràng mềm hóa, đối mặt Lê Chính Uy thời điểm, cũng không như vậy chua ngoa. Nhưng vẫn là có người không quá yên tâm. Lê Vân Đào mở miệng nói, tộc trưởng đại nhân, dứt khoát liền trực tiếp định ra tới, thiếu chủ phu nhân từ gia tộc thiên cấp thiên tài chúng tuyển ra, cũng không cần lại suy xét mặt khác thượng cổ thần tộc nữ tử, gia tộc bọn ta trung trẻ tuổi, có thể nói là âm thịnh dương suy, thiếu chủ đi vào tím cực điện phía trước, trong tộc thiên cấp thiên tài đại bộ phận đều là nữ tử, trong đó mỹ nhân cũng tương đương không ít, cũng đủ thiếu chủ chọn lựa. Không tồi, phải nên như thế. Dĩ vãng gia tộc tộc trưởng nên thu thần tộc khác nữ tử, đều là bởi vì trong gia tộc không có chọn người thích hợp, lúc này đây trong gia tộc vừa độ tuổi nữ tử nhiều như vậy, liền không cần nơi nơi cầu người. Lê Vân Đào vừa thốt lên xong, lập tức được đến đại gia muôn miệng một lời hưởng ứng. Bởi vì, hắn nói những lời này, cũng đúng là những người khác nhất từng nói. Nếu có thể đem mặt khác thượng cổ thần tộc nữ tử tất cả đều loại bỏ ở người được đề cử ở ngoài, kia chính bọn họ chi nhánh thiếu nữ, phần thắng cũng liền cao hơn rất nhiều. Mọi người mắt trông mong mà nhìn Lê Thế Hoành. Nhưng lần này, Lê Thế Hoành lại không có lập tức đáp lại, mà là suy nghĩ một chút, mới nhíu mày nói, ta cũng hy vọng Mặc Ảnh phu nhân xuất từ gia tộc Thiên Kim bên trong, nhưng là, các ngươi cũng biết Mặc Ảnh tính cách, hắn không muốn làm sự tình, ai cũng vô pháp buộc hắn đi làm. Nếu là trong gia tộc này đó nữ tử, hắn đều trướng mắt, kia đến lúc đó khẳng định còn muốn đi thần tộc khác tìm kiếm thích hợp người được chọn, điểm này, ta vô pháp cho các ngươi bảo đảm. Ngự trưởng lão lập tức nói, nói như thế tới, chỉ cần nhà ai nữ nhi có thể làm thiếu chủ đồng ý nên thú nàng, gia tộc đều sẽ đồng ý. Lê Thế Hoành chậm rãi gật gật đầu. Mọi người vừa nghe, đều có chút hưng phấn lên. Nếu nói Lê Mặc Ảnh vị hôn thê, chỉ là xem tu vi thiên phú tới lựa chọn, kia trừ bỏ Lê Tử Quân còn có thể cùng Lê Nhạc Vận một so với ngoại, những người khác đều cơ bản không diễn. Nhưng là, xem Lê Thế Hoành ý tứ, quan trọng nhất điều kiện là thiếu chủ thích, kia nơi này có thể phát huy không gian liền lớn. Tuy rằng bọn họ chi nhánh nữ tử thiên phú không tốt, nhưng là, có lẽ chính là vào thiếu chủ mắt đâu. Lê Thế Hoành là cái khôn khéo người, vừa thấy mọi người thần sắc, liền đem bọn họ ý tưởng đoán cái thất thất bát bát. Hắn lập tức nói, chư vị, mặc kệ các ngươi muốn làm cái gì, ngàn vạn phải nhớ đến Mặc Ảnh tính cách, hắn chính là từ trước đến nay đối nữ tử không giả sát thái, ngay cả nhà ta Nhạc Vận, chọc giận hắn, giống nhau sẽ bị hắn không lưu tình chút nào mà ném ra. Chư vị vẫn là tiểu tâm chút thì tốt hơn. Lời này các trưởng lão đều không thích nghe, nhất thời tươi cười đều cương ở trên mặt. Nhưng là, bọn họ cũng đều không thể không thừa nhận, Lê Thế Hoành nói được một chút cũng chưa sai. Chương 3766 có khác phái vô nhân tính. 1. Lê Mặc Ảnh tuyệt đối không phải cái gì thương hương tiếc ngọc chủ nhân. Vừa rồi hắn đem Lê Nhạc Vận đánh bay kia một màn, ở đây mọi người nhưng đều là tận mắt nhìn thấy. Lê Nhạc Vận dung mạo, ở toàn bộ thần giới đều là đứng đầu mấy người chi nhất, như thế nũng nịu mỹ nhân nhi, theo đuổi nàng thanh niên tài tuấn nhiều đếm không xuể, nhưng ở Lê Mặc Ảnh trong mắt, phỏng chừng cùng người thường không có gì hai dạng, ra tay thời điểm, căn bản là không có khoan dung. Này nam nhân, thật đúng là ý chí sắt đá a. Các chi nhánh thiên cấp thiên tài, vốn dĩ cũng đều là hiểu rõ, trong đó dung mạo xuất sắc nữ tử lại càng thiếu, mỗi một cái đều là chi nhánh nhân vật trọng yếu, nếu là thật sự bị Lê Mặc Ảnh đả thương, bọn họ nhưng không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Nghĩ vậy một chút, vừa rồi còn nóng lòng muốn thử các trưởng lão, tức khắc đều bình tĩnh lại. Lê Thế Hoành thấy thế, tiếp tục nhắc nhở nói, nói nữa, trong gia tộc phàm là có chút địa vị trẻ tuổi, Mặc Ảnh kỳ thật đã sớm đều gặp qua, nếu hắn thật sự đối nào đó nữ tử nhìn với con mắt khác, chỉ sợ đã sớm biểu hiện ra ngoài, đến bây giờ hắn đều không có biểu hiện ra ngoài, chỉ sợ. Hắn dừng một chút, không có đem nói cho hết lời. Bất quá, ý tứ trong lời nói vẫn là thực minh bạch. Lê Mặc Ảnh như vậy thân phận địa vị, nếu là thích trong đó nào đó nữ tử, hoàn toàn có thể trực tiếp nói ra, hắn không có tỏ vẻ, đó chính là đối những người này không có hứng thú. Nay một phen lời nói, đối các trưởng lao tới nói, lại là cái trầm trọng đả kích. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không có vừa rồi tự tin, cho nhau đối diện vài lần, đều thở dài. Lê Thế Hoành thấy bọn họ ngừng nghỉ, nhưng thật ra vừa lòng, hảo, nếu không có việc gì, đại gia chạy nhanh trở về đi, không cần ngốc tại nơi này ảnh hưởng Mặc Ảnh nghỉ ngơi. Trong phòng, các trưởng lão vừa ly khai, Lê Mặc Ảnh liền mở miệng yêu cầu Hoàng Nguyệt Ly đến trên giường tới bồi hắn nằm. Hoàng Nguyệt Ly trộm nhìn xử tại một bên Liễu Bất Ngôn, cảm giác phi thường xấu hổ, nhưng là, lại kinh không được Lê Mặc Ảnh ánh mắt thế công, cuối cùng chỉ có thể chết chung, ở Lê Mặc Ảnh mép giường ngồi xuống. Lê Mặc Ảnh đầy mặt không vui. Hắn hiện tại hành động không tiện, Hoàng Nguyệt Ly còn ngồi như vậy xa, hắn tưởng chạm vào nàng đều không gặp được. Hắn ánh mắt chuyển tới Liêu Bất Ngôn trên người, sắc mặt không tốt, ngươi như thế nào còn chưa đi đâu. Liêu Bất Ngôn thần sắc tự nhiên mà nói, như thế nào? Ngươi đây là qua cầu rút ván A. Ngươi cho rằng ta nguyện ý ở chỗ này xem các ngươi tu ân ái. Ta lưu lại nơi này, chỉ là bởi vì dân tộc Lê Trường bọn họ mấy cái còn ở bên ngoài trong viện nói chuyện, không rời đi đâu. Ta hiện tại đi ra ngoài, người khác lại muốn hoài nghi các ngươi hai cái có miêu nị. Lê Mặc Ảnh khinh thường mà nói, hoài nghi liền hoài nghi, chúng ta vốn dĩ chính là phu thê. Chẳng lẽ còn nhận không ra người? Hiện tại nhớ tới các ngươi là phu thê. Nói không chừng bên ngoài bọn họ chính thương lượng, muốn như thế nào cho ngươi tìm cái vị hôn thê đâu. Liêu Bất Ngôn e sợ cho thiên hạ không loạn, cố ý nói như vậy. Lê Mặc Ảnh sắc mặt tức khắc càng khó nhìn. Hoàng Nguyệt Ly cũng nghe không nổi nữa, trừng mắt nhìn Liêu Bất Ngôn liếc mắt một cái, sư minh. Ngươi có thể hay không đừng nói này đó sốt ruột sự tình. Liêu Bất Ngôn tấm tắc hai tiếng, quả nhiên nữ hải tử xuất giá lúc sau, này khuỷu tay đều phải hướng ra phía ngoài quải, ta này sư huynh tính cái gì? Hoàng Nguyệt Ly bị hắn nói được dở khóc dở cười, đang muốn biện giải vài câu. Đồng nhiên, phía đông cửa sổ truyền ra phịch một tiếng đánh, ngay sau đó, cố ý đem chính mình xúc thành gà con lớn nhỏ tiểu vượng tài, liền từ cửa sổ không khép lại khe hở trung gian bay tiến vào. Chương 3767 có khác phái vô nhân tính, 2. Nữ ma đầu, bọn họ đi rồi. Cửa những cái đó ra hỏa rốt cuộc đều đi rồi. Tiểu vượng tài vừa rơi xuống đất, liền biến thành manh manh tiểu sọ tạ, lớn tiếng mà ồn ào lên. Lê Mặc Ảnh lập tức nói, ân, làm được không tồi. Chờ hạ làm người cho ngươi làm đùi gà ăn. Liêu Bất Ngôn, ngươi nghe được đi. Bên ngoài không ai, ngươi hiện tại có thể đi rồi. Hắn lần đầu cảm thấy, cái này cả ngày ríu rít còn sẽ hư hắn chuyện tốt điều hài tử, thoạt nhìn cư nhiên như vậy thuận mắt. Không hổ là nhà hắn tiểu ly nhi dưỡng, còn rất có khả năng. Liêu Bất Ngôn còn không có cái gì phản ứng, Hoàng Nguyệt Ly trước đen mặt, nhịn không được quay đầu lại trừng mắt nhìn nhà nàng phu quân liếc mắt một cái. Nàng chuyển hướng tiểu vượng tài, hỏi, ngươi vừa rồi ở bên ngoài, có hay không nghe được dân tộc Lê Trường bọn họ đều đang nói chút cái gì? Vì cái gì ở cửa ngây người lâu như vậy còn không rời đi? Tiểu vượng tài theo bản năng mà nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, không có lập tức mở miệng. Nhưng hắn biểu hiện như vậy, liền càng làm cho người hồ nghi khó hiểu. Lê Mặc Ảnh tức khắc liền có loại không ổn dự cảm, vừa định ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp, nhưng Hoàng Nguyệt Ly đã chờ không kịp mà thúc giục lên. Sao lại thế này? Bọn họ đang nói Mặc Ảnh sự tình sao? Đều nói chút cái gì? Nói ra khen thưởng cánh gà. Tiểu vượng tài vừa nghe, hôm nay không chỉ có đùi gà, còn có cánh gà. Thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ. Vì ăn, hắn cũng không rảnh lo mặt khác, lập tức liền đem vừa rồi nghe được những lời này đó, một năm một mười mà nói ra. Ân, vừa rồi có cái lão gia ra nói, hắn cảm thấy đại ma vương tìm cái nữ y sư làm phu nhân cũng không tồi. Cái gì? Còn có người nói như vậy? Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn đều là vẻ mặt kinh ngạc. Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, gật gật đầu, người này thật đúng là thật tinh mắt, thấy rõ ràng là ai sao. Tiểu Phượng Hoàng trừng lớn đôi mắt hồi tưởng một chút, ấp a ấp đúng mà nói, cái này. Dù sao chính là cái râu rất dài, đầu tóc hoa dâm láo ra ra sao. Ba người tức khắc một trận vô ngữ. Vân Lân tộc trưởng lão, trừ bỏ Lê Vân Đảo cùng Lê Biển Mây tương đối tuổi trẻ một chút ở ngoài, những người khác đều là râu rất dài, đầu tóc hoa râm láo ra ra. Tiểu vượng tài lời này, nói cùng chưa nói giống nhau, bọn họ vẫn là hoàn toàn làm không rõ ràng lắm vì bọn họ nói chuyện chính là ai. Hoàng Nguyệt Ly bất mãn mà mếu máo, ta liền nói sao, ăn quá nhiều đùi gà sẽ biến buồn. Phượng Hoàng chăn nuôi chỉ nam mặt trên nói qua, nếu muốn Phượng Hoàng lớn lên thông minh đáng yêu, liền phải cho nó ăn nước trong lá cây. Đều là bị ngươi sủng hư. Nàng nói, trắng Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Trước kia, Lê Mặc Ảnh mỗi lần hối lộ Tiểu Phượng Hoàng làm việc, đều sẽ cho nó ăn đùi gà. Thế cho nên, Tiểu Phượng Hoàng sau lại mỗi lần thèm ăn, đều sẽ dùng Hoàng Nguyệt Ly tin tức đến Lê Mặc Ảnh bên kia đi lừa ăn lừa uống. Cố tình Lê Mặc Ảnh một chút ưu sinh nuôi dạy tốt ý thức đều không có, tiểu hài tử muốn ăn cái gì, liền cho nó ăn cái gì. Đều cấp sùng hư. Lê Mặc Ảnh không thể hiểu được lại bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cảm giác chính mình quá vô tội. Tiểu Ly Nhi, ngươi trừng ta làm gì? Vừa rồi chính ngươi cũng nói, phải cho này hùng hài tử ăn cánh gà đâu. Ta. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên nhớ lại chính mình vừa rồi nói qua nói, nhất thời nghẹn lời. Nàng bất mãn mà lại trừng mắt nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Này nam nhân hiện tại cư nhiên dám chỉ trích nàng, còn dám vạch trần nàng. Hừ, chờ hắn thương hảo, xem nàng như thế nào thu thập hắn. Liêu Bất Ngôn bị bọn họ chi gian ái muội không khí, ngược đến một trận tâm tắc, chạy nhanh đã muốn đi người. Được rồi, ta cũng đi trở về, ta đan lâu còn luyện dược đâu. Chương 3768 có khác phái vô nhân tính, 3. Hắn nhấc chân muốn đi người. Nhưng đúng lúc này, Tiểu Vượng Tài lại kêu lên. Từ từ, ta nói còn không có nói xong đâu. Vừa rồi kia mấy cái lao nhân nói thật nhiều lời nói đâu, các ngươi đều không nghe xong mị. Liêu Bất Ngôn đã vươn ngoài cửa một chân, lập tức lại rụt trở về. Nghe Tiểu Vượng Tài ý tứ này, mặt sau còn có quan trọng bắt quái. Này hắn cũng không thể không nghe. Cho nên, cứ việc Lê Mặc Ảnh dùng ánh mắt ý bảo hắn chạy nhanh chạy lấy người, trừng mắt nhìn hắn vài mắt, nhưng là Liêu Bất Ngôn vẫn là lôi đả bất động, lại còn có dứt khoát tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Tiểu Vượng Tài A, ngươi đừng út út mở mở, nhanh lên nói đi. Tiểu Vượng Tài nâng nâng tiểu cằm, rất là khoe khoang mà nói, nếu ngươi thành tâm thành ý mà vấn đề, ta liền cố mà làm mà nói cho ngươi. Kế tiếp, hắn liền đem lúc ấy ở ngoài cửa phòng phát sinh tranh luận, đúng sự thật mà tự thuật một lần. Tuy rằng Tiểu Vượng Tài vẫn là nhận không ra kia mấy cái trưởng lao rốt cuộc ai là ai, nhưng là, có một chút vẫn là biểu đạt đến phi thường rõ ràng, đó chính là, Vân Lân trong tộc bộ đại đa số cao tầng, đều hy vọng Lê Mặc Ảnh phu nhân là từ trong gia tộc tuyển ra. Nghe xong Tiểu Vượng Tài nói, Liêu Bất Ngôn lập tức vui sướng khi người gặp họa mà nở nụ cười, tấm tắc, ta liền nói sao, Vân Lân tộc này băng nhân, sao có thể tùy tùy tiện tiện liền đổi tính. Tự nhiên còn có thể đồng ý làm một cái nữ y sư làm thiếu phu nhân. Quả nhiên ta còn là không đoán sai, này đó thượng cổ thần tộc cao cao tại thượng, từng chuyện mà nói đến đường hoàng, kỳ thật cũng đều là vì gia tộc của chính mình ních lợi. Lê thiếu chủ, ngươi muốn thu phục bọn họ nhưng không dễ dàng a. Lê Mặc Ảnh nghe được lời này, ánh mắt đen tối không rõ, khinh thường mà cười lạnh một tiếng. Liêu Bất Ngôn xem đến thực chuẩn, từ nhỏ Vượng Tài hoàn toàn không có kết cấu tự thuật chung. Liền bắt được vấn đề mấu chốt. Lê Mặc Ảnh chính mình đương nhiên càng minh bạch điểm này. Bất quá, hắn tự tin có đủ thực lực, cũng có cũng đủ thủ đoạn, này đó cái gọi là trưởng lão tưởng ở hắn mí mắt phía dưới phiên thiên, thật là người si nói mộng. Liêu Bất Ngôn không sợ chết mà lại bỏ thêm một câu, lại nói tiếp, này liên hôn đảo thật là cái phương pháp giải quyết tốt nhất. Mặc kệ là cái nào chi nhánh, kia đều đến muốn duy trì chính mình con rể a. Dù sao thượng cổ thần tộc tộc trưởng, cái nào không phải tam thê tứ thiếp, ngươi thiên phú lại như vậy cao, đem các nàng toàn cưới vào cửa, nghĩ đến cũng không khó, cái này vấn đề liền đều giải quyết, còn không đánh mà thắng. Ngươi đâu, cũng hưởng hết tể nhân chi phúc. Liêu Bất Ngôn cố ý châm ngòi nói còn sao nói xong, đồng nhiên cảm giác thân thể của mình lăng không dựng lên. Ai ra? Hắn kinh hô một tiếng, thấy hoa mắt, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm. Người đã té lăn quay trong viện buồn hoa thượng. Cứ việc Lê Mặc Ảnh ra tay thời điểm, rõ ràng thủ hạ lưu tình, hắn nhưng thật ra không như thế nào té bị thương, nhưng là, buồn hoa mới vừa tới quá thủy, phía dưới bùn đều là ướt, Liêu Bất Ngôn té ngã thời điểm, vẫn là mặt chấm đất, lần này, mà khi thật là quăng ngã cái miệng gặm bùn. Ha ha ha ha ha. quá buồn cười. Ta còn lần đầu tiên nhìn thấy có người quăng ngã thành như vậy. Không nói cứu cứu, bùn ăn ngon sao. Liêu Bất Ngôn sau lưng, truyền đến Hùng Hải Tử tiếng cười to. Hắn hắc mặt từ trên mặt đất bò lên, quay đầu căm tức nhìn Tiểu Vượng Tài. Đáng tiếc, ở Tiểu Vượng Tài trong lòng, hắn không có Lê Mặc Ảnh như vậy uy hiếp lực. Hùng Hải Tử một chút đều không sợ hắn, còn ở nơi đó cười đến ngửa tới ngửa lui, eo đều thẳng không đứng dậy. Liêu Bất Ngôn phi phi phi phun rất trong miệng bùn, lạnh lạnh mà nói, xem ngươi phía sau. Chương 3769 có khác phái vô nhân tính, 4. Tiểu Vượng Tài phồng lên tròn vo bánh bao mặt, không xem, ngươi đừng nghĩ gạt ta, ngươi còn không phải là sợ ta cười nhạo ngươi sao. Liêu Bất Ngôn hử cười một tiếng, vốn đang tưởng đậu đậu tiểu gia hỏa này, nhưng này một trường cười, trên mặt bùn liền xoẹt xoẹt mà đi xuống lạc. Hắn nghĩ đến chính mình bức tôn dung này, cũng không tâm út út mở mở. Đúng vậy, ta sợ ngươi cười nhạo ta, bất quá, ta ít nhất biết chính mình bị đuổi ra ngoài, không giống nào đó người, đều bị đuổi ra khỏi nhà, còn một chút cũng không biết đâu. Tiểu Vượng Tài nhăn tiểu mày, còn ở kia mở mịt khó hiểu đâu, cái, có ý tứ gì? Thấy Liêu Bất Ngôn vẫn luôn nhìn hắn phía sau, hắn rốt cuộc cũng kìm nén không được lòng hiếu kỳ, quay đầu đi. Vừa thấy dưới, hắn lập tức tức giận đến nhảy dựng lên, á á á á. Ta bị nhốt ở ngoài cửa. Rõ ràng nói lung tung chính là ngươi, ta vì cái gì cũng bị đuổi ra ngoài, không được, ta phải đi về tìm nữ ma đầu. Sau lưng, Lê Mặc Ảnh phòng môn đã bị gắt gao khóa lại. Tiểu Vượng Tài lúc này mới ý thức được, chính mình cũng bị nhốt ở bên ngoài, tiến lên liền tưởng gõ cửa. Nhưng hắn mới hướng phía trước bước ra một bước, đã bị Liêu Bất Ngôn dẫn theo sau cổ quần áo kéo lại. Được rồi, ngươi cũng đừng đi cho bọn hắn hai cái quấy rối. Nói cách khác, ngươi nếu là cũng bị Lê Mặc Ảnh ném ra, quăng ngã cái miệng gầm bùn, ta bảo đảm sẽ cười ngươi. Tiểu Vượng Tài sắc mặt cứng đờ, tức khác như là xương đánh cả tím giống nhau, vẻ vải mà bị Liễu Bất Ngôn cấp tún đi rồi. Trong phòng, Hoàng Nguyệt Ly nghe bên ngoài tiếng ồn ào bình ổn xuống dưới, nhẹ nhàng thở ra. Nàng quay đầu đi vào trừng Lê Mặc Ảnh, ngươi đối sư huynh cũng quá hung đi. Hắn chính là miệng độc điểm nhi, kỳ thật vẫn là đứng ở ta bên này. Lê Mặc Ảnh hư lạnh một tiếng, hắn nói khác đều có thể, nói chúng ta hai cái không xứng đôi, đó chính là tìm đường chết. Còn dám muốn hắn tam thê tứ thiếp, còn muốn hắn đem những cái đó hoa xì nữ nhân toàn thu. Nếu là nhà hắn tiểu ly nhi tin hắn chuyện ma quỷ, kia hắn nhảy đến Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Liêu Bất Ngôn rõ ràng chính là không có hảo tâm. Hoàng Nguyệt Ly bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Này hai người từ này một đời tại hạ giới nháo phiên lúc sau. Vẫn luôn bát tự không hợp, gặp mặt liền xảo, nàng nhưng thật ra cũng thói quen. Được rồi, hiện tại mọi người đều đi rồi, ngươi có thể hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đừng lại nhìn đông nhìn tây, nhanh lên nằm hảo, nhắm mắt lại. Hoàng Nguyệt Ly giúp hắn đem gối đầu phóng bình, cho hắn kéo hảo góc chăn, thấy hắn còn mở to cặp kia mị hoặc mắt đào hoa nhìn chính mình, không khỏi sắc mặt tường đỏ, mở miệng thúc giục hắn. Lê Mặc Ảnh mím môi cánh, ngủ không được, ngươi đi lên bồi ta. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, ta chờ hạ còn muốn đi nhìn xem sư huynh luyện đan tình huống đâu. Người trước tiên ngủ đi. Lê Mặc Ảnh vừa nghe, nhà mình tiểu hồ ly cư nhiên chuẩn bị chờ hắn ngủ đi tìm Liêu Bất Ngôn. Này con lợi hại. Cái này hắn càng không chịu chính mình một người ngủ, các loại năn nỉ ý ôi, làm Hoàng Nguyệt Ly đi lên bồi hắn. Hoàng Nguyệt Ly rơi vào đường cùng, chỉ có thể cởi giày cùng áo ngoài, bỏ tới rồi trên giường. Cùng Lê Mặc Ảnh song song nằm ở trên giường. Bởi vì Lê Mặc Ảnh thân thể nguyên nhân, liền tính bọn họ nằm ở bên nhau, kỳ thật cũng không có biện pháp làm bất luận cái gì sự. Nhưng là, cảm giác được thiếu nữ thanh đạm mà ôn nhu mùi thơm của cơ thể lượn lờ ở quanh hơi thở, Lê Mặc Ảnh nóng nảy tâm tình, đồng nhiên liền trở nên bình tĩnh lên. Cùng lúc đó, từng đợt ủ rũ tập thượng trong óc. Đều đều tiếng hít thở từ bên người truyền đến, Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc mà quay đầu nhìn thoáng qua. Nàng còn tưởng rằng phải tốn thời gian rất lâu, hống người nam nhân này ngủ đâu. Chương 3770 ngoại ý muốn tiến giai, 1. Nhưng ai biết, nàng vừa mới vừa nằm yên, Lê Mặc Ảnh liền ngủ rồi. Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt rơi xuống Lê Mặc Ảnh trên mặt, liền không bỏ được rời đi. Trong phòng lôi kéo bức màn, ánh sáng có chút tối tăm, nhưng Lê Mặc Ảnh hoàn mỹ ngũ quan vẫn như cũ có vẻ vô cùng lóa mắt. Hắn gắt gao nhắm mắt lại. Đầu hướng về Hoàng Nguyệt Ly phương hướng lại gần qua đi, trên mặt là khó gặp thả lỏng biểu tình. Cùng ngày thường hắn thanh tỉnh thời điểm so sánh với, lúc này hắn, không chỉ có an toàn vô hại, lại còn có nhiều vài phần tính trẻ con. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được giơ tay, nheo nheo hắn mặt, âm thầm cảm thán nhà mình phu quân làn da thật tốt, này xúc cảm cũng thật tốt quá đi. Nàng vốn dĩ chỉ là tưởng bồi Lê Mặc Ảnh nằm trong chốc lát, chờ hắn ngủ rồi, liền lên làm việc. Nhưng ai biết, nhìn đến Lê Mặc Ảnh ngủ nhan, nàng cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ lên, bất chi bất giác, cũng chìm vào mộng đẹp. Từ ngày đó bắt đầu, Lê Mặc Ảnh thanh tỉnh tin tức, bay nhanh mà truyền khắp toàn bộ tím cực điện. Mà thân là Lê thiếu chủ ân nhân cứu mạng, Liễu Bất Ngôn cùng Hoàng Nguyệt Ly địa vị, cũng nước lên thì thuyền lên, thành toàn bộ Vân Lân tộc sở hữu tộc nhân sùng kính đối tượng. Có chút Vân Lân tộc con cháu, ở nhìn đến hai người thời điểm, thậm chí sẽ xa xa về phía bọn họ hành lễ. Nay cũng làm Hoàng Nguyệt Ly một lần nữa nhận thức, thần cấp thiên tài ở trong gia tộc địa vị. Lê Mặc Ảnh bắt đầu tu luyện tà ảnh bí điển lúc sau, tiến bộ nhanh chóng, chỉ tốn 3 ngày thời gian, liền đạt tới chút thành tựu cảnh giới, đã có thể hành động tự nhiên. Bất quá, Lê Mặc Ảnh cũng không có đem tin tức này công bố đi ra ngoài. Chỉ có Lê Thế Hoành mới biết được hắn nhanh như vậy liền phục hồi như cũ tin tức. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày du rú trong nhà, cái gì người ngoài đều không thấy, vẫn luôn ở trong sân tu luyện. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng biết rõ ràng, nhà nàng phu quân như vậy nỗ lực tu luyện, chính là tưởng mau chóng khôi phục đỉnh thực lực, thậm chí càng tiến thêm một bước, như vậy mới có thể ở thần giới võ hội khi nhất minh kinh nhân, cũng là kế hoạch muốn ở kia một ngày cho nàng hết giận báo thù. Bất quá! Hoàng Nguyệt Ly chính mình trong lòng sớm đã có báo thù kế hoạch, cũng không có tính toán làm nhà mình phu quân xuất đầu. Nàng kế hoạch của chính mình, cũng cùng thần giới võ hội có quan hệ. Cho nên, trong khoảng thời gian này, nàng cũng vẫn luôn ở nỗ lực mà tu luyện. Dư lại Liêu Bất Ngôn một cái, nhìn này hai người như vậy nghiêm túc nỗ lực, thật sự là không hiểu ra sao. Hắn còn tưởng rằng, Lê Mặc Ảnh khôi phục lúc sau. Này cửu biệt gặp lại một đôi tiểu phu thê liền phải mỗi ngày đều dính vào cùng nhau, còn lo lắng bọn họ không thể dựa theo hắn nói như vậy, tránh cho quá độ thân thiết. Nhưng ai biết, sự thật cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly mỗi ngày từ sớm đến tối đều ở tu luyện, tu luyện, tu luyện. Chỉ có sớm muộn gì hai bữa cơm thời điểm mới có thể chạm vào cái mặt, thậm chí buổi tối đều ở suốt đêm tu luyện. Chẳng lẽ... đây là chân chính thiên tài cùng phàm nhân chênh lệch. Này hai người tu luyện lên cũng quá liều mạng đi. Liêu Bất Ngôn ninh mày. Đối hắn như vậy trời sinh tính có chút lười nhác người tới nói, như vậy tu luyện cường độ quả thực là không thể tưởng tượng, trừ bỏ luyện đan thời điểm, hắn sẽ có như vậy nhiệt tình, ngày thường tu luyện hắn nhưng ngồi không được mấy cái canh giờ. Lê Mặc Ảnh nguyên bản tính toán, cứ như vậy vẫn luôn tu luyện đến thần giới võ hội trước một ngày. Nhưng là... kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Không qua mấy ngày, hắn thanh tỉnh tin tức liền truyền khắp toàn bộ tím cực điện. Bởi vì, hắn thành công đột phá tâm huyền cảnh hậu kỳ. Lúc ấy khiến cho thiên địa huyền khí dao động quá mức kịch liệt, thực mau khiến cho tím cực trong điện tất cả mọi người cảm giác được không giống bình thường. Chương 3771 ngoại ý muốn tiến giai 2. Ngày đó, Lê Mặc Ảnh đột phá thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly cũng đang ở tu luyện bên trong. Nhưng là, trung quanh thiên địa huyền khí liên tục rung chuyển, thực mau làm nàng từ minh tưởng trong quá trình bừng tỉnh lại đây. Đang ở nàng nghi hoặc đã xảy ra gì đó thời điểm, cửa truyền đến phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Sư muội, sư muội, người ở đâu? Mau ra đây, Lê Mặc Ảnh phải tiến giai. Cái gì? Tiến giai? Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, cũng là phi thường ngoài ý muốn. Tuy rằng đêm qua, Lê Mặc Ảnh cũng đã cùng nàng nói lên quá. Chính mình đã tới rồi đột phá bên cạnh, bất quá, hai người đều cảm thấy, Lê Mặc Ảnh đột phá tâm huyền cảnh trung kỳ cũng không lâu, nhanh như vậy liền tiến vào hậu kỳ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, hơn nữa, như vậy cũng dễ dàng dẫn tới căn cơ không vững chắc, chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Cho nên, bọn họ thương lượng một chút, Lê Mặc Ảnh cuối cùng quyết định áp chế, chờ đến thần giới võ hội mấy ngày hôm trước lại suy xét đột phá. Lời nói còn văng vẳng bên tai. Lúc này mới nửa ngày thời gian, Lê Mặc Ảnh đã đột phá. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng có chút nghi hoặc, chạy nhanh từ trên giường nhảy dựng lên, kéo ra cửa phòng, liền chạy đi ra ngoài. Cứ việc tin tưởng Lê Mặc Ảnh thực lực, nhưng là, thân là Lê Mặc Ảnh phu nhân, nàng vẫn là thực lo lắng sẽ ra cái gì chẳng huống, một hai phải tự mình nhìn chằm chằm mới có thể yên tâm. Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn đứng ở trong viện, lo lắng mà nhìn chăm chú vào Lê Mặc Ảnh phòng. Tím Cực Điện nguyên bản chính là Vân Lân tộc tỉ mỉ chọn lựa một chỗ bảo địa, chung quanh tụ tập nồng đậm thiên địa huyền khí. Mà hiện tại, theo Lê Mặc Ảnh tiến giai quá trình, này đó huyền khí tiến thêm một bước mà hội tụ lại đây, trong lúc nhất thời, toàn bộ không trung đều bị càng ngày càng cường đại uy áp sở bao vây. Lê Mặc Ảnh phòng nhỏ trên không, dần dần ngưng tụ ra một cái thật lớn kỳ lân ảo ảnh. Cái này ảo ảnh tràn ngập lôi thuộc tính năng lượng, quanh thân tản mát ra màu tím lam điện quang. Chẳng sợ Hoàng Nguyệt Ly cách đến rất xa, vẫn là có thể rõ ràng mà cảm nhận được, cái loại này đẩy vào mỗi một cái lỗ chân lông cảm giác gáp bách cùng hít thở không thông cảm. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được hít sâu một hơi, nỗ lực điều động trong cơ thể huyền lực, hóa giải loại này không khỏe. Bất quá, nàng ít nhất cũng là tâm huyền cảnh tu vi, có thể thừa nhận áp lực như vậy, nhưng bên người nàng Liễu Bất Ngôn liền không giống nhau. Mãi cho đến hiện tại, hắn cũng bất quá là ý huyền cảnh lúc đầu tu vi. Làm hạ giới phi thăng võ giả tới nói, mới đến liền có như vậy tu vi xem như rất không tồi, nhưng cùng Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly như vậy tuyệt thế thiên tài so sánh với, đã có thể kém đến quá xa. Hắn lúc này đã sắc mặt tái nhợt, môi cũng phiếm thượng xanh tím sắc, hai mắt đăm đăm. Liêu Bất Ngôn đột nhiên giơ tay bưng kín ngực, "Nô, sư huynh, ngươi thế nào?" Hoàng Nguyệt Ly kinh hô một tiếng, liền nhìn đến Liêu Bất Ngôn chậm rãi hướng tới mặt sau ngã xuống. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng biết đây là bị Lê Mặc Ảnh uy áp sở kinh sợ, là rất nguy hiểm chẳng huống, làm không hảo muốn tẩu hỏa nhập ma. Nàng chạy nhanh đem Liễu Bất Ngôn ôm lên, liền hướng sân bên ngoài chạy. Đồng thời, trong lòng cũng có chút ảo não, đều do nàng thô tâm đại ý, quên mất này đã không phải ở Thiên Lang Đại Lục. Hiện tại Liễu Bất Ngôn, cùng Lê Mặc Ảnh thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản không thích hợp ở chỗ này xem hắn tiến giai. Hoàng Nguyệt Ly bước chân bay nhanh. Liền tính ôm một cái thành niên nam tử, cũng không hề có ảnh hưởng nàng tốc độ. Thức mau, nàng liền chạy ra 20 dặm, cảm giác chung quanh thiên địa huyền khí rõ ràng phai nhạt không ít, mới dừng lại bước chân. Lý Thần Y Kìa, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Lê Thế Hoành mang theo một đám người, vội vã mà chiều bên này chạy tới. Chương 3772 ngoại ý muốn tiến giai, 3. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày. Trong lòng biết Lê Thế Hoành khẳng định là cảm ứng được Lê Mặc Ảnh tiến giai, trước tiên liền đuổi tới nơi này tới. Lê Mặc Ảnh ở Vân Lân tộc thật đúng là quốc bảo giống nhau tồn tại. Lê Thế Hoành phía sau, đại bộ phận trưởng lão đều tới rồi. Hơn nữa, lúc này đây cùng lần trước thăm bệnh thời điểm không giống nhau, tới không chỉ có trưởng lão, còn có thật nhiều tuổi trẻ tộc nhân, có thật lớn một đám, Hoàng Nguyệt Ly một cái đều không quen biết. Lý Thần Y Kìa, vừa rồi cách hảo xa liền xem ngươi chạy ra, đây là đã xảy ra cái gì? Lê Thế Hoành tầm mắt theo bản năng mà liền dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trước người, tập trung nhìn vào, không khỏi kinh ngạc nói, Liêu Thần Y Kìa. Hắn đây là... Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt bình tĩnh, còn khẽ cười cười, nói, dân tộc Lê Trường không cần lo lắng, ta sư huynh là bị Lê Thiếu Chủ tiến giai thời điểm huyền khí dao động cấp thương tới rồi, cho nên nhất thời hôn mê qua đi. Bất quá! Chúng ta đi được còn tính kịp thời, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Lê Thế Hoành lúc này mới hiểu được, có chút lo lắng mà nói, này, Liêu Thần Y Lìa sẽ không bị thương rất nghiêm trọng đi. Hiện tại Mặc Ảnh tiến giai sắp tới, nay phụ cận huyền khí chỉ biết càng ngày càng nồng đậm, hơn nữa, huyền lực uy áp lan đến phạm vi cũng sẽ càng ngày càng quảng, các ngươi xác thật không nên ở chỗ này ở lâu. Như vậy đi, Mặc Ảnh chuyển đến nơi này dưỡng thương phía trước, đều là ở tại Đông Điện. Các ngươi liền đi nơi đó nghỉ tạm trong chốc lát hảo. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nhíu nhíu mày, ngay sau đó nói, đa tạ dân tộc Lê lớn lên hảo ý bất quá, ta liền bất quá đi, phiền thoái ngươi phái mấy cái thị vệ đem ta sư huynh đưa qua đi, lại tìm mấy cái thị nữ chiếu cố hắn là được. Ta nơi này có chuyên môn trị liệu loại này chứng bệnh đang ăn dược, cũng không cần phiền thoái khác y y sư, chỉ cần làm sư huynh ăn vào đang ăn dược, nghỉ ngơi một trận, hẳn là liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Lê Thế Hoành ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly sẽ cự tuyệt hắn. Rốt cuộc, Lê Mặc Ảnh tiến giai tình huống như vậy, đối với bọn họ này đó nhỏ yêu y sư tới nói, kỳ thật rất nguy hiểm. Liên tính là vì chính mình an toàn suy xét, Hoàng Nguyệt Ly cũng nên chạy nhanh qua đi mới đúng. Lý Thần Y Kìa, ngươi làm Liễu Thần Y Kìa một người qua đi, kia. Chính ngươi đâu? Hoàng Nguyệt Ly nói, ta còn là lưu lại nơi này. Nhìn xem Lê Thiếu Chủ tiến giai trạng hướng đi. Lê Thế Hoành thập phần ngoài ý muốn, nhìn nhiều nàng vài lần, mới nói, Lý Thần Y Lìa, ngươi không cần lo lắng, Mặc Ảnh hắn tiến giai khẳng định nếu không không bao lâu gian, hơn nữa, ngươi đều rất khó tới gần hắn bên người, kỳ thật cũng giúp không đến hắn. Trong khoảng thời gian này, ngươi cùng Liễu Thần Y Liễu cũng vất vả, yêu cầu ngày đêm khán hộ Mặc Ảnh, khó được hiện tại có thể tránh ra, không bằng nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Nói, hắn quay đầu, đối phía sau mấy cái thị vệ nói, các ngươi đều ngốc đứng làm gì đâu. Không điểm nhi nhãn lực kính. Nhân gia Lý Thần Y Ghi một nữ hài tử, ôm như vậy trọng một đại nam nhân, các ngươi cũng không biết đi rút một chút. Bọn thị vệ thập phần vô tội. Đối với bọn họ loại này võ giả tôi nói, tuy tuy tiện tiện là có thể bế lên mấy ngàn mấy vạn cân trọng lượng, bất quá là một cái người sống mà thôi, có thể có bao nhiêu trọng A. Lại không phải bình thường phàm nhân, nam nhân sức lực mới có thể so nữ nhân đại. Bất quá, Lê Thế Hoành đều đã lên tiếng, bọn họ cũng không dám phản bác. Chạy nhanh qua đi, từ Hoàng Nguyệt Ly trên tay đem người nhận lấy. Mang hai vị thần y ghi đến Đông Điện đi, phân phó người tiểu tâm hầu hạ. Hai vị này chính là chúng ta Vân Lân tộc khách quý, nếu là có bất luận cái gì chậm trễ địa phương, bổn tộc trưởng quyết không khinh tha. Ai, từ từ. Hoàng Nguyệt Ly vội nói. Chương 3773 ngoại ý muốn tiến giai, 4. Dân tộc Lê Trường, ta thật sự không thể đi. Hoàng Nguyệt Ly tâm niệm thay đổi thật nhanh, thực mau liền nghĩ ra một cái lý do, các hạ có điều không biết, Lê Thiếu Chủ thân thể kỳ thật còn không có hoàn toàn điều trị hảo, cứ theo lẽ thường lý tới nói, thật sự không nên ở hiện tại loại này thời điểm tiến lên giai, nhưng hắn lại đột nhiên tiến lên giai. Ta lo lắng trong thân thể hắn độc khí vẫn là đối hắn thân thể có ảnh hưởng. Hiện tại sư huynh đã bị thương, cũng chỉ có ta có thể lưu lại nơi này, gần đây nhìn. Vạn nhất tiến giai trước sau có cái gì ngoài ý muốn, ta còn kịp chẩn trị, bằng không thật sự tới rồi Đông Điện, khoảng cách xa xôi, thực sự có ngoài ý muốn liền không kịp. Lê Thế Hoành nghe xong lời này, cả người chấn động. Với hắn mà nói, không có gì so Lê Mặc Ảnh thân thể càng quan trọng, hắn lập tức liền dao động lên. Hoàng Nguyệt Ly cũng đúng là bắt được hắn cái này nhược điểm, cố ý đem vấn đề khuyết đại vài lần. Trên thực tế, Lê Mặc Ảnh tuy rằng không nên ở thời điểm này tiến lên giai. Nhưng là, này chủ yếu là chính hắn lựa chọn kết quả, nếu là chính hắn tưởng tiến giai nói, cũng không có quá lớn nguy hiểm. Bất quá, Lê Thế Hoành đối này hoàn toàn không biết gì cả, bị nàng như vậy một hù dọa, lập tức liền sửa lại chủ ý, vội nói, kia vẫn là phiền toái Lý Thần Ý Ghi lưu lại nơi này đi. Bất quá, ngươi cũng vô pháp tới gần Mặc Ảnh tiến giai địa phương, nhưng chúng ta cần thiết gần đây đi cấp Mặc Ảnh hộ pháp. Lê Thế Hoành một bộ khó xử biểu tình. Hoàng Nguyệt Ly vô tình tiết lộ chính mình chân thật tu vi, tuy rằng biết rõ Lê Thế Hoành là có điều hiểu lầm, nhưng cũng chưa nói cái gì. Lê Chính Uy nói, tộc trưởng đại nhân, này cũng không cần như thế nào khó xử, hôm nay không phải còn tới rất nhiều quan sát thiếu chủ tiến giai trẻ tuổi sao. Bọn họ những người này, tu vi trình tự không đồng đều, đại bộ phận cũng vô pháp quá tới gần thiếu chủ chỗ ở. Khiến cho Lý Thần Y đi theo chân bọn họ ở bên nhau hảo. Lê Thế Hoành ánh mắt sáng lên, không tồi, đây là cái biện pháp. Nói, hắn đưa tới một người tuổi trẻ đệ tử, phân phó nói, Lý Thần Y liền cùng các ngươi ở bên nhau, các ngươi muốn chiếu cố hảo nàng. Tuổi trẻ đệ tử vội vàng gật đầu đáp ứng xuống dưới. Lê Thế Hoành an bài hảo lúc sau, liền mang theo các trưởng lão vội vội vàng vàng mà chạy hướng về phía phòng nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly tìm không thấy lấy cớ tới gần. Chỉ có thể đứng ở ven đường, xa xa mà ngẩng đầu nhìn phòng nhỏ phương hướng, trên bầu trời kỳ lân ảo ảnh, lúc này đã hoàn toàn ngưng kết thành hình, thoạt nhìn sinh động như thật, mang theo hủy thiên diệt địa kinh người khí thế. Ở nàng phía sau, những cái đó tiến đến quan sát tuổi trẻ các đệ tử, sôi nổi phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Kỳ lân ảo ảnh, như thế rõ ràng kỳ lân ảo ảnh. Thiếu chủ lần này là tiến giai tâm huyền cảnh hậu kỳ đi. Ta như thế nào nhớ rõ? Hắn mới tiến vào tâm huyền cảnh trung kỳ không bao lâu a. Đâu chỉ là không bao lâu. Thiếu chủ lần trước rời đi gia tộc đi ra ngoài rèn luyện thời điểm, mới chỉ có tâm huyền cảnh lúc đầu. Sau lại hắn đánh chết thiên ma thời điểm, tin tức truyền quay lại tới, hắn liền đống nhiên biến thành tâm huyền cảnh trung kỳ, đây đều là không bao lâu sự tình a. Nay thật đúng là quá nghịch thiên, thần cấp thiên tài tiến cảnh tốc độ, quả thực làm người vô pháp tưởng tượng. Nghe mọi người đối Lê Mặc Ảnh ca ngợi, Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng nhỏ đến không thể phát hiện về phía dơ lên khởi, có chung vinh dự. Liên ở nàng cao hứng thời điểm, một cái thiếu nữ đi đến bên người nàng, nhỏ giọng kêu lên, Lý Thần Y Ghi. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nhìn lại, phát hiện là cái lớn lên rất xinh đẹp cô nương, thoạt nhìn cũng liền tương đương với hạ giới 17-18 tuổi bộ dáng, hơn nữa thiên phú không tồi. Nàng lập tức liền cảnh giác lên, ngươi là vị nào? Ngươi tìm ta có chuyện gì? Chương 3774 như hổ rình mồi, 1. Đối phương không nghĩ tới Hoàng Nguyệt Ly sẽ như vậy không khách khí, tức khắc có điểm xấu hổ. Nàng ấp a ấp úng mà nói, ân. Ta là huy trưởng lão chi nhánh, ta kêu Lê Tư Tĩnh. Ta không có ý gì khác, chính là tưởng cùng ngươi hỏi thăm một chút thiếu chủ sự tình. Hoàng Nguyệt Ly nheo nheo mắt, trên mặt lại bất động thanh sắc, hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Lê Tư Tĩnh tả hữu nhìn xem, thấy không ai chú ý bọn họ bên này, tức khắc có chút kích động lên, Lý Thần Ý Điề, ngươi chính là ta biết đến duy nhất có thể tới gần thiếu chủ bên người, còn không có bị hắn đánh bay nữ nhân. Ta thật sự quá sùng bái ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, khoe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Nàng vừa rồi còn tưởng rằng, cái này Lê Tư Tĩnh bỗng nhiên chạy tới, mục đích cùng Lê Nhạc Vận giống nhau, là muốn tìm nàng thị uy. Nhưng nghe nàng lời này, tổng cảm thấy có chỗ nào quái quái. Nàng cười gượng hai tiếng, ngươi đừng hiểu lầm, ta ở Lê Thiếu Chủ bên người, là vì cho hắn chữa bệnh. Các ngươi Thiếu Chủ lại chán ghét nữ nhân. Tổng không thể liền mệnh đều không cần đi. Liền tính không cao hứng cũng đến nhịn. Lê Tư Tĩnh xem nàng ánh mắt tràn ngập sùng kính, mặc kệ nói như thế nào, ngươi chính là rất lợi hại a. Người thường nào có ngươi tốt như vậy y y thuật. Hơn nữa ngươi lại tuổi trẻ lại xinh đẹp, liền tính thiếu chủ thật sự thích ngươi, ta cũng sẽ không ngoài ý muốn. Lời hay mỗi người thích nghe, cô nương này vỗ mông ngựa đến như thế trắng ra, nhưng thật ra làm Hoàng Nguyệt Ly vô pháp đối nàng quá không khách khí. Trên mặt nàng biểu tình hòa hoãn một chút, nói, ngươi nói thêm gì nữa, ta cần phải mặt đỏ. Ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi muốn nghe được Lê Thiếu Chủ sự tình gì. Lê Tư Tĩnh thấy nàng gật đầu, vội không ngừng mà liền bắt đầu đặt câu hỏi. Ta muốn biết nhưng nhiều. Lý Thần Y Y, ngươi có biết hay không, Thiếu Chủ hắn thích cái gì nhan sắc, thích ăn cái gì, thích ở nơi nào tu luyện. Ngày thường vài giờ rời giường, vài giờ nghỉ ngơi. Một ngày tu luyện nhiều ít cái canh giờ. Còn có. Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản còn không để bụng, càng nghe đến mặt sau, càng cảm thấy không vui. Này đó đều là cái gì quỷ dị vấn đề. Liên Lê Mặc Ảnh làm việc và nghỉ ngơi thời gian đều phải hỏi, có phải hay không còn muốn hỏi một chút hắn kia phương diện rốt cuộc được chưa, một buổi tối vài lần a. Sẽ hỏi cái này chút vấn đề người, khẳng định là đối nàng phu quân lòng mang ý xấu. Nàng sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới. Nói, này đó không phải ngươi nên biết đến, đừng hỏi. Liên tính biết, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì, các ngươi tộc trưởng không phải đã cấp Lê Thiếu Chủ tìm vị hôn thê người được đề cử sao. Nghe nói đều là đứng đầu thiên cấp thiên tài. Hoàng Nguyệt Ly thần thức cường đại, lại có thiên hoàng quyết phụ trợ, cho nên, Lê Tư Tĩnh thiên phú tu vi ở nàng trước mắt căn bản không phải bí mật. Địa cấp thượng đẳng thiên phú, thần giới tuổi 30 tuổi, mới ý huyền cảnh trung kỳ tu vi. Chỉ sợ còn không có Liêu Bất Ngôn thiên phú cao. Rốt cuộc, Liêu Bất Ngôn là tại hạ giới không có hảo công pháp mới chậm trễ, bản thân thiên phú cũng không tính kém. Hoàng Nguyệt Ly nói được không tính khách khí, bất quá, Lê Tư Tĩnh thật không có giống nàng trong tưởng tượng như vậy giận tím mặt, tương phản, nàng còn bật cười. Lý Thần Y Y, ngươi cũng thật chính là hiểu lầm ta. Ta hỏi cái này chút, cũng không phải tưởng cùng thiếu chủ có cái gì, ta chính mình có mấy cân mấy lượng. Chính mình cũng rõ ràng. Ta chỉ là tưởng. Ách! Nàng nói tới đây, đông nhiên dừng một chút. Hoàng Nguyệt Ly bị nàng lời này hoàn toàn làm hô đồ, thấy nàng nói đến một nửa còn dừng lại, càng là bị gợi lên lòng hiếu kỳ, lập tức truy vấn nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhanh lên nói a. Chương 3775 như hổ rình mồi, 2. Lê Tư Tĩnh xấu hổ mà cười cười, lại tả hữu nhìn xung quanh trong chốc lát, mới đệ thấp thanh âm nói, ta chỉ là tưởng, ở thích hợp thời điểm, đem liên quan tới thiếu chủ sự tình tiết lộ cho mô vài vị. Mô các vị tiểu thư, từ các nàng trên tay đổi một chút tài nguyên. Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt tức khắc chừng đến lão đại. Lê Tư Tĩnh càng ngượng ngùng, đem đầu thấp xuống, khụ khụ, Lý Thần Y Lì ngươi có điều không biết, trong gia tộc tu luyện tài nguyên là hữu hạn, giống ta như vậy thiên phú bình thường võ giả, có thể phân tới tay tài nguyên không nhiều lắm, có chi nhánh tương đối giàu có. Thêm vào còn sẽ cho phía dưới tộc nhân phân phối tài nguyên, nhưng là, ta chi nhánh liền. Lê Tư Tĩnh thanh âm càng ngày càng nhỏ, đầu cũng càng ngày càng thấp. Hoàng Nguyệt Ly nghe đến đó, xem như hiểu được. Nguyên lai, đây là cái muốn thu thập Lê Mặc Ảnh tin tức đi ra ngoài bán tiền tiểu nha đầu A. Loại này đại gia tộc xuất thân tuổi trẻ nữ tử, rất ít có như vậy có đầu óc sẽ kiếm tiền. Nếu nàng muốn bán, không phải nàng phu quân tư liệu, nàng nhất định sẽ thực thưởng thức nha đầu này. Bất quá, hiện tại Lê Tư Tĩnh là tưởng lấy Lê Mặc Ảnh tới kiếm tiền, đây là nàng không thể nhẫn. Hoàng Nguyệt Ly vừa định lại lần nữa cự tuyệt, nhưng nghĩ nghĩ, lại chuyện vừa chuyển, ngươi nếu muốn từ ta nơi này biết Lê thiếu chủ sự tình, cũng không phải không thể. Lê Tư Tĩnh ánh mắt sáng lên. Hoàng Nguyệt Ly ngay sau đó nói, bất quá, ngươi nếu là đưa cho người khác bán tiền, đó có phải hay không cũng nên phân ta một nửa. Lê Tư Tĩnh nghe vậy, liên tục gật đầu, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Nếu là không có Lý Thần Y gì ngươi hỗ trợ, ta nơi nào có cơ hội làm thành này bút sinh ý. Tiền đương nhiên muốn phân cho ngươi, hơn nữa, Lý nên làm ngươi lên mặt đầu. Ngươi bảy ta tam, thế nào? Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà gợi lên khoe miệng, ở Lê Tư Tĩnh vô cùng chờ đợi dưới ánh mắt, chậm rãi mở miệng, cái này tỷ lệ nhưng thật ra còn hành, nhưng là, ta phải biết rằng tổng cộng có thể bán bao nhiêu tiền. Nếu là tổng cộng không bao nhiêu tiền nói, ta liền không cần thiết bán đứng Lê thiếu chủ. Lê Tư Tĩnh sợ nàng đổi ý, vội vàng vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Lý Thần Y yên tâm, lần này Lê Nhạc Vận tiểu thư bị tộc trưởng đại nhân trọng phạt, đưa đến mỏ đá, khẳng định vô pháp cạnh tranh thiếu phu nhân vị trí. Tộc trưởng đại nhân đã lên tiếng, làm trong tộc vừa độ tuổi nữ tử các bằng bản lĩnh, chỉ cần có thể làm thiếu chủ nhìn với con mắt khác, là có thể nhảy trở thành thiếu phu nhân. Cho nên, trong gia tộc phàm là bài đắc thượng hảo thiên kim tiểu thư, một đám đều nóng lòng muốn thử đâu. Này bút mua bán khẳng định kiếm tiền. Lê Tư Tĩnh nói được nhiệt huyết sôi trào, tự giác cấp Hoàng Nguyệt Ly miêu tả này bút sinh ý quang minh tiền cảnh. Nhưng nàng không chú ý tới chính là, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt tuy rằng còn mang theo tươi cười, dưới chân cũng đã đem ven đường một cây nhánh cây cấp dẫm thành hai đoạn. Cư nhiên có nhiều như vậy nữ nhân mơ ước nhà nàng phu quân. Ngã xuống một cái Lê Nhạc Vận, lại có ngàn ngàn vạn vạn cái Vân Lân tộc thiếu nữ đứng lên. Sớm biết rằng Lê Thế Hoành như vậy sẽ làm sự, nàng nên trộm cấp vị này tộc trưởng đại nhân hạ điểm độc, làm hắn không rảnh lại đến chú ý Lê Mặc Ảnh hôn sự. Ách! Lý Thần Y Yể, ngươi! Ngươi làm sao vậy? Cái gì làm sao vậy? Hoàng Nguyệt Ly hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía Lê Tư Tĩnh. Lê Tư Tĩnh nhìn chằm chằm nàng kia trương tiểu diễm khuôn mặt nhỏ. Rõ ràng Lý Thần Y tươi cười đặc biệt điểm mỹ, nhưng không biết vì cái gì, lại làm nàng cảm thấy sau lưng từng đợt lạnh cả người. Không, không có gì. Lý Thần Y kìa, ngươi cảm thấy thế nào? Lê Tư Tĩnh áp xuống trong lòng bất an, lại lần nữa hỏi. Chương 3776 như hổ rình mồi, 3. Hoàng Nguyệt Ly quét nàng liếc mắt một cái, nói, nghe ngươi nói lên, việc này xác thật rất có tiền đồ. Bất quá. Liên tính các ngươi tộc trưởng làm đại gia các bằng bản lĩnh, nhưng là, ở trong tộc thân phận không cao nữ tử, cũng không dám cùng trong gia tộc thiên cấp thiên tài đoạt nổi bật đi. Không biết có khả năng nhất tước bình trúng tuyển, có nào các vị tiểu thư? Lê Tư yên lặng nghe đến nàng hỏi ra loại này vấn đề, còn tưởng rằng Hoàng Nguyệt Ly cùng khác tuổi trẻ nữ tử giống nhau bắt quái, còn tưởng rằng tìm được rồi đồng loại. Nàng lập tức hưng phấn lên, thao thao bất tuyệt mà nói, Lý Thần Y Yể, này ngươi nhưng hỏi đối người. Gia tộc những việc này, liền không có ta không biết. Đảo truy thiếu chủ thiên kim bên trong, nhất tích cực chính là Nhạc Vận tiểu thư, ngươi cũng kiến thức qua, bất quá nàng hiện tại đã không diễn. Kế tiếp nhất có hy vọng, chính là Lê Tử Quân tiểu thư, nàng là chúng ta một vị trưởng lao khác cháu gái, bọn họ chi nhánh còn có một vị mệnh huyền cảnh thái thượng trưởng lao, ở Vân Lân tộc cũng có đặc thù địa vị. Lê Tử Quân tiểu thư cũng là đỉnh cấp thiên tài. Chỉ là tuổi so Nhạc Vận tiểu thư tiểu vài tuổi, cho nên tu vi kém một chút. Lê Tử Quân. Hoàng Nguyệt Ly cho mày, lập tức đem cái này tân tấn số một tình địch ghi tạc trong lòng. Lê Tư Tĩnh gật gật đầu, nói, đúng vậy, lại nói cho ngươi cái bắt quái. Trước kia, Lê Nhạc Vận cùng Lê Tử Quân hai vị tiểu thư, thường xuyên vì tranh đoạt thiếu chủ lực chú ý, các loại tranh đấu gay gắt. Đáng tiếc, thiếu chủ đối với các nàng hai cái đều không giả sát thái. Sau lại, Nhạc Vận tiểu thư dựa vào tộc trưởng đại nhân quyền uy, rốt cuộc gáp qua Tử Quân tiểu thư, trong khoảng thời gian này, Tử Quân tiểu thư vì tham gia thần giới võ hội, vẫn luôn đều ở nỗ lực tu luyện, nhưng thật ra rất ít trước mặt người khác hiện thân. Thì ra là thế, Hoàng Nguyệt Ly âm thầm gật đầu. Bất quá, nàng còn không có cao hứng trong chốc lát, liền nghe Lê Tư Tĩnh tiếp theo nói, bất quá, Tử Quân tiểu thư mấy ngày nay đã xuất quan. Có thể là nghe nói Nhạc Vận tiểu thư bị trọng phạt tin tức, cảm thấy chính mình cơ hội đến đi. Nói thật ra, Tử Quân tiểu thư nếu là thật sự có thể thành công gả cho thiếu chủ, kia mới thật ứng câu kia, sẽ cắn người cẩu không gọi đâu. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, nhìn về phía Lê Tư Tĩnh ánh mắt, càng là mãn hàm không vui. Còn sẽ cắn người cẩu không gọi. Cô nương này tựa hồ là thực xem trọng cái này Lê Tử Quân. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chầm chầm Lê Tư Tĩnh, đem nàng xem đến trong lòng phát mau, mới thong thả ung dung mà nói, ân, ngươi nói ta hiểu được. Vị trí này quân tiểu thư xuất thân không tồi, xem ra, thật là cái kẻ có tiền, chúng ta hẳn là có thể từ trên người nàng đại kiếm một bút. Còn có mặt khác khách hàng sao? Hoàng Nguyệt Ly vốn là thuận miệng vừa hỏi, nhưng ai biết, Lê Tư Tĩnh lập tức liền vỗ đùi. Có, đương nhiên là có. Còn có vài cái đâu. Giống Vân Đào trưởng lão cháu họ gái. Còn có tộc trưởng đại nhân có cái cháu ngoại gái, tu vi so Nhạc Vận tiểu thư thiếu chút nữa. Đúng rồi, còn có. Lê Tư Tĩnh thích nhất bắt quái những việc này, khó được tìm được cái chi âm, lại nói tiếp thao thao bất tuyệt. Nàng không có chú ý tới, theo nàng thuộc như lòng bàn tay mà báo ra một cái lại một cái tên, Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm. Hảo à, không nghĩ tới nàng mới cùng Lê Mặc Ảnh tách ra 2 năm, này nam nhân lại trêu chọc nhiều như vậy lạ đào hoa. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hoàng Nguyệt Ly đã ở kế hoạch, chờ buổi tối trở về, muốn như thế nào hảo hảo giáo dục nhà mình trêu hoa ghẹo Nguyệt Phu Quân. Bất quá, hiện nay ưu tiên muốn xử lý, là này đó muốn ăn thịt thiên Nga con cóc nhóm. Chương 3777 như hổ rình mồi, 4. Hoàng Nguyệt Ly đánh gãy Lê Tư Tĩnh nói, hảo, được rồi, ta đại khái đã hiểu biết chúng ta sinh ý quy mô, quả nhiên đặc biệt có tiền đồ. Lê Tư yên lặng nghe phi thường cao hứng, đúng không? Ngươi cũng như vậy cảm thấy. Vậy ngươi hiện tại có thể nói cho ta, thiếu chủ hắn những cái đó tình báo sao? Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, có thể, bất quá, ta đã quên ngươi vừa rồi hỏi ta vấn đề. Không có việc gì, không có việc gì. Ta lại lặp lại một lần hảo. Lê Tư Tĩnh phi thường phối hợp. Nàng từ nhẫn không gian lấy ra một cái nho nhỏ da dê quyển trục, quán mở ra, ta đã sớm đều viết ở bên trong. Ta nhìn xem. Nga, đúng rồi, thiếu chủ hắn thích cái gì nhan sắc? Thích ăn cái gì? Thích cái gì kiểu dáng quần áo? Khi nào rời giường? Khi nào? Lê Tư Tĩnh thao thao bất tuyệt mà niệm. Tuy là Hoàng Nguyệt Ly kiến thức rộng rãi, lúc này đều có điểm hoảng hốt. Nha đầu này cư nhiên còn chuyên môn lộng cái quyển trục viết xuống tới. Nha nàng phu quân thực sự có như vậy nổi tiếng sao? Hảo, liền như vậy. Lý Thần Y Kìa, ngươi nhanh lên ngẫm lại, tận lực nhiều trả lời mấy vấn đề. Lê Tư Tĩnh mắt trông mong mà nhìn nàng. Hoàng Nguyệt Ly ho khan một tiếng, ân, cái này sao? Lê Thiếu chủ thích nhan sắc là màu xanh lục, thích đồ ăn là ân, cay rát khẩu vị. Thích quần áo kiểu dáng, trường bào tay dài, làm việc và nghỉ ngơi thời gian sao? Hắn giống nhau thích buổi tối tu luyện, ban ngày liền sẽ hạ chơi cờ gì đó, tu thân dưỡng tính. Còn có cái gì vấn đề? Nghe được Hoàng Nguyệt Ly trả lời, Lê Tư Tĩnh đầy mặt kinh ngạc cảm thán chi sắc, và không nghĩ tới thiếu chủ cư nhiên là như vậy phong nhã một người. Các vị tiểu thư nếu là biết, khẳng định sẽ càng thêm sùng bái hắn. Bất quá! Thiếu chủ cư nhiên thích màu xanh lục, ngày thường rất ít thấy hắn xuyên đâu. Còn có, hắn như vậy khẩu vị nặng, cũng là không nghĩ tới. Lê Tư Tĩnh vừa nói, một bên không biết từ chỗ nào biến ra một chi bút lông, ở quyển trục thượng múa bút thành văn, đem Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi nói những cái đó, nhất nhất ký lục xuống dưới. Cuối cùng, nàng mới ngẩng đầu, đầy mặt cảm kích chi sắc, Lý Thần Ý Điệ, hôm nay nhưng ít nhiều ngươi. Ngươi cung cấp tình báo phi thường có giá trị. Nếu không phải ngươi nói, người khác khẳng định không có khả năng biết, thiếu chủ thích màu xanh lục, còn thích ăn cay rát khẩu vị thức ăn. Nay phân tình báo nhất định có thể bán ra giá cao, ngươi liền chờ phát tài đi. Lê Tư Tĩnh tin tưởng tràn đầy. Hoàng Nguyệt Ly lại là không nóng không lạnh mà còn con khỏe miệng. Nàng sao có thể đem nhà mình phu quân sự tình, nói cho những cái đó đối hắn như hổ rình mồi con cóc nhóm đâu. Nàng nhưng đều là phản nói. Lê Mặc Ảnh thích nhan sắc rõ ràng là màu đen, thức ăn cũng thích tương đối thanh đạm, ghét nhất chính là cay rát. Hơn nữa, hắn làm việc và nghỉ ngơi từ trước đến nay quy luật, trước nay đều là dậy sớm bắt đầu tu luyện, nếu không có việc gấp nói, buổi tối thời gian liền sẽ không ra tới bồi nàng. Nếu những cái đó thiên kim tiểu thư thật sự hoa giá trên trời mua này đó tư liệu, còn tin nói, kia khẳng định sẽ bị chết rất khó xem. Bất quá, đây cũng là buồn các nàng tự tìm. Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn không có tâm lý gánh nặng, nhìn theo Lê Tư Tĩnh hoan thiên hỉ địa mà rời đi. Từ nay về sau, lại có không ít tuổi trẻ võ giả lại đây cùng nàng chào hỏi. Hiện tại mọi người đều biết nàng là cái y thuật thông thần thần y dìa, đều tưởng cùng nàng làm tốt quan hệ, rốt cuộc võ giả bị thương cơ hội quá nhiều, ai cũng không biết khi nào, sẽ yêu cầu Hoàng Nguyệt Ly hỗ trợ cứu mạng. Hoàng Nguyệt Ly còn đang suy nghĩ con cóc sự tình, chỉ là không kiên nhẫn mà qua loa vài câu. Chương 3778 thật sự hảo hoàn A, 1. Lại qua ước chừng 2 cái canh giờ, phu cận thiên địa huyền khí độ dày, rốt cuộc đạt tới đỉnh núi. Trong lúc nhất thời, huyền khí qua lại sóng xung kích động, đông nhiên yên lặng xuống dưới. Khắp khu vực đều bị bao phủ ở một mảnh giống như đại dương mênh mông quần quận năng lượng bên trong, nguyên bản còn díu dít ở nghị luận tuổi trẻ võ giả nhóm, tức khắc đều an tĩnh lại. Loại này thật lớn cảm giác các bách, tựa hồ có một loại vô hình áp lực, làm bọn hắn sau lưng lông tơ đều dựng lên. Không ai dám phát ra một chút tiếng vang. Trong không khí năng lượng đã mãn tăng tới cực hạn, bất luận cái gì một chút dao động, đều khả năng dẫn tới năng lượng thất hành. Hoàng Nguyệt Ly cũng ngừng hô hấp, ngẩng đầu nhìn tiểu viện phương hướng. Nàng trong lòng rất rõ ràng, đây là Lê Mặc Ảnh tiến giai tiến vào cuối cùng giai đoạn, cũng là mấu chốt nhất giai đoạn. Như vậy trầm tịch trạng huống, chỉ duy trì ngắn ngủn 15 phút. Theo sau, trên bầu trời dày nặng tầng mây đột nhiên từ giữa tách ra, một đạo chói mắt tia chớp, từ cái khe trung rơi xuống dưới, lập tức hướng tới phòng nhỏ phía trên bổ qua đi. Ầm ầm ầm. Theo tiếng sấm vang lên, mặt đất kịch liệt mà đong đưa lên. Có mấy cái tuổi trẻ võ giả đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức không có đứng vững, trực tiếp một ngông ngã ngồi ở trên mặt đất. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra sớm có chuẩn bị, kịp thời ổn định thân thể của mình. Vừa rồi yên tĩnh nháy mắt bị đánh vỡ, mọi người té ngã, đỡ người, lại bắt đầu ồn ào lên. Nhưng mà, nay cái cỏ ồn ào trường hợp còn không có duy trì bao lâu, đạo thứ hai, đạo thứ ba tia chớp lại bổ sung dưới. Kế tiếp, tia chớp đánh rất tần suất càng ngày càng cao, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chói mắt tia chớp, từ lúc bắt đầu từng đạo đánh rớt, dần dần liền thành phiến, điện quang như là nước chảy giống nhau, từ giữa không trung bắt tới xuống tới. Ở đây tuổi trẻ võ giả, có từng gặp qua trường hợp như vậy, một đám đều cả kinh mặt không còn chút máu. Không biết qua bao lâu, tiếng sấm mới dần dần bình ổn xuống dưới, tầng mây trung kia chớp cũng trở nên thưa thớt, mỗi cách rất dài một đoạn thời gian, mới có một lưỡng đạo đánh rớt. Đây là tiến giai đã tiến vào kết thúc biểu hiện. Thẳng đến lúc này, tuổi trẻ võ giả nhóm mới dần dần hồi qua thần, hồi tưởng khởi vừa rồi nhìn đến kia từng màn, tất cả đều lòng còn sợ hãi. Vừa rồi đó là thiếu chủ tiến giai khi dẫn động thiên địa dị tượng sao? Hẳn là đi, nhưng là, thiếu chủ không phải tiến giai tâm huyền cảnh hậu kỳ sao? Nay tư thế, quả thực giống như là tiến giai nói huyền cảnh giống nhau a. Nơi nào giống nhau? Ta là gặp qua lão gia tử nhà ta tiến giai nói huyền cảnh, căn bản không có thiếu chủ vừa rồi một nửa uy thế. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Thiếu chủ hắn quả thực liền không phải người A. Liên cung vừa rồi giống nhau, vân lân tộc trẻ tuổi nói lên Lê Mặc Ảnh tới, tất cả đều là kính sợ khẩu khí, đối hắn tôn sùng đầy đủ. Duy nhất khác nhau có thể là, hiện tại bọn họ trong giọng nói, là sợ nhiều hơn kính. Đối mặt như thế kinh người thực lực, người sẽ bản năng cảm thấy sợ hãi. Cho nên, thẳng đến tiếng sấm hoàn toàn đình chỉ, trên bầu trời tầng mây cũng ở chậm rãi tan đi. Này đó tuổi trẻ võ giả nhóm còn ngốc tại chỗ, không dám tùy ý tới gần phòng nhỏ. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly liền không bọn họ nhiều như vậy cố kỵ. Thấy đã không có nguy hiểm, nàng liền trực tiếp đi hướng phòng nhỏ. Lê Thế Hoành bọn người ở trong sân đứng, thoạt nhìn rất có vài phần chật vật, có hai cái trưởng lão liền dâu đều bị đốt trọi. Mà trong viện nguyên bản loại những cái đó hoa hoa thảo thảo, đều ở vừa rồi những cái đó lôi điện oanh kích hạ, biến thành từng đống than cốc. Chương 3779 thật sự hảo hoán A, 2. Hoàng Nguyệt Ly xem đến một trận đau mình. Này đó hoa tươi, chính là nàng ngày thường chính mình xử lý, tuy rằng không phải cái gì quý báu chủng loại, cũng là hoa tâm huyết. Cũng không biết ngày mai làm Liễu Bất Ngôn cái này một thuộc tính võ giả tới tẩm bổ một chút, còn có thể hay không khôi phục. Lê Thế Hoành cái thứ nhất nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly, vội vàng tiếp đón một tiếng, Lý Thần Ý Điề, ngươi đã đến rồi. Hoàng Nguyệt Ly hỏi, Lê Thiếu Chủ hiện tại xem như tiến giai thành công đi. Ta có thể hay không vào xem tình huống của hắn. Lê Thế Hoành nói, hiện tại hẳn là không có nguy hiểm. Chúng ta cũng còn không có đi vào xem qua, cùng nhau đi thôi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, cùng Lê Thế Hoành sóng vai hướng phía trước đi rồi vài bước, đồng nhiên phát hiện phía sau có mấy cái trưởng lao không theo kịp. Nàng còn đang kinh ngạc thời điểm, liền cảm giác được Lê Thế Hoành ngừng lại, quay đầu nói, các vị trưởng lão, tưởng cùng ta cùng nhau vào xem mặc ảnh, chạy nhanh theo kịp. Ngự trưởng lão chờ vài vị, nếu thân thể không khỏe, liền sớm một chút trở về nghỉ tạm đi, không cần miễn cưỡng. Ngự trưởng lão chính là dâu bị đốt trọi hai vị trưởng lão chi nhất. Nghe được Lê Thế Hoành nói, hắn mới từ dại ra trạng thái trung hoàn hồn, nhưng sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt. Hắn vội vàng nói, không cần, thuộc hạ không có gì vấn đề lớn. Thiếu chủ tiến giai chính là đại sự, thuộc hạ cũng đi vào thăm hỏi một tiếng. Lê Thế Hoành lại nhìn hắn một cái, nhưng cũng không nói thêm cái gì, quay đầu đối Hoàng Nguyệt Ly so cái thỉnh thủ thế, khi trước đi vào phòng. Hoàng Nguyệt Ly theo sát Lê Thế Hoành đi vào, bất quá, vẫn là trộm nhìn phía sau mấy người. Xem những người này chật vật bộ dáng, phỏng chừng là ở Lê Mặc Ảnh tiến giai thời điểm, thừa nhận rồi không nhỏ đánh sâu vào. Hoàng Nguyệt Ly có chút khinh thường mà dơ lên mi, liền như vậy mấy cái vô dụng lao ra hỏa, còn dám đánh nàng phu quân chủ ý. Quả thực là người si nói ngộng. Đi vào phòng, bên trong bày biện đảo vẫn là rất hoàn chỉnh. Lê Mặc Ảnh này tòa phòng nhỏ tuy rằng thoạt nhìn thực một mạc, nhưng là, bên ngoài đều là dùng đặc thù tài liệu đúc gia cố, còn tăng thêm rất nhiều phòng ngự trận pháp, cho nên, cứ việc thừa nhận rồi Lê Mặc Ảnh tiến giai khi thiên địa huyền khí đánh sâu vào, nhưng ít ra còn không có sụp. Lê Mặc Ảnh đang ngồi ở phòng ở giữa, nhắm mắt lại đả tọa. Nghe được cửa truyền đến tiếng bước chân, hắn đột nhiên mở mắt. Đối thượng Lê Mặc Ảnh tầm mắt, có như vậy trong nháy mắt, liền Hoàng Nguyệt Ly đều cảm giác trong lòng chấn động. Bởi vì, kia không phải thuộc về nàng phu quân Lê Mặc Ảnh tầm mắt, mà là thuộc về chân chính vương giả Lê Mặc Ảnh tầm mắt. Kia lãnh lệ mà uy nghiêm khí thế, thanh quý mà lãnh nạo, mang theo không ai bị nổi xa cách cùng cảm giác gáp bách. Cùng đêm qua an vạ bên người nàng chơi xấu nam nhân, hoàn toàn đều không phải một người. Lê Mặc Ảnh tầm mắt đảo qua mọi người, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, ánh mắt rõ ràng trở nên nhu hòa. Hoàng Nguyệt Ly lúc này không hảo nói nhiều cái gì, chỉ có thể chiều hắn chớp chớp mắt. Lê Mặc Ảnh nhìn nhà mình tiểu hồ ly đáng yêu bộ dáng, khóe miệng khống chế không được về phía cắn câu câu. Các vị các trưởng lão không rõ nội tình, chỉ cảm thấy Lê Mặc Ảnh trên người cái loại này làm người nơm nớp lo sợ cảm giác gáp bách ở trong nháy mắt biến mất, không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra. Nhà bọn họ thiếu chủ quả thực là thật là đáng sợ. Nay còn chỉ là tâm huyền cảnh hậu kỳ. Chờ hắn tiến vào nói huyền cảnh lúc sau, còn không biết sẽ là cái dạng gì quang cảnh đâu. Lê Thế Hoành trên dưới đánh giá Lê Mặc Ảnh một phen, mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc, Mặc Ảnh, xem ra ngươi tiến giai phi thường thuận lợi, bây giờ còn có cái gì không khỏe sao. Chương 3780 thật sự hảo hoán A, 3. Lê Mặc Ảnh lắc lắc đầu, không có, ta hiện tại cảm giác phi thường hảo. Được đến hắn khẳng định trả lời, Lê Thế Hoành mới yên tâm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngươi đột nhiên tiến giai, ta còn có điểm lo lắng, sợ thân thể của ngươi lại có cái gì không thích hợp địa phương, vạn nhất ngươi kinh mạch còn không có hoàn toàn khôi phục, thừa nhận không được nhiều như vậy huyền khí đánh sâu vào, kia phiền toái có thể to lắm. Con hảo, hết thể bình thường. Trung trưởng lão cũng đi theo phụ hòa lên. Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, các vị trưởng lão nhiều lo lắng, ta chỉ là ở tu luyện trung đột nhiên có điều lĩnh ngộ, cảm thấy cái này cơ hội thực hảo, không thể đến trễ, cho nên liền thuận nước đẩy thuyền tiến đến giai. Mọi người nghe hắn như vậy một phen nhẹ nhàng bâng quơ tự thuật, đều là từng đợt vô ngữ. Nghe Lê Mặc Ảnh nói, phảng phất tiến giai tựa như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Trời biết, đối với hắn tuổi này tuổi trẻ võ giả tới nói, có thể đột phá tâm huyền cảnh lúc đầu, cũng đã là thiên tài trong thiên tài. Từ nay về sau lại hướng lên trên, muốn tấn chức một cái tiểu cảnh giới, đều yêu cầu tiêu phí mấy năm đến mười mấy năm khổ công, còn phải trải qua các loại vượt mọi khó khăn gian khổ rèn luyện. Nhưng này đó, đối Lê Mặc Ảnh tới nói, đều là hoàn toàn không tồn tại. Lê Thế Hoành đột nhiên nghĩ tới cái gì, quan tâm hỏi, Mặc Ảnh, ngươi xác định chính mình thân thể thật sự không thành vấn đề sao? Nói thực ra, ngươi lần này tiến giai, thật sự là ra ngoài mọi người đoán trước. Rốt cuộc ngươi lúc trước vừa mới bị trọng thương, vừa mới tỉnh lại không bao lâu, dựa theo lẽ thường tới nói, tài hoa dưỡng như vậy mấy ngày, có thể khôi phục trước kia 3 năm thành thực lực đều xem như thực hảo, chính là, ngươi không chỉ có khôi phục, còn tiến giai. Cái này kêu làm chuyện gì a? Chẳng lẽ bọn họ trước 2 tháng trải qua đều là ảo giác? Kỳ thật Lê Mặc Ảnh căn bản không có bị thương, ngược lại hấp thu cái gì cường đại năng lượng, ăn cái gì thập toàn đại bổ đan dược không thành. Đúng vậy, thiếu chủ, ngài thật sự không có bất luận cái gì không khỏe sao. Nếu có chỗ nào không thích hợp, liền tính chỉ có một chút điểm khó chịu, đều phải nói ra a. Lão phu cả gan nói một câu, thiếu chủ ngài lần này thật là có chút xúc động. Thân thể còn không có điều dưỡng hảo liền tiến giai, này thật sự là quá nguy hiểm. Thừa dịp Lý Thần Y ở chỗ này, ngài nhưng ngàn vạn không cần giấu bệnh sợ thầy, có cái gì không thoải mái liền nói cho nàng nghe. Các trưởng lão cũng phản ứng lại đây. Lấy chính bọn họ kinh nghiệm tới xem, Lê Mặc Ảnh như vậy thật là không bình thường, quá không bình thường. Lo lắng dưới, mọi người đều nhịn không được mở miệng khuyên bảo. Lê Thế Hoành càng là trực tiếp chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly, nói, Lý Thần Y, Mặc Ảnh tình huống hiện tại rốt cuộc như thế nào? Có thể hay không phiền toái ngươi hiện tại liền cho hắn chẩn trị một chút. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, gật gật đầu, hướng tới Lê Mặc Ảnh đi qua. Lê Thiếu Chủ. Hoàng Nguyệt Ly ở hắn trước người đứng yên, điềm mỹ thanh âm ở trong phòng vang lên. Lê Mặc Ảnh khoanh chân mà ngồi, so Hoàng Nguyệt Ly còn muốn lùn một chút. Hắn ngẩng đầu, chuyên chú mà nhìn chậm rãi tới gần tiểu hồ ly, ánh mắt trở nên càng ngày càng ôn nhu. Hoàng Nguyệt Ly cắn cắn môi cánh, trộm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cảnh cáo hắn chú ý một chút chính mình ánh mắt. Còn hảo thân thể của nàng vừa lúc chặn Lê Thế Hoành đám người ánh mắt, bằng không, như vậy liền phải lòi. Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra hoàn toàn không để trong lòng, hắn xem chính mình nương tử, rốt cuộc là e ngại ai. Bất quá, ở bị nhà mình tiểu hồ ly lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc sau, hắn chỉ có thể sờ sờ cái mũi, mở miệng nói, Lý Thần Y Đi, lại muốn phiền toái ngươi. Chương 3781 thật sự hảo hoàn A, 4. Lê Thiếu Chủ khách khí, đây là ta trước trách nơi. Hoàng Nguyệt Ly nói. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng dương tiểu cảm, nghiêm trang mà hồi phục, càng thêm cảm thấy tâm ngứa khó nhịn. Nhà mình nương tử quá đáng yêu làm sao bây giờ? Hảo tưởng đương trường phát gục nàng. Bất quá, vì không bị đuổi ra khỏi nhà, hắn cũng không dám cùng Hoàng Nguyệt Ly đối nghịch. Tiểu hồ ly muốn diễn kịch, hắn cũng chỉ có thể hảo hảo phối hợp. Lê Thiếu Chủ, ngươi bắt tay vươn tới, ta trước cho ngươi bắt mạch đi. Hoàng Nguyệt Ly lại nói. Lê Mặc Ảnh rất phối hợp mà nâng lên tay phải, rồi đến Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, một khắc chỉ lại bạch lại nộn tay nhỏ lập tức dán phủ lên tới, xanh miết ngón tay nhẹ nhàng ấn ở cổ tay hắn chỗ trên mạch môn. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chằm chằm hai người tay xem, liền đại khí cũng không dám xuyễn, chờ Hoàng Nguyệt Ly chuẩn bệnh. Hoàng Nguyệt Ly kỳ thật cũng không phải ở bắt mạch, mà là trộm mà đem chính mình tà khí độ một tia đến Lê Mặc Ảnh trong kinh mạch, tra xét trong thân thể hắn tình huống. Cảm giác được Lê Mặc Ảnh trong cơ thể một mảnh bình thản ôn nhuận, không có bất luận cái gì hỗn loạn dấu hiệu, nàng trong lòng cục đá tức khắc rơi xuống đất. Lê Thiếu Chủ, ngươi lần này tiến giai phi thường thành công, lần trước chúng độc khí cũng không có phát tác, chỉ là căn cơ có chút không xong. Nếu muốn ở thần giới võ hội thượng ra tay nói, gần nhất trong khoảng thời gian này tốt nhất nhiều hơn bế quan tiềm tu, làm tu vi có thể càng thêm củng cố mới hảo. Hoàng Nguyệt Ly thu hồi tà khí, lại mọi người chờ đợi dưới ánh mắt, mở miệng nói. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, ta hiểu được, thỉnh Lý Thần Y cứ việc yên tâm. Hoàng Nguyệt Ly phía sau Lê Thế Hoành đám người, cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt quá, không có gì vấn đề liền hảo. Ta thật đúng là chính là lo lắng Mặc Ảnh sẽ xảy ra chuyện. Lê Thế Hoành nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh, thở dài. Gia tộc ra cái thần cấp thiên tài, xác thật là toàn bộ gia tộc chuyện may mắn, nhưng là, đối với tộc trưởng tới nói, lại là cái trọng đại khảo nghiệm. Lê Thế Hoành mấy năm nay tới, có thể nói là vì Lê Mặc Ảnh giàu thúi ruột. Hắn lại chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly, tự đáy lòng mà cảm tạ nói, Lý thần y đi hề, trong khoảng thời gian này thật là ít nhiều ngươi cùng Liêu thần y đi hề. Kế tiếp, còn muốn phiền toái các ngươi tiếp tục hỗ trợ, ta hiện tại nơi này cảm tạ. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nhìn hắn một cái, đồng nhiên nhớ tới vừa rồi Lê Tư Tĩnh cùng nàng nói những lời này đó. Nguyên bản nàng đối Lê Thế Hoành ấn tượng vẫn là không tồi, cảm thấy hắn còn xem như cái công bằng đại khí tộc trưởng, đối nàng phu quân cũng thực không tồi. Nhưng mà, biết hắn liên tiếp mà tự cấp Lê Mặc Ảnh tắc nữ nhân lúc sau, lại nhìn đến hắn, Hoàng Nguyệt Ly liền giận sôi máu. Dân tộc Lê Trường, thật sự không cần khách khí như vậy, dù sao lấy tiền làm việc, điểm này ý ý đức chúng ta vẫn phải có. Hoàng Nguyệt Ly ngữ khí không nóng không lạnh, hoàn toàn không có muốn cùng Lê Thế Hoành khách sáo đi xuống ý tứ. Nghe vậy, ở đây các trưởng lão đều là ngẩn ra. Ngày thường, Hoàng Nguyệt Ly đối Vân Lân tộc tộc nhân đều là rất khách khí, mặc kệ là bọn họ này đó cao tầng, vẫn là bình thường tộc nhân, đều đối này đối sư huynh muội ca ngợi có thêm. Như thế nào hôm nay nàng nói chuyện như vậy hướng người? Lê Mặc Ảnh cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn là nhất hiểu biết nhà hắn tiểu hồ ly, cho nên, người khác chỉ cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly cảm xúc có điểm không đúng, nhưng hắn lại có thể tinh tường cảm giác được, nhà hắn nương tử sinh khí. Hơn nữa, giống như còn tức giận đến không nhẹ. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là Lê Thế Hoành cùng nàng ở bên ngoài nổi lên xung đột? Nhưng thoạt nhìn cũng không rất giống a. Lê Mặc Ảnh nhất thời tưởng không rõ, bất quá, hắn thực mau liền đi theo mở miệng, tộc trưởng đại nhân, ta có chút mệt mỏi. Chương 3782 thật sự hảo đoán A, Nam. Lê Thế Hoành lập tức nhớ tới, Lê Mặc Ảnh vừa mới đã trải qua một hồi thanh thế to lớn tiến giai, đây chính là tương đương hao phí thể lực. Đối với trạng thái tốt võ giả tới nói, cũng là thật lớn tiêu hao. Hùng chi Lê Mặc Ảnh vẫn là lâu bệnh mới khỏi. Hắn tức khắc liền đem Hoàng Nguyệt Ly kia điểm điểm không thích hợp hoàn toàn ném tại sau đầu, vội vàng nói, đúng rồi, ngươi là nên nghỉ tạm. Chúng ta chỉ là tới xác nhận một chút tình huống của ngươi, nếu không có việc gì liền hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có cái gì yêu cầu, lại phái người tới nói cho ta. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu. Lê Thế Hoành mang theo một chúng trưởng lão rời đi. Bọn họ chân trước mới ra môn, sau lưng Hoàng Nguyệt Ly liền thưởng chính mình phu quân một đôi xem thường, hư lạnh một tiếng, ngồi xuống khoảng cách hắn xa nhất ghế trên, xoay đầu không xem hắn. Lê Mặc Ảnh không hiểu ra sao. Con tưởng rằng là Lê Thế Hoành đắc tội nhà hắn tiểu hồ ly, nhưng hiện tại thoạt nhìn, sự tình giống như không phải như vậy. Nhưng là, hắn không nhớ rõ chính mình đã làm cái gì làm tiểu hồ ly tức giận sự tình nha. Lê Mặc Ảnh đứng dậy, đi qua, thấp giọng cười nói, tiểu ly nhi, ngươi vẫn luôn ở bên ngoài chờ sao. Vất vả ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn ngoài cửa sổ, hoàn toàn không phản ứng hắn. Lê Mặc Ảnh lại nói, lần này tiến giai, thật có thể nói là bởi vì họa đến phúc, nếu không phải bởi vì bị Hoàng Tam Bạch ám hại, hút vào như vậy nhiều tà khí, ta muốn rửa tu luyện hấp thu nhiều như vậy thiên địa huyền khí, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Tiểu Ly Nhi, ngươi thật đúng là ta phúc tinh a. Hoàng Nguyệt Ly liền mí mắt cũng chưa sốc một chút, hoàn toàn làm lơ hắn. Lê Mặc Ảnh âm thầm nhướng mày, quyết định thay đổi sách lược. Hắn lại tiến lên một bước, thừa dịp Hoàng Nguyệt Ly thất thần thời điểm, duỗi tay ôm lấy nàng eo thon. Hoàng Nguyệt Ly còn ở sinh hờn dỗi, nghĩ phải cho nhà nàng phu quân một chút giáo huấn, này giáo huấn đã không thể quá nhẹ, cũng không thể quá nặng. Quá nhẹ nói, nàng ra không được khí, quá nặng nói, nàng lại luyến tiếc. Đang ở nơi này rồi dám thời điểm, đồng nhiên, nàng cảm giác được sau lưng nóng lên. Cái kia trêu hoa ghẹo nguyệt nam nhân không biết khi nào dán lại đây, cả người đều dính vào nàng trên lưng. Hoàng Nguyệt Ly ngồi ghế dựa, vốn dĩ liền không lớn, Lê Mặc Ảnh lại một mông tễ tiến vào, Hoàng Nguyệt Ly lập tức đã bị tễ tới rồi một bên, suýt nữa té xuống. Này nam nhân ở bên ngoài trêu chọc hoa hoa thảo thảo không tính, về nhà còn muốn cùng nàng đoạt chỗ ngồi. Hoàng Nguyệt Ly giận sôi máu, không cam lòng yếu thế mà dùng thí thí tễ trở về. Nam nhân cười khẽ thanh, ngay sau đó liền ở nàng bên thai vang lên, rất có giãn. Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu còn không có minh bạch hắn ý tứ, lại tê hắn vài hạ. Lê Mặc Ảnh phát ra một trận kêu rên, khâu ở nàng bên hông cánh tay bỗng nhiên buộc chặt, ấm áp hơi thở ở nàng bên thai nhẹ thở. Tiểu Ly Nhi, ngươi đây là ám chỉ ta, trong khoảng thời gian này vắng vẻ ngươi sao? Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên hiểu được, thân thể cứng đờ một chút, gương mặt bạo hồng. Lê Mặc Ảnh thừa dịp cơ hội này, lập tức đem nàng nhắc lên, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, hai tay gắt gao khóa trụ nàng vòng eo. Hảo, Tiểu Ly Nhi, ngươi rốt cuộc ở nháo cái gì biến yếu? Hoàng Nguyệt Ly còn muốn né tránh, ở trong lòng ngực hắn tả phịch một chút, hữu phịch một chút, chính là không nghĩ phản ứng hắn. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh sức lực so nàng lớn hơn, da mặt lại hậu, mặc kệ nàng như thế nào đẩy, đều không chút sức mẻ. Hoàng Nguyệt Ly chán nản, nhịn không được quay đầu ở hắn trên cổ cắn một ngụm. Này một ngụm, đối Lê Mặc Ảnh tới nói không đau không ngứa, ngược lại làm thân thể hắn dâng lên một trận quen thuộc nóng dực cảm. Chương 3783 thật sự hảo đoán A, 6. Hắn đối nhà mình tiểu hồ ly vốn dĩ liền không có nhiều ít sức chống cự, mà từ hai người cùng nhau tu tập tà ảnh thánh giả song tu bí điển, Hoàng Nguyệt Ly đối hắn ảnh hưởng liền lớn hơn nữa. Có đôi khi chỉ là dựa gần một chút, hắn đều sẽ nhịn không được muốn thân đi lên. Huống chi, hiện tại hai người kề sát ở ghế trên cọ sát lâu như vậy. Bọn họ từ Lê Mặc Ảnh thanh tỉnh lúc sau, liền không có thân thiết qua. Trong lúc nhất thời, Lê Mặc Ảnh khí huyết dâng lên, nhìn trong lòng ngực thiếu nữ trắng non thon dài cổ, dần dần mà, càng dựa càng gần. Hắn mới không tin Liễu Bất Ngôn nói những cái đó muốn khắc chế lý do thoái thác. Liền tính thân thể hắn thật sự có vấn đề, kia cũng không cần làm cho bọn họ tách ra một tháng lâu, rõ ràng chính là cố ý chỉnh hắn. Nhưng mà, liền ở Lê Mặc Ảnh khoảng cách Hoàng Nguyệt Ly ra thịt chỉ có một tấc không đến thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên một cái xoay người, hắc bạch phân minh mà mắt to mang theo tức giận, hung ba ba mà nói, chính ngươi làm chuyện tốt, ngươi còn hỏi ta. Nàng mãnh vừa quay đầu lại, đột nhiên phát hiện Lê Mặc Ảnh đã tiến đến như vậy phía trước, tức khắc giật mình mà mở to hai mắt nhìn. Lê Mặc Ảnh thừa cơ cúi đầu, ở nàng phấn nộn cánh môi thượng hôn một cái, mới nói, ta làm cái gì? Chẳng lẽ là ta tiến giai phía trước không có nói cho ngươi? Nhưng là, lúc ấy sự ra đột nhiên, ta tu luyện tà ảnh bí điển đệ nhị thiên thời điểm, lòng có sợ cảm, trong lúc nhất thời trong kinh mạch sở hữu huyền lực cùng tà khí tất cả đều dũng mãnh vào trong đan điển. Tuy rằng mạnh mẽ áp chế đi xuống cũng không phải không được, nhưng là, ta lo lắng sẽ đối thân thể tạo thành phản vệ, cho nên, vẫn là quyết định thừa cơ tiến đến giai. Lê Mặc Ảnh ninh mày suy nghĩ một hồi lâu, vẫn là cảm thấy chính mình thực vô tội. Nghĩ tới nghĩ lui, có khả năng nhất, là nhà hắn tiểu hồ ly cảm thấy hắn không chú ý thân thể của mình, cho nên không cao hứng. Bởi vậy, hắn lập tức đem ngay lúc đó tình huống miêu tả một lần. Nói xong, hắn liền không đương một chuyện, khoe miệng gợi lên một nụ cười, thanh âm ép tới càng thêm trầm thấp. Tiểu Ly Nhi, nghe nói tu luyện xong tu bí pháp lúc sau, chúng ta trong cơ thể tà khí sẽ cho nhau cảm ứng, ta tiến giai thời điểm, ngươi có cái gì cảm giác? Có thể khống chế tốt chính mình tà khí sao? Nếu không, vẫn là ta tới giúp ngươi đi. Hắn dụ hoặc thanh âm ở Hoàng Nguyệt Ly bên thai vần quanh. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt đỏ bừng, giơ tay tưởng đem lỗ thai che lại. Muốn mệnh, này nam nhân thanh âm cũng có thể làm người mang thai. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh chế trụ tay nàng, làm nàng vô pháp làm bộ là đà điểu. Hoàng Nguyệt Ly tim đập bùm bùm, đã quên mất chính mình đang ở chất vấn hắn, chỉ có thể cảm giác được hắn thanh âm, hắn hơi thở, hắn đụng vào. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, cửa phòng đống nhiên bị người gõ vang lên. Sư muội, Mặc Ảnh, các ngươi ở bên trong sao? Thế nào? Lần này tiến giai xem như thành công đi. Mặc Ảnh thân thể có hay không cái gì không thoải mái? Vẫn là ta đến xem đi. Liêu Bất Ngôn thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên bừng tỉnh. Ông trời, nàng đều quên chính mình là đang làm gì. Nàng đống nhiên đem Lê Mặc Ảnh đẩy ra, đồng thời, còn không chút khách khí mà thưởng hắn hai cái bạch quả mắt. Này nam nhân thật là, mãn đầu góc cái loại này phế liệu, còn dám đánh gãy nàng chất vấn. Này tuyệt đối là mỹ nam kế. Nàng còn kém điểm lại trúng kế. Lê Mặc Ảnh nghe được Liễu Bất Ngôn thanh âm, nhíu mày, nhưng vẫn là theo Hoàng Nguyệt Ly đẩy hắn sức lực, chiều lui về phía sau khai một chút. Ngay sau đó, hắn liền nhìn đến nhà mình tiểu hồ ly từ ghế trên nhảy dựng lên, sửa sang lại một chút trên người quần áo, liền chạy tới cấp Liễu Bất Ngôn mở cửa. Chương 3784 thật sự hảo đoán A, 7. Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra cùng cái đại gia dường như, còn ngồi ở ghế trên, vẫn không nhúc nhích. Hắn một tay chi đầu, nhất phái thanh thản mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly chạy tới chạy lui. Hoàng Nguyệt Ly đối với gương chiếu chiếu chính mình mặt, phát hiện cánh môi thượng phấn mặt đều bị hắn gặm hết, nhịn không được quay đầu trừng mắt nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Xem hắn hoàn toàn không dáng vẻ khẩn trương, nhịn không được phun tào, ngươi, ngươi liền không thể đứng lên một chút sao? Ngươi xem ngươi, quần áo đều nhíu, nhanh lên sửa sang lại một chút, bằng không bị sư huynh thấy được, liền biết chúng ta ở bên trong làm cái gì. Lê Mặc Ảnh buồn cười mà nhìn khẩn trương tiểu hồ ly. Nàng cho rằng, đem quần áo xuyên mặc tốt, bổ bổ trang, Liễu Bất Ngôn liền không biết bọn họ đang làm cái gì. Người lại không phải ngốc tử. Xem bọn họ lâu như vậy không ra tới, khẳng định đều đoán được. Bất quá, nhìn nhà mình khôn khéo có khả năng tiểu hồ ly, ngẫu nhiên lộ ra như vậy ngốc manh bộ dáng, thật đúng là làm nhân tâm tình sung sướng a. Lê Mặc Ảnh không có giải thích, chỉ là nhàn nhạt mà nhướng mày, ngươi xác định muốn ta hiện tại đứng lên. Hắn nói, ý có điều chỉ mà chiều hạ nhìn nhìn. Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt theo bản năng mà theo hắn động tác, từ hắn cường kiện hữu lực ngực một đường xuống phía dưới. Sau đó, nàng liền thấy được. Ngươi. Quả nhiên mãn đầu góc đều là phế liệu. Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa dậm chân. Lê Mặc Ảnh vẻ mặt vô tội biểu tình, này có thể trách ta sao? Là ngươi muốn cùng ta học kia bổn song tu công pháp, đáng thương ta lúc ấy hôn mê, cũng vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể bị ngươi bá vương ngạnh thượng cung. Ngạnh! Thượng ngươi cái quỷ A! Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc nghe không nổi nữa. Sư muội, các ngươi rốt cuộc ở sao? Liêu Bất Ngôn lại thúc giục nói. Hoàng Nguyệt Ly nhìn cửa phòng phương hướng. Tuy rằng tống cổ Liêu Bất Ngôn đi cũng không được, bất quá. Hôm nay Lê Mặc Ảnh tiến giai thật sự là quá hấp tấp, nàng sâu trong nội tâm vẫn là có điểm không yên tâm. Làm Liêu Bất Ngôn cái này đứng đắn y sư tới khám bắt mạch, vẫn là rất cần thiết. Nàng dứt khoát đi ra phía trước, một phen méo Lê Mặc Ảnh cổ áo. Lê Mặc Ảnh một bộ bị kinh hách tiểu bạch hoa bộ dáng. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Lại tưởng bá vương ngạnh. Không đợi hắn đem cái kia thượng tự nhổ ra, Hoàng Nguyệt Ly liền hừ lạnh một tiếng, không cho nói. Nàng bay nhanh mà mượn sức Lê Mặc Ảnh ở vừa rồi dây dưa trung tản ra cổ áo, đem hắn buông xuống dưới đai lưng một lần nữa hệ hảo, nhăn rúm do tay áo săn bằng. Làm xong này hết thảy, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện Lê Mặc Ảnh trên trán, vài sợi tóc tán loạn mở ra, dừng ở hắn trên trán, không duyên cớ vì hắn tăng thêm vài phần lười biếng mỹ cảm. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được nhìn nhiều vài lần, lại nghe được Lê Mặc Ảnh cười khẽ thanh. Nàng động tác thô lỗ mà đem kia mấy cây không nghe lời đầu tóc một lần nữa trải đi lên. Còn dám cười. Hoa thủy một cái. Lê Mặc Ảnh bị nàng nắm đau, cũng không dám lên tiếng, bởi vì hắn đến bây giờ cũng không biết, chính mình rốt cuộc là chỗ nào đắc tội nhà mình nương tử. Nguyên bản tính toán cùng tiểu Ly Nhi thân thiết một phen, lừa dối quá quan, chờ Hoàng Nguyệt Ly ngủ rồi lại đi bên ngoài hỏi thăm. Nhưng hiện tại, hảo hảo kế hoạch lại bị đột nhiên phản hồi Liễu Bất Ngôn cấp quấy rầy. Hoàng Nguyệt Ly đem ngồi ở ghế trên đại gia thu thập hảo, xoay người liền đi mở cửa. Ngoài cửa, Liễu Bất Ngôn chính dựa vào trên hành lang một cây cột, đôi tay ôm ngực, không kiên nhẫn nhìn chăm chú vào cửa. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly ra tới, hắn lập tức trên dưới đem người đánh giá một phen, ngay sau đó liền bắt đầu lắc đầu, tấm tắc. Các ngươi là đem bản thân ý gì hay nói đều trở thành gió thoảng bên tai sao. Chương 3785 thật sự hảo hoán A, 8. Hoàng Nguyệt Ly cắn môi cánh, chạy nhanh làm sáng tỏ nói, chúng ta cái gì cũng không có làm. Chính là ở bên trong nói chuyện mà thôi. Cái gì cũng không có làm, ngươi cư nhiên lâu như vậy mới ra tới. Không khỏi cũng quá không tôn trọng sư huynh đi. Liêu Bất Ngôn nhướng mày, khoe miệng mang theo hài hước ý cười, một bộ hiểu rõ với ngực bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc hết trô nói rồi, đều do Lê Mặc Ảnh không tốt, cái này, ở nàng sư huynh trong lòng. Nàng hình tượng đều phải hủy hoại. Nàng vội vàng cười gượng hai tiếng, lừa gạt qua đi, tránh ra vài bước làm Liễu Bất Ngôn tiến vào. Sư Minh, ngươi tới thế Mặc Ảnh nhìn xem. Hắn lần này tiến giai là ngoài ý muốn, cũng không biết hắn kinh mạch có thể hay không thừa nhận. Liễu Bất Ngôn quay đầu nhìn về phía Lê Mặc Ảnh, quả nhiên, thu hoạch đối phương vài cái hung ác con mắt hình viên đạn. Hắn ha hả cười nói, hắn có thể có cái gì vấn đề. Ta đều đã nói qua gần nhất không thể song tu, hắn không phải làm theo không nghe ta. Lời tuy như thế, hắn vẫn là đi tới Lê Mặc Ảnh bên người, tay đâu? Chạy nhanh vươn tới. Cầu người xem bệnh, liền phải có cầu người thái độ. Bản thân ý gì rất bận có được không? Không cần lãng phí ta thời gian. Lê Mặc Ảnh cười lạnh một tiếng, nếu không phải vì làm tiểu Ly Nhi yên tâm, hắn mới không cần khám cái gì mạch đâu. Hắn cảm thấy chính mình từ đầu đến chân đều hảo thật sự, duy nhất không tốt địa phương, chính là vừa rồi bị tiểu hồ ly khơi mào hỏa bộ vị. Sư huynh, hắn chính là cái dạng này, không thích xem bệnh, ngươi không cần cùng hắn so đo. Hoàng Nguyệt Ly thấy Lê Mặc Ảnh vẫn luôn lạnh một khuôn mặt, đành phải chính mình đi qua đi, bắt lấy cổ tay của hắn, đem cánh tay hắn đưa cho Liễu Bất Ngôn. Liễu Bất Ngôn ra vẻ thâm trầm, ân, Lê thiếu chủ cái này mạch tương sao. Hắn cố ý kéo dài quá ngữ điệu, quả nhiên làm Hoàng Nguyệt Ly khẩn trương lên, thế nào? Mặc Ảnh hắn mạch tương có cái gì không đúng? Liễu Bất Ngôn nói, không thích hợp, quá không thích hợp. Người trẻ tuổi A, vẫn là muốn tiết chế một chút. Nếu luôn kích động như vậy nói, già rồi dễ dàng có các loại tật xấu, tỉ như thận hư à, eo đau à, còn có. Liêu Bất Ngôn lời nói còn chưa nói xong, liền cảm giác được trên tay truyền đến một cổ bạo liệt huyền lực. Cứ việc hắn sớm có chuẩn bị, lập tức buông tay chiều lui về phía sau khai, nhưng là, vẫn là bị đánh sâu vào tới rồi, chiều sau liên tiếp lui vài chục bước mới ngừng lại được. Không nhọc lo lắng. Lê Mặc Ảnh không vui mà lạnh lùng nói. Hoàng Nguyệt Ly bị Liễu Bất Ngôn trêu chọc, đang ở vô ngự chung, thình lình nhà nàng phu quân liền ra tay đem người trấn khai. Mặc Ảnh, ngươi làm gì vậy? Sư huynh hắn hảo tâm cho ngươi bắt mạch, ngươi liền không thể đối hắn hảo một chút sao? Lê Mặc Ảnh vừa nghe, nhà mình tiểu hồ ly cư nhiên không đứng ở phía chính mình, tức khắc càng không cao hứng, vậy còn ngươi? Ngươi không thể rất tốt với ta một chút. Ta mới là phu quân của ngươi, ngươi rốt cuộc đứng ở bên kia. Liêu Bất Ngôn giật giật có chút cứng đờ thủ đoạn, khoe miệng còn treo ý cười, như thế nào? Lê thiếu chủ còn nhớ rõ chính mình là ta sư muội phu quân A. Như thế nào ta lần này đi ra ngoài, nghe được lại không phải như vậy đâu. Lê Mặc Ảnh nghe vậy ngẩn ra, mày hơi hơi nhăn lại, khó hiểu nói, có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ý tứ chính là, Lê thiếu chủ ngươi diễm phúc không cạn bái. Đi rồi một cái Lê Nhạc Vận. Lại tới nữa một đống lớn thiên kim tiểu thư. Nghe nói, dân tộc Lê Trường đã thả ra tiếng gió, gia tộc sở hữu vừa độ tuổi nữ tử, chỉ cần có thể được đến thiếu chủ coi trọng, đều có thể gả cho ngươi, nếu nhân số quá nhiều, kia tam thê tứ thiếp cũng không phải vấn đề. Ngươi ở nói bừa cái gì? Liêu Bất Ngôn, ngươi đừng nghĩ châm ngòi chúng ta. Lê Mặc Ảnh theo bản năng mà nói. Chương 3786 đều là kịch bản. Lê Mặc Ảnh phản ứng đầu tiên, chính là không có khả năng. Tuy rằng gia tộc vẫn luôn tưởng cho hắn tìm cái vị hôn thê, nhưng là, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể vào được các trưởng lao pháp nhãn, ít nhất cũng đến là thiên cấp thiên phú thiên chi kiều nữ, hơn nữa thân phận thượng cũng muốn có thể cùng hắn xứng đôi. Cho nên, Liêu Bất Ngôn nói này đó, nghe tới liền rất không đáng tin cậy. Liêu Bất Ngôn vui sướng khi người gặp họa mà nở nụ cười, thấm tắc, ngươi còn chưa tin. Ta có cái gì hảo lừa gạt ngươi? Nói thật cho ngươi biết đi, chuyện này toàn bộ tím cực điện đều đã truyền khắp. Chúng ta ngày thường rất ít rời đi sau núi, cho nên mới không biết. Ta lần này đến Đông Điện đi rồi một chuyến, không biết nhìn đến nhiều ít hoài xuân thiếu nữ đang âm thầm nghị luận bọn họ thiếu chủ đâu. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh trên mặt biểu tình tức khắc cứng lại rồi. Tuy rằng hắn đánh tâm nhãn không nghĩ tin tưởng sẽ có loại sự tình này, nhưng là... Liêu Bất Ngôn như vậy lời thề son sắt bộ dáng, thật sự cũng không giống như là đang nói dối. Hắn trong lòng lột bột một chút, lập tức chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly, vội vàng điệu biểu trung tâm. Tiểu Ly Nhi, ngươi đừng nghe hắn nói bừa. Sao có thể sẽ có loại sự tình này? Nay tuyệt đối chỉ là tung tin vịt, chỉ có Liêu Bất Ngôn như vậy không đáng tin cậy người, mới có thể tin tưởng. Nói như vậy, ngươi cảm thấy ta cũng là không đáng tin cậy người. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lê Mặc Ảnh ngẩn ra, Tiểu Ly Nhi, ngươi sẽ không thật sự tin hắn những cái đó chuyện ma quỷ đi. Hoàng Nguyệt Ly hừ một tiếng, thở phì phì mà nói, sư huynh nói chính là thật là giả, ta là không thể xác định, bất quá, ta mới rời đi phòng nhỏ như vậy trong chốc lát, cũng đã nghe được tin tức này, không chỉ có như thế, còn có người cố ý tới hỏi ta về ngươi tình báo. Muốn bán cho này đó chuẩn bị lấy lòng ngươi thiên kim tiểu thư đâu. Cái gì? Lê Mặc Ảnh đảo chịu một ngụm khí lạnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Liêu Bất Ngôn nói cư nhiên là thật sự. Không chỉ có là thật sự, hơn nữa, liền nhà hắn tiểu hồ ly đều đã biết. Này quả thực là xét đánh giữa trời quang A. Lê Mặc Ảnh vội vàng đi qua đi, giơ tay hướng thiên, thề thề, tiểu ly nhi, ta thật sự cái gì cũng không biết, ta đã thành thân lâu như vậy. nơi nào còn có thể có cái gì vị hôn thê đâu. Lại nói, này đó nữ nhân lớn lên như vậy khó coi, đều không có ngươi một cái ngón út đầu đẹp, nhà ta có như vậy mỹ tức phụ, sao có thể xem nữ nhân khác liếc mắt một cái. Kia nếu dân tộc Lê Trường thật cho ngươi tìm cái so với ta sư muội càng mỹ nữ nhân, ngươi liền sẽ nhiều xem vài lần. Liêu Bất Ngôn thình lình mà toát ra một câu. Lê Mặc Ảnh cứng lại, con mắt hình viên đạn lập tức hướng tới hắn bên kia bay qua đi. Liêu Bất Ngôn căn bản không sợ hắn, khoe miệng còn treo lên một tia bí cười. Sư muội à, ta nói cho ngươi, nam nhân đều là thấy sắc nảy lòng tham gia hỏa, ngươi nhìn xem chúng ta Lê thiếu chủ, cái này nhưng tiết lộ hắn trong lòng chân thật ý tưởng đi. Lê Mặc Ảnh tức giận đến đều phải hộc máu. Hắn liền biết, chỉ cần có Liêu Bất Ngôn địa phương, liền sẽ không có cái gì chuyện tốt. Sớm biết, nói vừa rồi nên trực tiếp đem hắn nhốt ở ngoài cửa, phóng hắn tiến vào làm cái gì. Quả thực là dẫn sói vào nhà A. Bất quá, hiện tại loại này thời khắc mấu chốt, hắn cũng không rảnh lo sửa chữa Liêu Bất Ngôn, trước tiên chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly, đáng thương vô cùng mà nói, tiểu Ly Nhi, ngươi vừa rồi cùng ta cáu kỉnh, cũng là vì chuyện này sao? Ta thề với trời, ta cái gì cũng không biết, đây đều là tộc trưởng một bên tình nguyện, ta nếu là biết đến lời nói, đã sớm đương trường cự tuyệt. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Chương 3787 đều là kịch bản. 2. Hoàng Nguyệt Ly nhìn nam nhân nôn nóng mặt, rốt cuộc cảm thấy khí thuận vài phần. Nàng đương nhiên không có khả năng không tin nhà nàng phu quân, bọn họ hai người mấy năm nay, cái dạng gì mưa mưa gió gió không có trải qua quá, tự nhiên không có khả năng bởi vì Lê Mặc Ảnh một chút lạn đào hoa sẽ có cái gì đó hiểu lầm. Bất quá, chính mình phu quân luôn bị bên ngoài ong bướm mơ ước, nàng vẫn là thực khó chịu, tìm được cơ hội liền phải phát tiết một chút. Thấy Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt có điều hòa hoãn, Liêu Bất Ngôn cũng đoán được nàng trong lòng ý tưởng. Hắn chạy nhanh lại ho khan một tiếng, Lê thiếu chủ A, ngươi cảm thấy ngươi cự tuyệt hữu dụng sao? Dân tộc Lê Trường đối ngoại đều tuyên bố chuyện này, lại cố tình không có nói cho ngươi, còn không phải là sợ hãi ngươi cự tuyệt sao? Ngươi hiện tại liền tính đi tìm hắn, nhân gia cũng chỉ sẽ đẩy nói cái gì cũng không biết đi. Hắn vừa dứt lời, Lê Mặc Ảnh con mắt hình viên đạn lại bay lại đây. Lê Mặc Ảnh cái kia buồn bực a, Liêu Bất Ngôn đây là muốn cùng hắn đối nghịch rốt cuộc. Liêu Bất Ngôn đắc ý mà cười cười, cho các ngươi mỗi ngày tú ân ái, một chút đạo đức công cộng tâm đều không có. Không chỉnh chính ngươi, các ngươi thật đúng là đương độc thân cậu là không biết giận. Lê Mặc Ảnh sợ Hoàng Nguyệt Ly sinh khí, lập tức nói, một khi đã như vậy, ta đây liền trực tiếp cùng tộc trưởng nói rõ ràng, ta đã là thành quá thân người, không thể cùng nữ nhân khác dây dưa không rõ, cũng không tính toán lại cưới vị thứ hai phu nhân. Hắn nói, xoay người liền hướng tới cửa đi đến. Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản còn tính toán lấy làm bộ làm tịch, làm Lê Mặc Ảnh lại khẩn trương, hảo hảo hống hống nàng, nhưng ai biết, chỉ trước mắt, Lê Mặc Ảnh liền trực tiếp đi ra cửa phòng. Hồi tưởng khởi hắn vừa rồi lời nói, Hoàng Nguyệt Ly trực tiếp cả kinh nhảy dựng lên, chạy nhanh chạy ra đuổi theo hắn. Mặc Ảnh, Mặc Ảnh, ngươi muốn đi làm cái gì? Mau trở lại. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh thái độ thực kiên quyết, chẳng sợ nghe được nhà mình tiểu hồ ly ở phía sau kêu, cũng không có chút nào dừng bước dấu hiệu. Hoàng Nguyệt Ly đuổi theo vài bước, phát hiện chính mình hiện tại thế nhưng căn không thượng Lê Mặc Ảnh tốc độ. Đáng giận, hắn tiến giai lúc sau, tốc độ so nguyên lai lại nhanh gấp đôi. Bất quá, nàng muốn trị hắn, vẫn phải có là biện pháp. Hoàng Nguyệt Ly trong mắt vừa chuyển, dứt khoát ngừng lại, nhấc chân đối với ven đường một cây cây nhỏ đạp một chân, đã chặt đứt một cây nhánh cây, đồng thời, trong miệng phát ra ai ra một tiếng. Nguyên bản còn ở phía trước bước nhanh đi tới nam nhân, nghe thế một tiếng, thân thể đột nhiên cứng đờ, lập tức ngừng lại. Hắn bay nhanh mà xoay người, có vẻ thập phần khẩn trương, tiểu Ly Nhi, ngươi thế nào? Có phải hay không quăng ngã chỗ nào rồi? Lê Mặc Ảnh mới vừa xoay người, liền nhìn đến một đạo mảnh khảnh thân ảnh bỗng nhiên từ trong một góc vọt ra, phi phắc đến trong lòng ngực hắn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, hắn thiếu chút nữa đều phải bị phát gục. Hoàng Nguyệt Ly ôm chặt lấy hắn eo, ngươi làm gì nha ngươi? Đều không nghe ta đem nói cho hết lời liền hướng bên ngoài chạy. Như thế nào? Chúng ta thành hôn lâu rồi, ngươi ngay cả nghe ta nói chuyện kiên nhẫn đều không có sao. Lê Mặc Ảnh đỡ lấy nàng bả vai, trầm giọng nói, ta biết ngươi ý tứ. Nhưng là, tộc trưởng bọn họ vẫn luôn hy vọng ta có thể sớm một chút định ra việc hôn nhân, cho nên, liền tính lần này bọn họ không có thành công, khẳng định cũng sẽ không ngừng nghĩ ra tân chủ ý tới. Vì vĩnh tuyệt hậu hoạn, biện pháp tốt nhất vẫn là đem chúng ta chi gian quan hệ công khai. Đình đình đình. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng lớn tiếng kêu đình, như vậy không được. Ngươi biết rõ, ta thân phận thực mẫn cảm, ở Trung Lương Thành thời điểm, Lê Vân Đào bọn họ đều kiên quyết phản đối chuyện của chúng ta, dân tộc Lê Trường càng không thể tiếp nhận rồi. Chương 3788 đều là kịch bản. 3. Nghe Hoàng Nguyệt Ly nhắc tới Trung Lương Thành sự tình, Lê Mặc Ảnh ánh mắt chuyển lãnh. Hắn khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, không tiếp thu thì thế nào. Ghê gớm, ta cùng ngươi cùng nhau rời đi Vân Lân Châu. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn tuấn Mỹ trên mặt hiện lên một mặt kiên quyết, trong lòng ấm áp lại cảm động, đồng thời lại có chút bất đắc dĩ. Nàng nhón mũi chân, ở Lê Mặc Ảnh trên mặt hôn một cái, mới nói, được rồi, ta biết ngươi nguyện ý cùng ta lưu lạc thiên ngai, nhưng là, ta nhưng không nghĩ ở thần giới võ hội phía trước, rời đi thiên địa huyền khí như vậy nồng đậm tu luyện mà, chạy đến vùng hoang vu dã ngoại đi chịu tội a. Lê Mặc Ảnh rũ mắt, nhìn chăm chú vào nàng tinh lượng mắt to, liền tính rời đi tím cực điện, cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta tham gia thần giới võ hội. Ngươi không cần lo lắng. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, ta nhưng không có lo lắng, chỉ là cảm thấy không có cái này tất yếu mà thôi. Hơn nữa hiện tại xác thật không phải công khai chúng ta quan hệ hảo thời cơ, ngươi đã quên, ta chính là Thánh Hoàng Tộc. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh mày lại một lần nhíu lại, quả thực đều mau ninh thành kết. Hoàng Nguyệt Ly nếu thật sự là bình thường nhân tộc thiếu nữ, kia đảo còn hảo thuyết. Liên tính Vân Lân tộc người lại không thích nhân tộc, chỉ cần Lê Mặc Ảnh đủ cường thế, bọn họ cuối cùng cũng không thể không thừa nhận thân phận của nàng. Nhưng cố tình, nàng là Thánh Hoàng Tộc. Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng Tộc chi gian thù hận, cũng không phải là hai ba câu lời nói có thể nói thành, đã kéo dài mười mấy vạn năm. Liên tính hắn là gia tộc duy nhất thần cấp thiên tài, cũng không dám nói có thể dễ dàng giải quyết loại này thù hận. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn phiền não bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, hiện tại đến phiên ngươi lo lắng. Kỳ thật này cũng không có gì, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó, ghê gớm chúng ta liền từ bồn sao. Lê Mặc Ảnh ánh mắt sáng lên, từ bồn. Cái này chủ ý hảo. Hắn thiên tính không thích câu thúc, ở Vân Lân tộc trong khoảng thời gian này, tuy rằng các tộc nhân cũng không dám can thiệp hắn, nhưng hắn vẫn là cảm thấy không thế nào thoải mái. Nghĩ đến có thể cùng âu yếm nữ nhân cùng nhau, một bên tu luyện, một bên du lịch thần giới, như vậy nhật tử, đúng là hắn tha thiết ước mơ. Ngươi thích nói, chúng ta hôm nay liền có thể đi. Đối, tốt nhất hôm nay liền đi, cũng đỡ phải cùng Vân Lân tộc người lý luận. Lê Mặc Ảnh trong đầu bay nhanh mà lóe ý niệm, cảm thấy này thật là cái phi thường tốt chủ ý. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới hắn nói là phong chính là vũ, chạy nhanh lại đem hắn ngăn cản xuống dưới. Ngươi, rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói chuyện? Ta là nói, chờ về sau không có biện pháp lại từ buồn, không phải hiện tại. Vừa nghe lời này, Lê Mặc Ảnh lập tức liền nhụt chí, thâm thúy mắt đào hoa nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt hiện lên thất vọng chi sắc, vì cái gì không thể là hiện tại. Hoàng Nguyệt Ly nói, lập tức chính là thần giới võ hội, Vân Lân tộc tài nguyên là tốt nhất. Hảo, ngươi hiện tại đã là tâm huyền cảnh hậu kỳ, phỏng chừng trừ bỏ Quân Tư Hàn, cũng không ai có thể cùng ngươi giao thủ, nhưng là, ta còn là tâm huyền cảnh giai đoạn trước, ta còn tính toán hảo hảo tu luyện đâu. Rời đi tím cực điện, ta thượng chỗ nào tìm như vậy phong thủy bảo địa. Lê Mặc Ảnh nghe xong mở đầu, há miệng thở dốc, đang chuẩn bị phản bác nói hắn không sao cả này đó tài nguyên. Nhưng sau lại vừa nghe, là nhà mình tiểu hồ ly muốn dùng Vân Lân tộc tài nguyên. Hắn đành phải yên lặng mà đem tới rồi bên miệng nói nghẹn trở về. Nhà mình phu nhân muốn tài nguyên tu luyện, kia hắn cũng chỉ hảo nhẫn mại. Còn có Hoàng Nguyệt Ly lại nói, thần giới võ hội thời điểm, chúng ta còn có đại sự phải làm, vẫn là không cần ở cái này mấu chốt thượng cành mẹ đẻ cành con. Chương 3789 đều là kịch bản. 4. Lê Mặc Ảnh đột nhiên nhớ tới chính mình tính toán ở thần giới võ hội thượng cùng Hoàng Tam Bạch thanh toán sự tình. Trong lúc nhất thời, bình tĩnh xuống dưới. Đúng rồi, hiện tại xác thật có phải hay không cái gì hảo thời cơ, chính là. Hắn anh khí mày kiếm hơi hơi ninh khởi, chính là, này đó nữ nhân. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu xem hắn, đô đô miệng, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật sự chuẩn bị đi tương xem một phen, đem xem đến chung nữ nhân đều cưới trở về sao? Không. Không có. Sao có thể? Tiểu Ly Nhi, trong lòng ta chỉ có ngươi. Lê Mặc Ảnh chạy nhanh cho thấy trung tâm. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nói, sao lại không được? Ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ không con mắt xem các nàng. Nói, nàng còn ở Lê Mặc Ảnh trước ngực cọ cọ. Lê Mặc Ảnh nhìn trong lòng ngực thiếu nữ ngoan ngoan bộ dáng, khóe miệng không khỏi nổi lên một mạt ôn nhu ý cười. Nhà hắn tiểu hồ ly thật sự quá đáng yêu có hay không?